không ai có thể ngăn trở công kích của bọn hắn, chỉ là nửa giờ thời gian, mộ quang cứ điểm cũng đã rơi vào tay giặc rồi, không thể phá vỡ thành trì, đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Mà tinh nhuệ thủ thành binh sĩ, thậm chí chưa kịp làm càng nhiều nữa chống cự, cũng đã tức vũ khí đầu hàng. Mà những khống chế này lấy nguyên tố chiến sĩ, cũng không làm càng nhiều nữa giết chóc, chỉ là lại để cho bọn hắn chuyển ra sở hữu kim loại, sở hữu bọc thép cùng vũ khí. Phương Vân đã thông báo, có thể cho bọn hắn thỏa thích chiến đấu, có thể là không cho phép bọn hắn lạm sát, thị sát khát máu. Chỉ cần chiến đấu chấm dứt, chỉ cần địch nhân đầu hàng, bọn hắn muốn thu liễm lực lượng của mình, bọn họ là muốn khống chế lực lượng của mình, mà không phải bị lực lượng chôn nô dịch. Phương Vân đi đến mộ quang cứ điểm trước thời điểm, mộ quang cứ điểm đã mở cửa thành ra, nên đón lấy Phương Vân đến. Kỳ thật cái này mở ra, cũng chỉ là biểu tượng mở ra, trên thực tế cái này cửa thành, đã chỉ còn lại có một nửa. Sở hữu đầu hàng binh sĩ, nhìn xem thiếu niên này, tất cả đều lộ ra khó hiểu thần sắc, chẳng lẽ nói thiếu niên này, tự là những bất bại này chiến sĩ đứng đầu sao? Phương Vân xem trên mặt đất trồng chất như núi đao kiếm bọc thép, còn thành công trồng chất, còn chưa rèn kim loại, khẽ gật đầu, không tệ. Trong những kim loại này, tương đối lớn một bộ phận, đều là một ít kim loại hiếm, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, tới một lần Đại Lan Quốc, tuy nhiên vận dụng không ít tiên ngọc, thế nhưng mà cũng thu hoạch xa xỉ. Đem chọn cái cứ điểm toàn bộ hủy đi, còn có kế tiếp cứ điểm chờ chúng ta đây. Phương Vân đang khi nói chuyện, đã đem sở hữu kim loại, nhét vào trăm nạp trong túi, chỉ là trăm nạp túi tựa hồ cũng có một ít cố hết sức, không cách nào sắp xếp toàn bộ kim loại, cái này lại để cho Phương Vân có chút đau đầu. Xem ra muốn luyện chế lại một lần một cái trăm nạp túi rồi. Phương Vân âm thầm nói ra, cái này trăm nạp túi, Phương Vân thế nhưng mà dùng nhiều năm, hôm nay cuối cùng đã tới xuất ngũ thời điểm, cái này trăm nạp túi không gian, đã không thể thỏa mãn Phương Vân yêu cầu. Thời gian một ngày, Phương Vân cùng với Hắc Long binh đoàn, liên tiếp vào xem bốn cái quân sự cứ điểm, hơn nữa đem chi hoàn toàn cướp sạch không còn. Tin tức lan truyền nhanh chóng, rất nhanh toàn bộ Đại Lan Quốc cũng biết rồi, Hắc Long binh đoàn tại bốn phía cướp bóc lấy ranh giới nội thành trì. Những thành trì kia, căn bản là không cách nào ngăn cản những đáng sợ này chiến sĩ công phạt, thậm chí liền một chút chống cự lực đều làm không được, cao lớn tường thành, tại Hắc Long binh đoàn trước mặt, cùng không có mặc quần áo đại cô nương, không có gì khác nhau. Mà trọng binh gác, cũng chỉ là gia tăng thương vong nhân số, hơn nữa truyền đi tin tức, hiện lộ ra Hắc Long binh đoàn thực lực, so bọn hắn trước sớm lấy được tình báo, còn cường đại hơn rất nhiều lần. Trước kia Hắc Long binh đoàn, từng cái đều là vô cùng hung hãn chiến sĩ, thế nhưng mà hôm nay biến hóa nhanh chóng, từng cái Hắc Long binh đoàn binh sĩ, rõ ràng biến thành ma pháp sư, từng cái đều có được lấy cường đại ma pháp lực công kích. Bọn hắn có thể dùng ma pháp, lập tức lại để cho một cái cứ điểm, biến thành một cái tử thành, bọn hắn tựu như châu chấu đồng dạng, cướp sạch lấy Đại Lan lãnh thổ một nước nội, sở hữu vật tư. Loại này cướp đoạt phương thức, là không để lối thoát, một cái cứ điểm tổn thất, đào trừ những binh lính kia bỏ mình, chỉ cần theo tiền tài bên trên, tiêu vượt qua 1 tỷ kim tệ, mà Hắc Long binh đoàn thời gian một ngày ở bên trong, ít nhất hội vào xem 3 cái cứ điểm đã ngoài. Loại này tổn thất thật lớn, đối với nay đã ở vào khốn cảnh Đại Lan quốc mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá tương đối với tiền tài bên trên tổn thất, chính thức lại để cho Đại Lan quốc không thở nổi, hay vẫn là Hắc Long binh đoàn bản thân, mỗi một lần truyền đến tin tức của bọn hắn, đều ý nghĩa bọn hắn đang tại tiếp cận Đại Lan hoàng thành. Cái này lại để cho tất cả mọi người trong lòng run sợ, mặc dù lớn Lan quốc vương đã đem sở hữu binh lực, sở hữu hắn có thể điều động binh lực, toàn bộ triệu hồi hoàng thành, thế nhưng mà loại này cảm giác gáp bách ý thì nguyên không cách nào giảm bớt, ngược lại là càng phát ra trầm trọng. Bởi vì ai đều tin tưởng, đương Hắc Long binh đoàn đã đến, cái này đem ý vị như thế nào? Không nói nước mất nhà tan, thế nhưng mà cũng là khác không có mấy, một cái to như vậy công quốc, bị chính là mấy vạn người binh đoàn, dày vò chết đi sống lại, một số gần như vong quốc, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng. Đại Lan quốc cũng từng hướng có đi đế quốc đại quân cầu cứu, thế nhưng mà bọn hắn giờ phút này cũng đang gặp phải lấy, Hắc Long binh đoàn nhất nghiêm khắc đuổi giết, căn bản cũng không có biện pháp, đi trợ giúp Đại Lan quốc. Tại không lâu phía trước, có đi đế quốc đại quân, nhận được thứ nhất tin tức, bọn hắn chia ra 4 đường, mỗi một đường đều là 100 vạn đại quân, mà ở cùng một thời gian, bọn hắn trong đó 2 đường đại quân, đã hoàn toàn hủy diệt tại Hắc Long binh đoàn chi thủ. So sánh với đoạn thời gian trước Hắc Long binh đoàn, tựu như cá trong chậu một loại, hôm nay Hắc Long binh đoàn, cũng đã nghiễm nhiên đổi thành một cái thợ săn, đuổi giết so bọn hắn khổng lồ gấp 100 lần con mồi. Mà cái này con mồi, cũng đã liền quay đầu lại dũng khí cũng không có, lần này có đi đế quốc, tổng cộng phái ra 800 vạn đại quân. Thế nhưng mà tại lúc ban đầu cùng Hắc Long binh đoàn giao phong ở bên trong, tiêu tổn thất gần 200 vạn đại quân, còn lại 600 vạn, rồi lại tại Phương Vân trong tay, hao tổn 200 vạn. 400 vạn đại quân lại bị không đến 4 vạn người binh đoàn, đuổi giết tình trạng kiệt sức, mà bọn hắn vốn là kế hoạch, chia ra 4 đường, nghĩ đến Hắc Long binh đoàn nhân số, không cách nào từng nhóm truy giết bọn hắn. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là coi thường Hắc Long binh đoàn năng lực, hai đường 100 vạn đại quân, cơ hồ là cùng một thời gian, hướng những thứ khác hai đường đại quân gửi đi tín hiệu cầu cứu. Đương nhiên, cái này cái gọi là tín hiệu cầu cứu, hắn hiệu quả chỉ là lại để cho những thứ khác đại quân, tận khả năng thoát đi, mà không phải đi cứu viện. Tại đuổi giết ngày thứ 9 thời gian, Hắc Long binh đoàn tại tiêu diệt 300 vạn đại quân về sau, rốt cục đi tới Đại Lan dưới hoàng thành, mà còn lại một đường 100 vạn đại quân, thì là bỏ trốn mất dạng. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao bọn hắn không có khả năng vì đuổi giết cái kia 100 vạn có đi đế quốc đại quân, mà thay đổi phương hướng, bởi vì Đại Lan hoàng thành đã gần trong gang tấc. Chỉ sợ cổ đức quốc lịch đại quốc vương đều chưa từng nghĩ tới, lính của bọn hắn mã có một ngày hội đặt chân tại đây mảnh thổ địa bên trên. Phương Vân nhìn xem Đại Lan hoàng thành tường thành, tại tường thành trước không phải Đại Lan đại quân, mà là vô tận lê dân bách tính, bọn hắn hợp thành một đạo bức tường người, chắn Hắc Long binh đoàn đường đi. Tại phía sau của bọn hắn là Đại Lan đại quân, núp ở phía sau mặt, cầm trong tay đao kiếm, chỉ vào bình dân dân chúng. Phương Vân nở nụ cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể biết gặp được như vậy một màn. Đại Lan quốc rõ ràng dùng loại này gần như buồn cười phương thức, muốn ngăn cản Hắc Long binh đoàn bước chân, Phương Vân không thể không nói, Đại Lan quốc quốc vương việc này quân cờ, thật sự là thối không ngửi được. Mặc dù bọn hắn có thể ngăn ở Hắc Long binh đoàn bước chân, kết quả là hoàng thất cũng muốn bị phẫn nộ dân chúng đuổi hạ hoàng tọa. Bất quá, Hắc Long binh đoàn đích thật là ngừng lại, ẹ sở ca hỏi, đại nhân, làm sao bây giờ? Hủy đi bọn hắn tường thành, không muốn suy giảm tới dân chúng, giết. Đem những cầm trong tay kia vũ khí binh sĩ, giết cái tinh quang. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Nếu là lúc trước Hắc Long binh đoàn, thật đúng là không dễ làm, nhưng là bây giờ Hắc Long binh đoàn, cũng đã thoát thai hoàn cốt, muốn dựa vào bức tường người, ngăn trở Hắc Long binh đoàn bước chân, hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Những bình thường kia dân chúng, chỉ là bị xua đuổi đến tường thành trước, mà trên tường thành hay vẫn là thủ thành binh sĩ. Một cái không thua tại cổ Đức quốc công quốc, hôm nay tại Phương Vân trong tay, có chút run rẩy, không hề sức phản kháng. Mà Hắc Long binh đoàn cũng không hoàn toàn xuất động, mà là có 3 thiên phong, vân lượng hệ binh sĩ, bay lên tường thành. Đại Lan quốc không phải là không có cường giả, Đại Lan trong nước đồng dạng có không ít cường giả, thế nhưng mà Đại Lan hoàng thất sở tác sở vi, không thể nghi ngờ lại để cho bọn hắn đối với hoàng thất, đã mất đi cuối cùng một điểm tín nhiệm. Đem dân chúng coi như khiên thịt, loại này chuyện ngu xuẩn, lại để cho bọn hắn vững tin rồi, bọn hắn hoàng thất, không đáng tín nhiệm. Tương so với, Hắc Long binh đoàn ngược lại đáng yêu rất nhiều, tuy nhiên bọn hắn cuồng bạo, không chỗ nào địch nổi, thế nhưng mà dọc theo con đường này, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ chuyển đến, suy giảm tới bình dân tin tức. Mà chính là như thế này khuynh hướng, khiến cho hoàng thất cho rằng, Hắc Long binh đoàn sẽ không đi vì suy giảm tới bình dân, mà đánh hoàng thành. Trên thực tế, Phương Vân đoạn đường này đến, tất cả đều cố ý tránh đi bình thường thành thị, nếu như một ít quân sự thành thị, Phương Vân cũng sẽ không biết chủ động đánh. Hắn lần này tới chủ yếu mục đích, vẫn là vì Hắc Long binh đoàn, đồng thời còn cho Bích Thanh ra một hơi, đồng thời cho gờ báo thủ. Gờ nói như thế nào, đều xem như thuộc hạ của hắn, nếu như gờ là chết trận xa trường bên trên, Phương Vân cũng sẽ không làm như thế cực đoan sự tình, dù sao lượng quân giao phòng, nếu như chết một người người, hắn cũng phải đi báo thủ, cái kia 1.000 năm cũng không đủ dùng. Thế nhưng mà gờ chết, lại làm cho nhân khí phẫn khó ưng, gờ là bị trở thành một cái mồi nhử, một cái sống sờ sờ thịt mồi, đem Bích Thanh, đem chọn cái Hắc Long binh đoàn, lôi kéo tiến Đại Lan quốc. Đây hết thảy đều là Đại Lan quốc gieo gió gặt bão, dùng Phương Vân nói, cái kia chính là dẫn sói vào nhà. Đã Đại Lan quốc muốn bọn hắn đến, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Phương Vân muốn dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, lại để cho Đại Lan quốc minh bạch, quyết định của bọn hắn là bực nào thất sách. Nếu như bọn hắn thành thành thật thật giao ra một nửa lãnh thổ, có lẽ còn sẽ không bị như thế trọng thương, bị Hắc Long binh đoàn binh lâm thành hạ. Ít nhất thiếu đi một nửa danh giới, Đại Lan quốc hay vẫn là Đại Lan quốc, tuy nhiên quốc lực giảm đi, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên có thể cùng với các năm quốc tương xứng, mặc dù sẽ bị cổ Đức quốc áp chế, thế nhưng mà bọn hắn còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia tôn nghiêm. Đối với cái này loại quốc cùng quốc phân tranh bên trên, Phương Vân cũng lười được tham gia, thế nhưng mà lần này Đại Lan quốc làm thực sự quá phân ra. Không chỉ nói lần này là dùng ở với tư cách thịt mồi, mặc dù là người bình thường, một cái hắn không người quen biết, dùng loại thủ đoạn này bước bách Hắc Long binh đoàn tiến vào Đại Lan quốc, Phương Vân đều hào không keo kiệt phóng thích chính mình lửa giận. Rất nhanh, Đại Lan hoàng thành, ngay tại Hắc Long binh đoàn tàn phá xuống, ầm ầm sụp đổ, tượng trưng cho hoàng thất hoàng giả chi môn, tại vạn dân chú mục xuống, ầm ầm nát bấy. Từng trên chiến trường dân chúng, lạnh mắt thấy đây hết thảy, trên mặt không vui không buồn, có chỉ là lạnh lùng. Chương 450, Cổ Đức Quốc Nguy. Theo Đại Lan Hoàng Thất, đem bọn hắn coi như bức tường người một khắc này, bọn hắn cũng đã không còn là Đại Lan Quốc người rồi. Tuy nhiên bọn hắn đối với người xâm nhập, đối với Hắc Long binh đoàn, không tồn tại hảo cảm, thế nhưng mà bọn hắn đối với Đại Lan Hoàng Thất, nhưng lại phát ra từ nội tâm hận, hận bọn hắn vô tình vô nghĩa. Thậm chí còn Đại Lan trong quân đội, đều xuất hiện nghịch phản cảm xúc, dù sao tại trong những người này, có lấy thân nhân của bọn hắn cùng hải tử. Chỉ có điều loại này nghịch phản, bị hoàn toàn chấn áp ở, hôm nay chứng kiến Hắc Long binh đoàn binh sĩ, công phá tường thành, càng là sẽ không toàn lực bảo hộ bọn hắn hoàn thành. Rốt cục, tại quân đội ùng vây xuống, một cái mập mạp quý tộc, đầu đầy đại hãn đi ra. Không cần hủy đi. Không cần hủy đi cái kia người quý tộc hô to lấy chạy đến Hắc Long binh đoàn trước mặt. Ngươi là người phương nào? Ệ Sở Cạ đi đến trước, nắm lên quý tộc lại hỏi. Bản thân chính là Đại Lan một chờ công tước Phổ Lân Tần, đặc dâng tặng Ngô Vương chi mệnh, đến đây cùng các ngươi đàm phán. Phổ Lân Tần nơm nớp lo sợ nói. Đàm phán? Có cái gì tốt đàm phán hay sao? Ệ Sở Cạ cười lạnh nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Vị tướng quân này, kỳ thật ta Đại Lan cùng Cổ Đức Quốc, cũng không đến sinh tử bức bách trình độ, có chuyện gì, chúng ta đại có thể ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện, bệ hạ nói, chư vị có yêu cầu gì, Cổ Đức Quốc có yêu cầu gì, chúng ta đều tận lực thỏa mãn. Phổ Lân Tân Thành khẩn nói, về phần quốc gia của ta có yêu cầu gì, đây không phải là ta có thể quyết định, tự nhiên có đại sứ đến đàm, thế nhưng mà các ngươi hành hạ đến chết tù binh, hơn nữa hay vẫn là đang tại huynh đệ của ta mặt, đem của ta hở thúc thúc chém giết, khoản nợ này cũng không phải là đơn giản như vậy có thể chấm dứt. Giao ra hung thủ, bằng không thì hết thể không bàn nữa. Bích Thanh đi đến trước, lạnh hừ lạnh nói. Hai vị đại nhân, cái này. Thân vương điện hạ thân phận đặc thù, kính xin hai vị dơ cao đánh khẽ, chỉ cần hai vị nguyện ý buông tha thân vương điện hạ, quốc vương đã ưng thuận hứa hẹn, nhất định sẽ cho hai vị đại nhân, một cái thỏa mãn bồi thường. Phổ Lân Tần ánh mắt lập lòe, đồng thời làm đi một tí mờ ám, ý bảo Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh, một cái đầy đủ chỗ tốt. Tại Phổ Lân Tần xem ra, Ệ Sở Cạ cùng Bích Thanh cầm lấy việc này không phóng, bất quá là vì tranh thủ càng nhiều nữa chỗ tốt mà thôi. Lúc này thời điểm, Phương Vân đã đi đến trước, Phương Vân trên mặt, mang theo chân thành tha thiết dáng tươi cười. Vị đại nhân này là vô song vương đại nhân A. Phổ Lân Tần lập tức lộ ra nịnh nọt ton hót dáng tươi cười, nịnh nọt nhìn xem Phương Vân. Phương Vân mỉm cười nhìn Phổ Lân Tần, xem ra ngươi còn chưa hiểu ý của bọn hắn. Hoặc là giao ra các ngươi vị kia thân vương, sau đó lại để cho các ngươi quốc vương tự mình đến buổi tội, hoặc là các ngươi tiểu đợi đến nước mất nhà tan a. Đại nhân, cái này không quá. Chỉ là, Phổ Lân Tần chưa nói xong, cũng đã chứng kiến, Phương Vân trong dáng tươi cười kia, toát ra sâu nhưng sắc ý. Nói thêm nữa một chữ, ta tiểu lại để cho đầu ngươi dọn nhà. Phổ Lân Tần nửa câu lời nói, rốt cuộc nói không nên lời, hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, Ệ Sở Cạ một cước đã tới, trực tiếp đem tròn vo Phổ Lân Tần đạp trở mình trên mặt đất, còn không cút cho ta. Một chữ không rơi đem đại nhân đưa đến. Phổ Lân Tần thất kinh trốn về hoàng thành, bất quá cái này nhất đẳng tiểu là 2 giờ, Phổ Lân Tần lần nữa về tới Phương Vân trước mặt, tại phía sau của hắn người hầu, bưng một cái chén đĩa, trong mâm cao cao cố lấy, bị một cái vải đỏ phủ ở. Đại nhân, bệ hạ đã đồng ý mấy vị đại nhân yêu cầu, đây là kéo La Thân Vương đầu lâu, mấy vị đại nhân thỉnh xem qua. Phổ Lân Tần ý bảo hạ nhân kéo ra vải đỏ, một khỏa ánh mắt giữ tận đầu, thình lình hiện ra tại khay bên trên. Cái kia tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ ánh mắt, nguyên vẹn nói rõ kéo La cầm mượn, trước khi chết tâm tình. Được chim quyến á, đặng cá quyến lơm, đây không thể nghi ngờ là để cho nhất người bi ai sự tình, bất quá đây cũng là kéo La thân vương gieo gió gặt bão. Loại này phạm hủy kiêng kỵ sự tình, hắn cũng dám làm, bất luận là quốc vương mệnh lệnh hắn, hay là hắn tự ý làm chủ trương, cũng đã phạm vào tối kỵ. Tại Âu Lan đại lục bên trên, tù binh là không cho phép bị tùy ý đồ sát, đặc biệt là có quý tộc tù binh. Chỉ cần đế quốc không có vong quốc, mắc như vậy tộc thì có tư cách, yêu cầu dùng cùng mình tước vị tương xứng kim tệ, đem chính mình chuộc đồ đi. Kéo La thân vương làm như thế, tự nhiên sẽ lại để cho những thứ khác quý tộc bất mãn, dù sao suy bụng ta ra bụng người, tương lai bọn hắn như thế nào bị bắt làm tù binh rồi, cũng lọt vào đồng dạng đãi ngộ, nghĩ đến cũng sẽ không biết sống khá giả. Phương Vân mắt nhìn Bích Thanh, dù sao đã gầm lên giận dữ, một kiếm đem kéo La đầu, chém thành hai khúc. Huyết thủy trực tiếp bắn tung tóe tại Phổ Lân Tần trên người cùng trên mặt, sợ tới mức Phổ Lân Tần sắc mặt tái nhợt, lại không dám phát ra một tia thanh âm, chỉ sợ làm tức giận Bích Thanh cái này mà thần. Đúng rồi, các ngươi quốc vương bệ hạ đâu này? Ta giống như nhớ rõ, yêu cầu của chúng ta, cũng không chỉ là kéo La thân vương một người đầu mà thôi. Phương Vân nói ra. Vô Song Vương đại nhân, Nô Vương thân thể không khỏe, cho nên tiểu bàn giao tiểu nhân, đại bệ hạ hướng chư vị tướng quân xin lỗi. Phổ Lưu Tần khiêm tốn nhìn xem Phương Vân nói ra. Đã bệ hạ của các ngươi thân thể không khỏe, như vậy chúng ta những làm khách này người, như thế nào có thể không nhìn tới nhìn qua hắn đây này. Phương Vân cười lạnh nói, ẹ sơ cả, Bích Thanh, truyền lệnh xuống, tiến vào Đại Lan Hoàng Cung, đi xem Đại Lan Quốc Vương, đến cùng bệnh nhiều nghiêm trọng. Đại nhân, ngàn vạn không được. Khiến cho không được A Phổ Lưu Tần quá sợ hãi, thất kinh gọi. Có cái gì không được, lời nói dù sao để lại cái này rồi, chạy trở về đi nói cho các ngươi quốc vương, hoặc là lăn đến Bích Thanh trước mặt xin lỗi, hoặc là ta tiểu lại để cho bệnh của hắn quá nặng một ít. Phương Vân hử lạnh nói. Phổ Lưu Tần chạy chối chết, cũng không dám có một lát do dự, Phương Vân tuyệt đối không phải đang nói đùa. Đối với cái này cái Vô Song Vương tin tức, nhưng hắn là nhất thanh nhị sở, đây chính là một cái, hai tay dính đầy máu tươi ác ma. Mặc dù là tại cổ Đức Quốc Hoàng Thành, đều là không kiêng nể gì cả, chớ đừng nói chi là bây giờ người ta cũng đã đánh đã đến nhà mình trước cổng chính. Phổ Lưu Tần cũng không giống như là bề ngoài xem, như vậy ngu dốt vô tri, cái kia chẳng qua là hắn trang phục, chính thức nhận thức người của hắn đều tin tưởng, đây là một cái hạng gì cáo giả quý tộc. Kéo La Hội rơi đích hôm nay bộ dạng này cục diện, cũng là hắn một tay gây nên, vốn là quốc vương còn không muốn, vì cho Phương Vân một cái công đạo, chém giết huynh đệ của mình, dù sao lấy vợ. Dù Dô Hắc Long binh đoàn tiến vào Đại Lan Quốc, là hắn mệnh lệnh kéo La làm như vậy. Thế nhưng mà Phổ Lưu Tần lại ở một bên giật dây, lại để cho quốc vương nhanh chóng làm ra quyết định, nhưng lại không ngừng nói ra lợi hại quan hệ. Bất quá hắn có thể nói thiện ngữ, tại Phương Vân trước mặt lại không thể thực hiện được. Phương Vân căn bản là mặc kệ Phổ Lưu Tần lấy cớ, yêu cầu của hắn minh xác mà kiên định, hoặc là quốc vương túi đầu nhận lầm, hoặc là hắn tự mang binh nhảy vào trong hoàng thành. Hôm nay hoàng thành đã sớm loạn cả một đoàn. Mà loạn cả một đoàn ngoại trừ Hắc Long binh đoàn tiếp cận, càng nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là đại lượng binh sĩ không hề tiết chế dũng mãnh vào hoàng thành, làm cho trong hoàng thành tứ bề báo hiệu bất ổn, một ít tướng quân đang nhìn đến tường thành bị hủy đi, thắng lợi chi môn bị phá về sau, cảm thấy Đại Lan quốc đã lung lay sắp đổ, càng là dẫn đầu đánh cướp. Rất nhanh, Đại Lan quốc quốc vương, ngay tại Phổ Lưu Tần dưới sự dẫn dắt, đi tới ngoài hoàng thành, đi tới Hắc Long binh đoàn trước trận. Sở hữu Hắc Long binh đoàn binh sĩ tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Đại Lan quốc vương, trên người chớp động lên nhan sắc khác nhau hào quang. Đại Lan quốc vương đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, vốn là thật sâu hành lễ, một quốc gia quốc vương, đối với mặt khác một quốc gia đại thần hành lễ, đây cơ hồ đã là phi thường khuất nhục sự tình. Dù sao Phương Vân chỗ cổ Đức quốc hay vẫn là Đại Lan quốc địch quốc, như thế hành lễ, bản thân cũng đã tượng trưng cho, đối với cổ Đức quốc thần phục chi ý. Phương Vân xem lên trước mặt cái này đã hơn 70 tuổi lão giả, ánh mắt rất lạnh, quốc vương bệ hạ. Nghĩ đến ngươi có lẽ tin tưởng, lại để cho ngươi tới mục đích ta. Ta biết rõ. Lần này là kéo La làm sai rồi, hắn không nên phạm phải như thế không thể tha thứ tội nghiệt, mà bây giờ hắn cũng đã nhận được xứng đáng kết cục. Với tư cách Đại Lan quốc quốc vương, với tư cách kéo La huynh trưởng, ta hay vẫn là hướng chư vị tướng quân, gây nên bằng chân thành ấy nấy, đặc biệt là vị này Bích tướng Thanh Quân, ta vi phụ thân ngươi tao ngộ, cảm thấy khổ sở. Bích Thanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai đấm nắm chặt chầm chầm vào Đại Lan quốc vương. Mặc dù lớn Lan quốc vương, đem hết thảy lỗi, hoàn toàn đẩy tại kéo La thân vương trên đầu, thế nhưng mà ai cũng tin tưởng, nếu như chỉ là kéo La thân vương, làm sao có thể có lá gan, làm ra lớn như thế buộc trực sự tình, tất nhiên là có người tại phía sau của hắn mệnh lệnh hắn. Bích Thanh, quốc vương bệ hạ xin lỗi rất thành tâm, nếu như ngươi cảm thấy khí còn không cách nào tiêu, sẽ giết hắn à. Phương Vân không e dè nói, hôm nay quốc vương đích thân tới Hắc Long binh đoàn, đây quả thực là dê vào miệng cọp. Quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Đợi. Vân vân, Vô Song Vương đại nhân, ngài như thế nào có thể như vậy? Bổn vương đã xin lỗi đã qua, hơn nữa việc này tất cả đều là kéo La một người tự chủ trương. Đại Lan quốc vương thất kính nói. Ngươi thực đã cho ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Phương Vân lạnh lùng mắt nhìn Đại Lan quốc vương. Không muốn. Không muốn giết ta, ta nguyện ý dùng nửa giang sơn, với tư cách trao đổi. Hừ. Ngươi thực cho rằng, bây giờ còn có thể giữ được nửa giang sơn. Ệ Sở Cạ cười lạnh nói, tuy nhiên dùng bọn hắn hiện tại binh lực, dùng cổ Đức quốc thực lực, còn không cách nào chính thức hủy diệt Đại Lan quốc, thế nhưng mà nửa giang sơn, nhưng lại ổn cầm. Đúng rồi, ta có một tin tức, một cái phi thường tin tức trọng yếu, chỉ cần chư vị tướng quân, buông tha ta một cái mạng, ta nguyện ý chi tiết nói cho chư vị. Đại Lan quốc vương hoảng sợ nhìn xem ba người. A, tin tức gì? Có thể đáng giá ngươi cái này mệnh. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Đại Lan quốc vương. Chuyện này trọng yếu phi thường, không bằng mấy vị tướng quân, tới trước trong thành nghỉ chân một lát, ta cũng tốt xuất ra chứng cứ. Trong thành tiểu miễn đi, dù sao ở chỗ này cũng giống như vậy, có lời gì cứ việc nói thẳng, không muốn thử đồ dùng nụ cười lấn lửa gạt chúng ta. Phương Vân cảnh cáo nói, chư vị tướng quân, các ngươi cổ Đức quốc cũng có đại nguy cơ. Có đi đế quốc đã tại không sao cả cùng Hắc Long binh đoàn không tại bẻ gây trong thời gian, đối với cổ Đức quốc động thủ. Ba người sắc mặt, đồng thời kịch biến, Phương Vân ánh mắt, vẹn vẹn gian, trở nên âm trầm, ngươi nói cái gì? Chương 451, nguy tại sớm tối. Tại Đại Lan Hoàng Thành bị Hắc Long binh đoàn vây công thời điểm, cổ Đức quốc Hoàng Thành, đồng dạng gặp lấy lập thủ đô đến nay, nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Vốn là trang nghiêm mà phong cách cổ xưa tường thành, đã bị chiến hỏa cùng với máu tươi nhuộm màu, tường thành trước không biết từ đâu tới đây quân địch, đầy khắp núi đồi, mênh ngông. Đã xong. Hết thể đều đã xong. Quốc vương ánh mắt ngốc trệ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tại hôm qua, hắn còn thu được, về tiền tuyến chuyện trở lại tin tức, Hắc Long binh đoàn một đường hát vang, sắp bước vào Đại Lan Hoàng Thành, thế nhưng mà hắn còn chưa có không muốn qua, cổ Đức quốc Hoàng Thành, hội trước một bước cáo phá. Trên tường thành hơn 10 vạn thủ thành binh sĩ, vẫn còn làm lấy liều chết chiến đấu, mà nữ nhi của hắn, cũng tham dự đến trong trận chiến đấu này, vốn là ung dung nhu nhã nữ hải, trên người đã bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Bên người nàng thỉnh thoảng hiện lên một đạo nữ võ thần hư ảnh, mỗi khi đạo thân ảnh kia hiện lên, tiểu sẽ khiến bên người nàng sở hữu địch nhân, máu tươi tại chỗ. Chỉ là, mỗi người cuối cùng sẽ có mỏi mệt thời điểm, không phải mỗi người đều có thể trở thành Phương Vân. Cổ Đức quốc chiến thần chỉ có một, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn chiến thần, tính cả hắn vô địch binh đoàn, lại vượt xa tha hương. Tại chém giết ngàn người về sau, Nguyệt Nhi cuối cùng hay vẫn là toát ra mọi mệt sắc, nữ võ thần thân ảnh, lại càng phát ra ngưng thực. Ngươi bây giờ, đã vô lực giết địch, muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn, đem hồn lực lượng, đặt tới cực hạn. Nữ võ thần thanh âm tại Nguyệt Nhi trong đầu vang lên. Nguyệt Nhi đôi má đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tứ chi chua xót vô lực, muốn phóng ra một bước, đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ là, trong ánh mắt của nàng vẫn là quyết tuyệt, không nói lùi bước, vĩnh viễn không nói bại. Ta đem thân thể của mình giao cho ngươi, có thể đánh lui bọn hắn sao? Nguyệt Nhi trầm giọng hỏi. Không thể. Ta duy nhất có thể làm, tự là bảo vệ ngươi, đồng thời bảo hộ tự chính mình. Nữ võ thần nói ra, trừ phi ngươi thực lực bản thân, có thể đến thần cấp, có thể đến Phương Vân trình độ, bằng không thì. Nếu như ta có thực lực của hắn, chưa từng cần ngươi. Nguyệt Nhi bất mãn nói. Ngươi cuối cùng so ra kém hắn. Có lẽ ta nên lựa chọn đổi một cái chủ nhân. Nữ võ thần trong giọng nói, không có chút nào thương cảm, thật giống như nàng cùng Nguyệt Nhi, không hề quan hệ giống như. Nguyệt Nhi ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, đã đánh lui không được bọn hắn, vậy thì giết người kia. Nguyệt Nhi chỉ hướng trong quân địch, một cái già nua thân ảnh, Luca Tháp. Cái này cáo già hỗn đản, cái này bán đứng cổ Đức quốc các ôn. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nữ võ thần lạnh nhạt nói ra, bởi vì bất luận cái gì vượt qua trình độ nhất định năng lượng phóng thích đều muốn mất đi thân thể của ngươi. Chỉ cần có thể giết hắn đi, cho dù là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không tiếc. Nguyệt Nhi giận dữ khẽ nói. Vậy được rồi. Nữ võ thần thản nhiên nói. Nữ võ thần thân hình bắt đầu dung nhập Nguyệt Nhi thân hình. Nguyệt Nhi mở ra hai tay, thân thể nghiêng hạ tường thành, tự do đánh xuống thành trì. Thân thể của nàng bắt đầu trở nên cao lớn, ước chừng tăng tới gần một trượng. Bên ngoài thân bên trên hiện đầy anh vũ áo giáp, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kích. Chỉ là đương nàng rơi xuống mặt đất thời điểm, ánh mắt của nàng đã hoàn toàn cải biến, nàng đã không còn là Nguyệt Nhi công chúa, mà là chân chính nữ võ thần. Tại nữ võ thần bên người, đồng thời xuất hiện một cái lĩnh vực, một cái chiến thần lĩnh vực, bất luận cái gì ý đồ tiếp cận nữ võ thần binh sĩ, đều hoảng sợ phát hiện, bọn hắn liên tiếp sở nữ võ thần ánh mắt dũng khí đều không có. Đó là một loại lăng nhưng đích ý chí, cái này lĩnh vực cùng lúc trước Phương Vân, tại đã nhận được chiến thần chúc phúc thời điểm, đồng dạng hiệu quả. Cái này lĩnh vực năng đủ lại để cho hết thể địch nhân, mất đi tiến lên dũng khí, mà lại để cho đối phương đồng bạn, thu hoạch vô thượng đích ý chí. Cái này lĩnh vực thì ra là có thể giao phó cùng cấp đoạt lực ý chí lĩnh vực, chỉ có điều, về sau Phương Vân đem cái này lực lượng lĩnh vực, chuyển rời đến ma vương trên thân kiếm, vì luyện chế ra một thanh thần khí, mà buông tha cho cái này lĩnh vực. Luca Tháp cảm giác được một cỗ, xông hắn mà đến sát khí, Luca Tháp đồng tử có chút co rụt lại, chỉ hướng nữ võ thần, chính là nàng. Nàng tiểu là thái thản thần điện cái chìa khóa. Mà cùng lúc đó, bốn thân ảnh theo Luca Tháp bên người vội xông mà ra, xét qua đại quân trên không, hướng phía nữ võ thần đánh tới. Nữ võ thần ánh mắt ngưng tụ, trong tay trường kích lăng không quét qua, lấy ngàn mà tính binh sĩ, lập tức bị quét phi. Cự nhân chi quyền. Trong đó một cái thân ảnh thân hình dừng lại, lộ ra khôi ngô thân hình, trên thân thản lộ thân hình, phóng thích ra bạo tạc tính chất lực lượng, tại phía sau của hắn, một cái hơn 10 trượng cự nhân ẩn ẩn ra hiện tại phía sau của hắn, cùng cự hán đồng dạng tư thái, hướng về sau dương lên cự quyền, hướng phía nữ võ thần ầm ầm nện xuống. Khủng bố lực lượng lập tức đem ở đây sở hữu binh sĩ gắt gao áp chế trên mặt đất, mỗi người đều cảm giác thân thể giống như là bị treo rồi 1000 cân cự thạch đồng dạng, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Nữ võ thần ánh mắt ngưng tụ, song cầm trong tay trường kích, chuyển qua 180 độ, trường kích bí mật mang theo lấy vô cùng chi lực, nên hướng cự nhân chi quyền. Khủng bố năng lượng trùng kích, trong thời gian ngắn đảo qua mấy trăm trượng phạm vi, sở hữu tại trong phạm vi binh sĩ, tất cả đều bị cái này cổ trùng kích lập tức cho phi yên diệt. Nữ võ thần dưới chân, rút lui vài chục trượng, kéo lê hai cái sẹo sâu, trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, lực lượng rất mạnh. Khôi Ngô đại hán cũng không chịu nổi, thân thể bị đụng ra trăm trượng bên ngoài, bất quá khi hắn đứng lúc thức dậy, lại như là chuyện gì đều không có đồng dạng. Triều tịch trói buộc. Đúng vào lúc này, một cái khác thân ảnh, đã lăng không xuất hiện tại nữ võ thần trên đỉnh đầu, mà chỗ hắn ở, đúng lúc là cách nữ võ thần lĩnh vực khoảng cách. Nữ võ thần lập tức cảm giác, thân thể của mình, bị một cỗ màu xanh da trời thủy nguyên tố, hoàn toàn trói buộc chặt, những thủy nguyên tố này tính bền dẻo, so về cứng rắn nhất kim loại, còn mạnh hơn mềm dai gấp 10 lần. Nữ võ thần phát hiện nàng rõ ràng không cách nào tại trong thời gian ngắn, dãy rủa trói buộc, cái kia thần cấp pháp sư ma lực, ít nhất tại thập giai ngũ phẩm đã ngoài, so về nàng chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thân ảnh, đã một trước một sau, đem nữ võ thần vây quanh ở. Một người trong đó, cầm trong tay mũi kiếm vô tận bóng kiếm, hướng phía nữ võ thần sau lưng đánh út lại, một người khác trên người, thì là tản ra cuồng loạn huyết tinh chi khí, trên người mùi huyết tinh, hoàn toàn đem nữ võ thần trô bao phủ. Mặc dù nữ võ thần dễ rủa thủy nguyên tố trói buộc, cũng không cách nào hai mặt kiếm cụ, chỉ cần nàng dám quay người ngăn cản, tất nhiên sẽ phải chịu phía trước người này đánh lén, thế nhưng mà nếu như không hề ngăn cản, nàng đồng dạng không cách nào thừa nhận phía sau vô tận kiếm khí công kích. Nữ võ thần hừ lạnh một tiếng, dùng sức một kéo, hai tay đã dễ rủa thủy nguyên tố trói buộc, khẽ quát một tiếng, nghiền nát không gian. Trong tay trường kích, trên không trung hư kéo lên một đạo bạch quang. Chỉ nghe binh một tiếng, tựu như miệng thủy tinh liệt thanh âm một loại, tầm hơn 10 trượng nội toàn bộ không gian bắt đầu nghiền nát. Cái kia thần cấp kiếm khách cùng chính diện chính là cái kia đầy người huyết tinh đồ phu, sắc mặt biến hóa, đồng thời phi thân nhảy ra. Thần cấp kiếm khách vô tận kiếm khí tại nghiền nát trong không gian bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Lần nàng khó đối phó a, cái kia đầy người huyết tinh đồ phu lớn tiếng đối với trên bầu trời mà pháp sư nói ra. Nói nhảm, dễ đối phó cũng không cần phái ra ngươi cái này đào phủ rồi. Cái kia khiếu luân đức ma pháp sư bất mãn nói. Con mẹ nó. Nữ nhân này nơi nào đến lớn như vậy khí lực. Khôi Ngô đại hán gầm thét đi đến đào phủ bên người. Ha ha. Ken, ngươi cũng có bị người áp qua lực lượng một ngày. Đào phủ nhìn có chút hả hê cười nói. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là người, nói sao ta cũng không có thua. Ken đoán hận nói. Chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng, phía sau đã truyền đến tin tức, cổ đức quốc vô song vương, đang tại tốc độ cao nhất trở về. Nếu như không cách nào tại hắn trở lại phía trước, cầm xuống nàng, chúng ta muốn đối mặt cổ đức quốc chiến thần, cùng hắn hắc long binh đoàn rồi. Nói láo, đội sâu ngươi cảm thấy lao tử còn có thể sợ hắn sao? Ken giận dữ hét. Ta không biết ngươi có thể hay không sợ hắn, dù sao ta có thể khẳng định chính là, ngươi đánh không lại hắn. Đội sâu lạnh lùng nói. Đội sâu, ngươi là co đi đế quốc thượng tướng quân, có lẽ đối với cái kia cổ đức quốc vô song vương, hiểu rõ nhất, ngươi nói chúng ta bốn người người tại. Đều chiến thắng hắn không được. Lần kinh nghi bất định mà hỏi. Chúng ta bốn người người thực lực đều là thập giai ngũ phẩm, thế nhưng mà cổ đức quốc chính là cái kia vô song vương, ít nhất là tại thập giai đỉnh phong, thậm chí khả năng một chân đã bước vào hoàng giả chi cảnh, ngươi cảm thấy chúng ta bốn người chống lại hắn, sẽ có phần thắng sao? Bội sâu ánh mắt sảng giọng nói. Nửa hoàng. Thật đúng là khó đối phó á, lần thì thảo nói ra. Tại Âu Lan Đại Lục ở bên trong, hoặc là nói là tại Âu Lan Đại Lục cường giả bên trong. Bọn hắn đem 10 nhất giai, xưng là hoàng giả chi cảnh, mà toàn bộ Âu Lan Đại Lục chính thức đến hoàng giả chi cảnh người, không cao hơn 5 cái, mà từng cái, đều là một phương bá chủ, mặc dù là một cái đế quốc, cũng không dám đắc tội một cái hoàng giả chi cảnh đỉnh cao cường giả. Sợ cái gì, hắn mau nữa cũng muốn vài ngày thời gian, mới có thể chạy về cổ đức quốc, đến lúc đó, cái này tòa hoàng thành, lại có bị phá không thể lại phá, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, có đi đế quốc cái này 500 vạn đại quân. Là ăn chay đấy sao? Vài ngày. Ai nói cho ngươi biết cần vài ngày hay sao? Bội sâu mặt tâm trầm, một ngày, tối đa thời gian một ngày, nếu như trong vòng một ngày, chúng ta không thể chấm dứt chiến đấu, hơn nữa hoàn toàn rút lui khỏi, như vậy chúng ta muốn cùng cổ đức quốc vô song vương, chính diện tiếp xúc, ta không biết là, 500 vạn đại quân cộng thêm mấy người chúng ta người, có thực lực đối kháng Vô Song Vương cùng Hắc Long binh đoàn phẫn nộ. Làm sao có thể? Bọn hắn trừ phi không ăn không uống, hơn nữa hoàn toàn không nghỉ ngơi, bằng không thì làm sao có thể tại trong vòng một ngày tiểu đuổi trở lại? Bọn hắn tiểu là không ăn không uống, hơn nữa hoàn toàn không nghỉ ngơi, tại chúng ta động thủ thời điểm, Đại Lan quốc phương diện cũng đã truyền đến tin tức, bọn hắn đã xuất hiện tại Bái Thành, chỗ đó khoảng cách Đại Lan quốc hoàng thành trọn vẹn 3000 dặm, mà cách bọn hắn ly khai Đại Lan quốc hoàng thành thời gian chưa đủ một giờ, mà mới nhất chuyện trở lại tin tức đã chứng minh là đúng, bọn hắn xuất hiện tại Đại Lan quốc biên cảnh thành thị. Bội Sâu nói ra, làm sao có thể? Trừ phi bọn hắn mỗi người đều ủng có thần cấp thực lực, hơn nữa hoàn toàn bất kể hao tổn chạy đi, bằng không thì trong vòng một ngày, đuổi hội cổ Đức Quốc, thực không thực tế. Chương 452, Hắc Long Học Viện. Nữ võ thần nhưng lại nghe chân thật, một ngày. Chỉ cần ngăn cản một ngày, chỉ cần thời gian một ngày, Phương Vân sẽ trở lại, cổ Đức Quốc cứu tinh sẽ trở lại. Chỉ là, ngày này là hạng gì dài dằng dặc. Không nói cái kia 500 vạn đại quân, chỉ cần là trước mặt cái này 4 cái thần cấp tương giả. Tiểu đã không phải là nàng có thể một mình chống lại được rồi. Nghe được Bội Sâu nói như thế, ba người khác tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy nói bốn người bọn họ người thực lực, có thể tuyệt đối áp chế nữ võ thần, nhưng là muốn đánh bại một cái thần cấp cường giả, cái kia là bực nào chuyện khó khăn. Mà 500 vạn có đi đế quốc đại quân, tuy nói tại nhân số bên trên, chiếm cứ đây tuyệt đối ưu thế, thế nhưng mà loại này ưu thế, tại công thành thời điểm, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao tường thành tiểu lớn như vậy, chiến trường tiểu lớn như vậy, không có khả năng chính thức lại để cho 500 vạn đại quân, hoàn toàn một loạt trên xuống, 500 vạn đại quân chỉ có thể dựa vào vô cùng vô tận binh lực, không ngừng hao tổn lấy thủ thành cổ Đức quốc binh lực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, loại này công thành phương thức, tự nhiên là đơn giản nhất, ít cần gì chiến thuật, chỉ cần có đầy đủ binh lực là được. Thế nhưng mà sự thật lại không phải bọn hắn kế hoạch cái kia sao hoàn mỹ, Phương Vân cùng Hắc Long binh đoàn bóng mờ, mặc dù là cường như có đi đế quốc, cũng không khỏi không kiêng kỵ. Dù sao có đi đế quốc tiến vào Đại Lan quốc 800 vạn đại quân, hôm nay đã chỉ còn lại có 100 vạn đại quân, trốn về bổn quốc, mà ở Đại Lan quốc kế hoạch, cũng bởi vì Phương Vân một người xuất hiện, mà lâm vào cục diện bế tắc trong. Hôm nay cái này bất bại chiến thần, đang tại cùng hắn vô địch binh đoàn, trở về cổ Đức quốc. Vậy trước tiên cầm xuống cái này tiểu nương sao? Ken nói xong, giơ lên cự quyền, hướng phía nữ võ thần oanh khứ. Nữ võ thần tụ khí trường kích, khẽ quát một tiếng. Một cỗ vô cùng lực lượng dũng mãnh vào trường kích ở bên trong, trường kích lập tức hóa thành trăm trượng lưỡi dao khổng lồ, tại nữ võ thần toàn lực vung vẩy xuống, ầm ầm truy lạc. Ken vui mừng không sợ, lại là một cái cự nhân chi quyền, nên hướng nữ võ thần trường kích. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một thanh lưỡi dao khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cái này trôi lưỡi dao khổng lồ so về nữ võ thần trong tay lưỡi dao khổng lồ, còn muốn lớn hơn mấy lần, cái này trôi lưỡi dao khổng lồ mũi nhọn, hiển lộ ra vô số ác ma đồ án. Toàn thân biến thành màu đen, vạch phá không khí chính là thanh âm, tựu như vô số ác ma gào rú giống như, làm cho không người nào có thể chịu được. Bốn người đồng thời kinh hãi, tất cả đều phi thân lui ra, Ken hét lớn, người nào, cút ra đây cho ta. Lão tử ở này, mù mắt chó của ngươi. Chỉ là cái này tự xưng lão tử thanh âm, nghe tới nhưng lại thanh thúy dễ nghe, một cái tuyệt diễm vô cùng dáng người, đứng tại lưỡi dao khổng lồ phía trên, dưới cao nhìn xuống nên nhìn qua Ken bốn người. Ngươi là người nào? Dám đến quản tại đây nhàn sự. Ken chứng kiến mã sắt đốn thời điểm, lập tức tiểu là sương sở, lại là một cái nữ nhân. Chư vị đại nhân đừng lo, nàng bản thể là một chỉ thâm nguyên cự thú, là Vô Song Vương tùy tùng. Luca tháp ở phía xa, lớn tiếng nhắc nhở. Vô Song Vương. Là hắn bốn người trên mặt, tất cả đều lộ ra một chút do dự. Tại bọn hắn cái này cấp bậc tuyệt thế cường giả, quốc gia trói buộc, đã cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng mà đối với cường giả lại càng phát ra kiêng kỵ. Nếu như bọn họ là bát giai cửu giai thực lực, có lẽ một người bình thường đều có thể mệnh làm cho bọn hắn, nhưng khi bọn hắn tấn thăng làm thần cấp về sau, mặc dù là hoàng đế cùng bọn hắn đối thoại, đều muốn hạ thấp tư thái, mà đối với kẻ yếu, sinh tử càng là tại bọn hắn một ý niệm. Thế nhưng mà tương đối với so bọn hắn càng cường đại hơn cường giả, lại càng phát ra kiêng kỵ, bởi vì đắc tội một cái hoàng đế cũng cầm bọn hắn hết cách rồi, thế nhưng mà đắc tội một cái so bọn hắn càng cường đại hơn siêu cấp cường giả. Lại rất có thể, lại để cho bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn hắn mới có thể nóng lòng chấm dứt trận chiến đấu này, bọn hắn theo tiềm thức bên trên, tự không muốn cùng Phương Vân chính diện giao phong. Không có thời gian do dự, Ken, lần, ngươi đối phó nàng, cổ Đức quốc công chúa, tự giao cho ta cùng đao phủ để đối phó. Bội Thâm đại tiếng uông đến. Bây giờ không phải là do dự thời điểm, mà trong lòng của hắn, so mặt khác ba người đều muốn xuất ruột, dù sao ba người khác cũng chỉ là nhàn tản nhân viên, mà hắn nhưng lại thân hệ gia tộc, bản thân càng là có quân chức tại thân, không có khả năng vừa đi chi, nếu như không thể thắng được trận chiến tranh này, gia tộc của hắn rất có thể thụ này ảnh hưởng. Bội sâu cùng đao phủ lập tức rơi xuống nữ võ thần bên người, thế nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh sắc kiếm quang, không hề tiếng động vạch phá hai người bọn họ trước mặt không khí, vô thanh vô tức tại bọn hắn hai người trên mặt, lưu lại một đạo vết máu. Hai người trong lòng phát lạnh, bọn hắn cảm giác sau lưng thấy lạnh cả người, thuận lấy lưng của bọn hắn sống lưng, chậm rãi thăng chạy lên não. Thôi Lẩy Chính giơ thanh kiếm, chỉ vào hai người sau lưng, ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt, hai người các ngươi thực lực, tại có đi đế quốc có lẽ sắp xếp bên trên danh hảo, ta tựa hồ chưa thấy qua các ngươi. Bội sâu cùng đao phủ quay đầu, chứng kiến Thôi Lẩy lập tức, ánh mắt xuất hiện lập tức thất thần, đồng thời hoảng sợ nói, thanh kiếm thần. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thượng tướng quân, nàng là vô song vương thế tử, coi chừng kiếm thuật của nàng. Luca Tháp nhắc nhở. Các ngươi là hai cái cùng tiến lên, hay vẫn là nguyên một đám bên trên? Thôi Lẩy đảo qua hai người, không có chút nào cảm tình chấn động. Chứng kiến Thôi Lẩy, bội sâu cùng đao phủ thế nhưng mà ra đầu run lên, bởi vì Thôi Lẩy sẽ đã từng đi qua Co Đi đế quốc, mà ở Co Đi trong đế quốc, càng là để lại để cho sở hữu cường giả, đều dao động thân ảnh, tại Co Đi đế quốc cường giả cấp độ ở bên trong, chỉ cần đề cập thanh kiếm thần, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà bọn hắn nhận thức thần cấp cường giả ở bên trong, cũng có mấy người, bại vào Thôi Lẩy chi thủ. Bất quá Thôi Lẩy tại đánh bại 6 cái có đi đế quốc thần cấp cường giả về sau, liền biến mất vô tung, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này xuất hiện. Mà càng làm cho người không thể tưởng được chính là, thanh kiếm thần lại là vô song vương thế tử, tin tức này hiển nhiên lại để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp. Mà đổi thành bên ngoài một phương, lại nghe đến mã sắt đốn gào thét, Thản Tư Đinh, mấy người các ngươi láo ra hỏa, dám đoạt ta nhìn chúng con ngồi. Thản Tư Đinh hòa 6 cái phó viện trưởng, đã xuất hiện trên chiến trường. Đồng thời đem lần ngăn lại. Các ngươi là người nào, ta có thể không nhớ do cổ Đức Quốc có các ngươi cái này mấy cái pháp thần. Lần ngưng trọng nhìn xem Thản Tư Đinh, 6 người này trên người ma lực chấn động, so về hắn chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, nếu như là thành danh cường giả, hắn tuyệt không lý do không biết. Mà thôi 6 người này trên người ma lực chấn động, không chút nào như là vừa vặn tân chức thần cấp pháp thần, đặc biệt là mấy người bọn hắn pháp thần xuất hiện thời điểm, chung quanh nguyên tố tự chủ tụ tập đến bên cạnh của bọn hắn. Điều này hiển nhiên là đã đến cao thâm chỗ, tương đối ứng nguyên tố đã hội tự chủ dung hợp tình trạng. Hơn nữa hay vẫn là một lần tiểu xuất hiện 6 người, cái này lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Mặc dù hắn có lòng tin, cùng một cái trong đó người quyết đấu, thế nhưng mà gặp được 2 người, hắn đoán chừng muốn chạy trối chết, 3 người, chỉ sợ hắn liền cơ hội chạy trốn, đều muốn giảm phân nửa, 4 người đánh đều không cần đánh cho, hiện tại 6 người xuất hiện. Nếu như động thủ, hắn sợ là trực tiếp muốn lưu lại. Cho nên hắn không dám động tay, động thủ tiểu là chết. Thản Tư Đinh cười đáp lại mã sắt đốn đại nhân, một mình ngươi phân đến một cái, đã rất hợp lý rồi, chúng ta thế nhưng mà 6 người tài trí đến một cái, nếu như ngài cảm thấy chưa đủ, có thể đi tìm Vương Phi cái kia muốn một cái. Thản Tư Đinh, ta nhớ kỹ các ngươi chờ coi mã sắt đốn nghiến răng nghiến lợi quát, trên người các ngươi linh giáp, hay vẫn là ta rèn, cho ta cởi ra trả lại cho ta. Khó mà làm được, đây chính là ta điểm tích lũy mua được. Sao có thể nói còn tự còn? Thản Tư Đinh cười mỉm nói. Mà lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện mấy trăm người, mà cái này mấy trăm người nhưng lại thế tới mãnh liệt, mỗi người trên người, tất cả đều hất lên áo giáp màu đen, cầm trong tay ác ma chi nhận, ở hậu phương trong đại quân, nhấc lên một mảnh hỗn loạn. Cái kia? Những là người nào kia? Bội sâu nhìn về phía xa xa, dưới những bên trên kia bước lên thân ảnh, khoảng chừng mấy trăm người nhiều, từng cái trên người, đều hất lên áo giáp. Thế nhưng mà theo một ít người dung mạo đến xem, rõ ràng chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên. Bọn họ là Hắc Long học viện đệ tử. Bọn hắn như thế nào gia nhập chiến đấu? Không đúng. Chúng ta thế nhưng mà phân ra 100 vạn đại quân, cùng 2 cái thần cấp cường giả, ngăn chặn bọn hắn cửa ra vào. Luca Tháp hoảng sợ nói. Dám đến Hắc Long học viện quấy rối, đến bây giờ còn chưa ra đời đây này. Mã sắt đốn giận dữ hét. Cái kia 2 cái thần cấp cường giả, chỉ sợ là nhất biệt khuất thần cấp cường giả. Bọn hắn thậm chí chưa kịp hiểu rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tự bị thủ hộ trận pháp trực tiếp mất đi, liền một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Mà Phương Vân càng là thông qua lưu lại micro, trực tiếp chuyện trở lại tin tức, lại để cho bọn hắn gia nhập chiến đấu, đồng thời còn ưng thuận hứa hẹn, giết một cái thần cấp cường giả, cho 1.000 vạn điểm tích lũy, mà từng cái xâm lấn binh sĩ, tắc thì đều là tích lũy. Đồng thời còn ban hạ mệnh lệnh, tạm thời cho từng đệ tử, phối trí một bộ ác ma sáo trang cùng một bả ác ma chi nhận. nếu như giết địch vượt qua 3.000 người, bộ này ác ma sáo trang cùng ác ma chi nhận, đem trực tiếp thuộc về cá nhân. Tin tức này, thế nhưng mà trực tiếp một chút đốt toàn bộ Hắc Long học viện chiến hỏa, đối với lớn điểm tích lũy, mặc dù là mã sắt đốn cũng không cách nào cự tuyệt hấp dẫn, dù sao tại Hắc Long học viện ở bên trong, vẫn có rất nhiều đan dược cùng với tài liệu, làm cho nàng thập phần đỏ mắt, thế nhưng mà điểm tích lũy hệ thống, đối với hắn đồng dạng có hạn chế, cho nên nàng không thể không gia nhập trận chiến tranh này trong. Mã sắt đốn nhìn xem những chém giết kia có đỉ đế quốc binh sĩ như là cọng rơm cái rác đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, sở hữu đại quân, đều là lao tử. Giống, mã sắt dẫm chân hạ dùng sức nổ, lưới dao khổng lồ lăng không mà lên, kiếm thật lớn nhận, tại mã sắt đốn dùng sức vỗ xuống, trực tiếp phá toái hư không, quét ngang qua chiến trường, lưới dao khổng lồ trực tiếp bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, những nơi đi qua, tất nhiên là gió tanh mưa máu, khủng bố cực kỳ. Chỉ là lần này, sợ là thì có mấy ngàn binh sĩ ngã vào hắn dưới kiếm phong. Chứng kiến trên chiến trường tình thế đã xảy ra như thế nghịch chuyển, vốn là tuyệt vọng quốc vương, kinh ngạc nhìn trình diện Hắc Long học viện đệ tử cùng đạo sư. Hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, một cái học viện lại có thể biết trở thành cứu vớt cổ đức quốc mấu chốt. Sở hữu thủ thành binh sĩ cũng nhìn thấy chi kia áo giáp màu đen binh đoàn, tại trên người của bọn hắn thấy được Hắc Long binh đoàn thân ảnh, thấy được bọn hắn bậc cha chú võ dũng. Chương 453, Nguyệt Nhi nguy cơ. Những mặc kia ác ma sáo trang, cầm trong tay ác ma chi nhận Hắc Long học viện đệ tử, bọn hắn cá nhân chiến đấu lực, cơ hồ có thể so sánh cửu giai cường giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cửu giai cường giả dưới tình huống, chính thức đối lập xuống, vẫn có nhất định được chênh lệch. Thế nhưng mà, chỉ nếu không có cửu giai đã ngoài cường giả, bọn hắn lực sát thương, không kém chút nào cửu giai cường giả. Bình thường có đi đế quốc binh sĩ, tại trước mặt của bọn hắn, tựu như con sâu cái kiến giống như, tùy ý đồ sát. So về bọn hắn bậc cha chú, bọn hắn không thấy chút nào nhược đi nơi nào, tại trong học viện mấy tháng này trong thời gian, tuy nhiên bọn hắn không có như bọn hắn bậc cha chú như vậy, tại thời gian ngắn trong thời gian, đạt được cơ hồ cả đời cũng khó khăn dùng với tới lực lượng, thế nhưng mà bọn hắn tiến độ, lại so bọn hắn bậc cha chú tốt. Lúc trước Phương Vân là ở không có biện pháp dưới tình huống, hơn nữa hay bởi vì Hắc Long binh đoàn bản thân kỳ ngộ, cho nên mới phải đã sớm ra Hắc Long binh đoàn. Thế nhưng mà, bọn hắn lại đạt được rất tốt trụ cột. Những cơ sở này tuy nhiên không thể để cho bọn hắn đột nhiên bộc phát ra Hắc Long binh đoàn cái loại nảy trình độ khủng bố sức chiến đấu, thế nhưng mà bọn hắn thành tựu tương lai, nhất định sẽ không thấp hơn Hắc Long binh đoàn. Bọn hắn nhất định hội kéo dài Hắc Long binh đoàn huy hoàng, chỉ cần bọn hắn tấn thăng đến cửu giai, thực lực của bọn hắn sẽ rất xa cao hơn bình thường cửu giai tồn tại, cái này tựu là ưu thế của bọn hắn. Hơn nữa Hắc Long binh đoàn chỉ là thân thể cường đại, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành càng thêm xuất sắc. Hơn nữa là toàn bộ phương diện xuất sắc. Tại trong bọn họ có ma pháp sư, có võ giả, cũng có y sư cùng tế tự, tương lai của bọn hắn, đem bất khả hạ lượng. Mà chiến trường càng là bọn hắn tốt nhất tẩy lễ chi địa, ác ma sáo trang chỗ đáng sợ, không chỉ là không gì sánh kịp đặc thù hiệu quả, càng chỗ cường đại còn tại ở cơ hồ khó có thể phá hủy tính chất đặc biệt, mặc dù là kiểu giai cường giả, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn, xúc phạm tới áo giáp ở trong đệ tử. Huống chi, mặc dù có kiểu giai cường giả, cũng không có khả năng có thể, đồng thời đối mặt cái này mấy trăm đệ tử, nếu như đem bọn hắn trở thành bình thường đệ tử, chỉ sợ cùng bọn hắn giao phong người, hội tuyệt vọng phát hiện, những học viên này, căn bản chính là một đám lấy ra khỏi lồng hấp dã thú. Bọn hắn kế thừa bọn hắn phụ thân võ dũng cùng không sợ, đồng thời bọn hắn còn có được số lượng bên trên ưu thế. Đương nhiên, trên loại số lượng này ưu thế, cũng không phải nói người của bọn hắn mấy vượt qua có đi đế quốc đại quân, mà là bọn hắn cá nhân thực lực, tạo thành số lượng bên trên ưu thế. Chỉ muốn không có thần cấp cường giả đối với bọn hắn tiến hành ngăn trở, bọn hắn tiểu không thể địch nổi, mà ác ma sáo trang, càng là có thể cung cấp cho bọn hắn, gần như vô cùng đấu khí cùng ma lực. Tại Hắc Long học viện đệ tử ở bên trong, còn có một chút thân ảnh, càng thêm xuất chúng, thân hình của bọn hắn xem, tiểu như một chỉ ma long, quét ngang chiến trường, chỗ tạo thành lực sát thương, so về bình thường đệ tử, càng tăng kinh khủng gấp 10 lần. Bọn họ là Hắc Long học viện đạo sư, mà bọn hắn lần này thu hoạch lấy áo giáp, không giống với bình thường đệ tử, mà là Hắc Long học viện mới nhất, cũng là còn chưa công bố Hắc Long sáo trang. Bộ này Hắc Long sáo trang, số lượng cực kỳ có hạn, hơn nữa hắn tài liệu, hay vẫn là theo Nguyệt Nhi cái kia lấy được, ma long thi hải chỗ chế tạo mà thành. Cái này chi màu đen quân đoàn xuất hiện, nhiễu loạn chiến trường hướng đi, tuy nhiên bọn hắn bởi vì nhân số nguyên nhân, còn không cách nào hoàn toàn tả hữu chiến tranh hướng phát triển, tuy nhiên lại thật lớn kéo lại có đỉ đế quốc đại quân bước chân. Dù sao có như vậy một bả lưới đao, đâm vào cơ đi đế quốc trong đại quân, bọn hắn căn bản là không cách nào toàn lực đánh hoàn thành. mà có đi đế quốc trong đại quân, cận tồn 4 cái thần cấp cường giả, lại bị Hắc Long học viện mấy cái thần cấp cường giả kéo dài ở, căn bản là không cách nào đi tiêu diệt Hắc Long học viện đệ tử. Được cứu rồi, cổ đức quốc được cứu rồi. Quốc vương không kìm được vui mừng, phía trước một khắc, hắn còn ở vào trong tuyệt vọng, thế nhưng mà Hắc Long học viện xuất hiện, lại để cho hắn thấy được hy vọng. Bọn họ là Phương Vân bồi dưỡng được đến. Bọn hắn nhất định cũng có thể lực vương sóng to. Quốc vương lẩm bẩm nói. Luca Tháp cũng không muốn, chiến tranh hội bởi vì làm một cái nho nhỏ học viện, mà xuất hiện biến hóa như thế. Luca Tháp ánh mắt lập lòe nhìn xem chiến trường, không được. Tuyệt đối không thể thua, kế hoạch lần này không thể thất bại. Bằng không thì, hắn hiện tại đã hoàn toàn phản bội cổ đức quốc, mà nếu như lúc này thất bại, như vậy có đi đế quốc cũng không cách nào dung hạ hắn, đến lúc đó, hắn đem triệt để mất đi giá trị. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, Luca Tháp ánh mắt co rụt lại, Nguyệt Nhi công chúa. Nữ võ thần không biết khi nào, đã xuất hiện tại Luca Tháp trên không, đã mất đi 4 cái thần cấp cường giả áp chế, những bình thường kia binh sĩ, lại không đúng hành động của nàng, tạo thành trở ngại gì, cho nên nàng có thể tùy ý qua, căn bản cũng không có người có thể ngăn lại đường đi của nàng. Cái kia 4 cái thần cấp cường giả, giờ phút này là bản thân khó bảo toàn, Mã Sắt Đốn cùng Ken đánh chính là phong sinh thủy khởi, lần đang cùng 6 cái pháp thần giằng co, không dám có nửa điểm dị động, mà bội sâu cùng đao phủ, thì là bị thôi lấy liên lụy ở. Hai người thực lực, tuy nhiên cường thế vô cùng, thế nhưng mà đối mặt thôi lẩy kiếm chiêu, chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình, thiếu một người, bọn hắn đều muốn lập tức bị thua, căn bản là vô lực bứt ra. Luca Tháp quay người bỏ chạy, hiện tại nữ võ thần, căn bản là không để cho Luca Tháp một tia cơ hội. Một đạo bạch quang, tật xuất tại Luca Tháp sau lưng, Luca Tháp phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo vài bước, trên người lập lòe khởi 5 màu ánh sáng chói lọi. Thế nhưng mà cũng không có một lát dừng lại, bước chân ngược lại nhanh hơn, rất nhanh tiểu lẫn vào binh sĩ bên trong. Năm màu thần y ghi lại một lần cứu được Luca Tháp một mạng, lúc trước đúng là dựa vào năm màu thần y ghi lực phòng ngự, ngăn trở Phương Vân một lần công kích, hôm nay lại là năm màu thần y ghi, ngăn trở nữ võ thần một lần công kích. Bất quá, so sánh với trước đó lần thứ nhất, Phương Vân chỉ là thăm dò tính công kích, lần này nữ võ thần, thế nhưng mà bao hàm sát ý công kích. Năm màu thần y ghi tuy nhiên là thần khí, thế nhưng mà cũng không thuộc về truyền kỳ loại hình thần khí, mà là vài ngàn năm trước, một cái vĩ đại chú tạo sư, tạo thành tạo mà thành, thuộc về so sánh bình thường thần khí, cùng lời tiên đoán chi thư cái loại này, truyền kỳ sắc thái cực kỳ nồng hậu dày đặc thần khí, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho nên công hiệu, cũng là phi thường có hạn, hắn lớn nhất công hiệu, cũng là thể hiện tại nó cường đại lực phòng ngự. Chỉ là, loại này lực phòng ngự, cũng không phải lăng không mà đến, mà là thông qua hấp thu người sử dụng bản thân lực lượng, sau đó gấp 10 lần phóng đại loại lực lượng này chấn động, do đó hình thành một cái bảo hộ thuẫn. Nói cách khác, dựa vào năm màu thần y, Luca Tháp cơ hồ có thể vô địch tại cửu giai tồn tại, thế nhưng mà nếu như là đối mặt một cái thần cấp cường giả, như vậy hắn muốn chạy thoát, hắn cũng không tự tin đến, có thể vô hạn ngăn cản thần cấp cường giả công kích. Dùng cá nhân hắn thực lực, tối đa chỉ có thể ngăn trở 3 lượt công kích, nếu như 3 lượt công kích về sau, hắn còn không có thoát khỏi nữ võ thần truy kích. Như vậy hắn đem liền chạy trốn, khí lực đều không có, mà chờ đợi hắn, tự nhiên là phẫn nộ Nguyệt Nhi. Lao cẩu, lưu lại mạng chó của ngươi. Nữ võ thần thanh âm, nhộn nhạo tại toàn bộ chiến trường bên trên. Tại không có thần cấp cường giả trở ngại xuống, lĩnh vực của nàng, không kiêng nể gì cả quét ngang lấy toàn bộ chiến trường. Chỉ là, không thể không nói Luca Tháp trốn chạy để khỏi chết kỹ thuật, quả thực tiểu là không người nào có thể đưa ra phải, tuy nhiên tốc độ của hắn không khoái. Thế nhưng mà hắn tổng có thể chính xác né tránh nữ võ thần công kích, hắn chỗ chạy trốn phương hướng, không phải trốn hướng người nhiều nhất địa phương, mà là trốn hướng những thế lực kia tương đối cao địa phương. Dù sao với tư cách lần này tiến công cổ đức quốc chủ yếu người vạch ra một trong, hắn tự nhiên phi thường tin tưởng, có đi đế quốc đại quân thực lực phân bộ, tuy nhiên có đi đế quốc trong đại quân, chỉ có 4 cái thần cấp cường giả, thế nhưng mà cửu giai tồn tại, vẫn có 10 cái nhiều. Những cửu giai này cao thủ, tuy nhiên không thể đánh bại nữ võ thần. Thế nhưng mà ngắn ngủi ngăn trở, cho hắn tranh thủ thêm nữa chạy trốn thời gian, vẫn là có thể làm được. Luca Tháp càng phát ra trong lòng run sợ, bước chân cũng càng phát ra vội vàng, nữ võ thần ở giữa không trung, càng đuổi càng gần, cơ hồ không có cho hắn thêm nữa thở dốc cơ hội. Chỉ là, đột nhiên tầm đó, nữ võ thần dáng người trì trệ, nữ võ thần che đầu, xem thần sắc có chút dị thường. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi thanh âm tự trong đầu vang lên. Thân thể của ngươi, đã ở vào sụp đổ bên trong. Nếu như lại cưỡng ép truy xuống dưới, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Nữ võ thần nói ra, cho dù là chết, ta cũng muốn trước hết giết cái kia lão cẩu. Nguyệt Nhi tại trong lòng gầm thét. Mặc dù là chết, ngươi cũng giết không được hắn, thân thể của ngươi quá yếu, đã không căng được 10 phút, mà hắn có thần khí hộ thể, muốn phải bắt được hắn, tại trong thời gian ngắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nữ võ thần nói ra, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Nguyệt Nhi phẫn nộ nói, đây đều là ngươi thực lực của mình quyết định kết quả, ta có thể làm, tự là tận khả năng giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, thế nhưng mà điều kiện tiên quyết là, không thể rơi tại cái khác người trong tay. Nữ võ thần lạnh nhạt nói ra, ta thật vô dụng. Ta thật vô dụng. Nguyệt Nhi không cam lòng tự trách lấy, nếu như hắn ở chỗ này thì tốt rồi. Nếu như hắn tại như vậy cũng tốt rồi. Nhìn xem Luca tháp càng chạy càng xa thân ảnh, nữ võ thần thân hình, bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, trên người áo giáp, hóa thành điểm một chút ngôi sao, tiêu tán ở trong không khí. Nữ võ thần hư ảnh, xuất hiện tại Nguyệt Nhi bên người, hiện tại lập tức trở về hoàng thành tu dưỡng, ngươi khí tức bây giờ quá yếu, rất dễ dàng bị người chỗ thừa dịp, hơn nữa ngươi cũng đã nghe được, hắn lập tức sẽ đuổi trở lại, đến lúc đó cổ đức quốc nguy cơ tự giải. Chẳng lẽ ta tiểu một chút sự tình đều không làm được sao? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Nếu như cho ngươi thêm một năm thời gian, ngươi tất nhiên có thể đột phá thần cấp, đáng tiếc. Lúc không đợi ngươi ta. Nữ võ thần bất đắc dĩ nói. Mặc dù đột phá thần cấp lại có thể thế nào, ta ngay cả cái kia tinh linh nữ hải đều so ra kém. Nguyệt Nhi than nhẹ lấy. Đột nhiên, theo có đỉ đế quốc trong đại quân, rỗi ra một bàn tay, Nguyệt Nhi không có phát hiện, mà ngay cả nữ võ thần đều không có phát hiện, cái tay kia trưởng, cách vài chục trượng hư không, nhẹ nhàng một kéo. Nguyệt Nhi thân thể, lập tức không bị khống chế rơi xuống, một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lại một đầu tóc đen láo giả, nhẹ nhàng cầm lấy Nguyệt Nhi. Rốt cục hay vẫn là tới tay. Chương 454, dạy công tính toán. Lão giả trên người, không hề chấn động, tuy nhiên lại có thể vô thanh vô tức, tại không kinh động mặt khác thần cấp cường giả dưới tình huống, bắt hạ Nguyệt Nhi, chỉ lần này hạng nhất, kỳ thật thực lực liền đủ để có thể nói khủng bố. Nguyệt Nhi rơi vào lão giả chi thủ, y lì hành nguyên hỗn ngộng không biết, lão giả nhẹ tay nhẹ đích thân tại Nguyệt Nhi trên trán. Ngủ đi. Ngủ đi, lão giả trong miệng nhẹ trách móc, mà Nguyệt Nhi bên người nữ võ thần, cũng đang không ngừng làm nhạc. Tại cuối cùng một tia hư ảnh ở bên trong, nhìn thật sâu mắt lão giả về sau, biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, lão giả đỉnh đầu run lên, hoảng sợ đem Nguyệt Nhi vung bay ra ngoài, Nguyệt Nhi đột nhiên mở to mắt, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt toát ra một tia phẫn nộ ánh mắt. "Lão gia hỏa, ngươi dám động Nguyệt Nhi thoáng một phát, ta nhất định đem ngươi rút gần lộ ra." Thanh âm này cùng ngữ khí, hoàn toàn không giống Nguyệt Nhi, ngược lại cùng Phương Vân có vài phần tương tự, Nguyệt Nhi cái trán một đạo đạo văn có chút hiện ra đến. Đây là Phương Vân ở lại Nguyệt Nhi trên người một tia thần niệm, chỉ có tại Nguyệt Nhi ý thức bị công kích thời điểm mới có thể tự chủ xuất hiện. Lão giả bụm lấy bàn tay, ngưng trọng nhìn xem Nguyệt Nhi, ngươi là người nào? Những lời này nên ta hỏi ngươi. Ngươi là ai? Rõ ràng lén lút, liền mặt cũng không dám lộ. Nguyệt Nhi nheo mắt lại, chằm chằm vào lão giả. Làm càn. Lão giả nộ quát một tiếng, một cỗ vô hình không chất chấn động, hướng phía giữa không trung Nguyệt Nhi quét ngang qua. Nguyệt Nhi thân thể bay lên trời, cũng không cùng lão giả chính diện chống lại, trên thực tế, hôm nay ký túc tại Nguyệt Nhi trên người, chỉ là một tia thần niệm, chỉ có thể tạm thời khống chế Nguyệt Nhi thân hình, cũng không chuẩn bị bất luận cái gì lực lượng. Lão giả chứng kiến Nguyệt Nhi ly khai, sắc mặt giận quá, không quản ngươi là ai, đã đến, tiểu lưu đứng lại cho ta. Lão giả thực lực, so về trên chiến trường là bất luận cái gì một người, đều cường đại hơn rất nhiều, hắn cái này một bộc phát, ở đây tất cả mọi người cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Lần sắc mặt vui vẻ, Odin lão sư rốt cục chịu động thủ. Mà Thản Tư Đinh bọn người, nhưng lại sắc mặt kịch biến, cái này cường giả thực lực, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Mặc dù là ở đây mạnh nhất thôi lầy, đồng dạng sắc mặt biến hóa, ngưng trọng nhìn về phía phương xa lăng không mà khởi Odin. Chỉ là, Odin cũng không có tham dự đến trên chiến trường, mà là đuổi theo Nguyệt Nhi bóng lưng mà đi. Phương Vân một tia thần niệm, trở lại vung lên, một đạo thiểm điện đột nhiên lăng không đánh xuống, Odin không tránh không né, tia chớp đang rơi xuống trước mặt hắn. Chưa đủ một trượng thời điểm, lập tức tiêu tán, không lưu mảy may dấu vết. Phương Vân nhướng mày, quay đầu tự đi, hắn chỉ có thể động dụng Nguyệt Nhi thân hình, làm một ít đủ khả năng sự tình. Nguyệt Nhi cá nhân đích thực lực, thật sự là quá yếu, mà ố đỉnh chỗ cường đại, mặc dù là Phương Vân bản thân, cũng không dám có chút chủ quan, chớ đừng nói chi là, giờ phút này hắn còn không phải bản thể lúc này. Bất quá, ố đỉnh cũng có vẻ chiếu cố, hắn không thể bạo lộ thân phận của mình, ít nhất tại cổ đức quốc cường giả trước mặt. Hắn không thể hiện lộ ra thân phận của mình, bằng không thì tiểu trái với đế quốc ở giữa hiệp định. Chỉ cần là trên chiến trường, quyết không cho phép xuất hiện, không thuộc về thành viên hoàng thất đỉnh cao cường giả thân ảnh. Trái lại, công quốc ngược lại cho phép đỉnh phong cường giả xuất hiện cùng sử dụng, cái này coi như là công quốc cùng đế quốc tầm đó, chỗ bảo trì vi diệu cân đối, chỉ là cả Âu Lan đại lục, có được đỉnh phong cường giả công quốc, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái. Odin thân hình không tính nhanh, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên không vội không chậm đi theo tại Nguyệt Nhi sau lưng, chỉ cần thoát ly phiến chiến trường này, đến lúc đó là hắn có thể không kiêng nể gì cả sử dụng lực lượng của mình. Chỉ là, sự tình cũng không bằng hắn trong kế hoạch thuận lợi như vậy, tại Phương Vân dưới sự khống chế, Nguyệt Nhi chạy trốn tốc độ, rõ ràng cũng sắp không biết bao nhiêu lần, hơn nữa tại trên đường, Phương Vân còn không ngừng bố trí hạ giản dị trận pháp, dùng ngăn cản Odin bước chân. Tuy nhiên những trận pháp này bình thường, cơ hồ không cách nào đối với Odin tạo thành một điểm điểm tổn thương, có thể là đồng dạng, bố trí, cũng là cực kỳ thuận tiện mau lẹ, Phương Vân chỉ cần thuận tay mấy cái đạo văn đánh trên mặt đất, liền đã trở thành một cái trận pháp. Đây cũng là Nguyệt Nhi cái này thân thực lực, duy nhất có thể làm được sự tình, tuy nhiên trận pháp không cách nào tổn thương Odin, tuy nhiên lại cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Những trận pháp này đáng ghét trình độ, quả thực giống như là, không ngừng dùng con rệp, ngăn cản ở trước mặt của hắn, mà hắn lại không thể không dừng lại càn quét những điều này con rệp giống như. Một đạo hỏa quang phóng lên trời, Odin đặt mình trong tại trong ngọn lửa, đây là hắn vừa mới xẹt qua nơi đây thời điểm, đột nhiên phía dưới một đạo bạch quang lóe lên, trùng thiên hỏa diễm, trực tiếp đưa hắn bao trùm. Hắn biết rõ, đây cũng là Phương Vân làm chuyện tốt, thế nhưng mà lại không thể làm gì, cái này cùng bình thường ma pháp trận, hoàn toàn tiểu là hai khái niệm, hắn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Hỏa diễm bị bỏng hắn có chút chật vật, trên người góc áo đã bị hỏa diễm đốt hủy, mà trên mặt của hắn, có vài miếng cháy đen. Đồ đáng chết, không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Odin giống giận. Chạy ra hoàng thành, trọn vẹn trăm dặm về sau, Phương Vân rốt cục ngừng lại, cái này Nguyệt Nhi thân hình, đã tại liên tục chạy trốn ở bên trong, lộ ra có vài phần mỏi mệt, quay đầu lại mắt nhìn đuổi theo Odin. Odin giờ phút này đã là giận không kềm được chằm chằm vào Phương Vân. Chạy, ngươi như thế nào không chạy? Odin hung dữ kêu lên. Phương Vân cười cười, ta cũng không có quá nhiều thời gian, kéo dài cước bộ của ngươi. Cho nên ta muốn, ta cần một cái càng hỏi thỏa đích phương pháp xử lý, cho ngươi không thể lại đuổi giết Nguyệt Nhi. Biện pháp gì? Odin từng bước một hướng đi Phương Vân. Tự nhiên là giết ngươi, như vậy tiểu xong hết mọi chuyện rồi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Giết ta? Bằng ngươi sao? Odin hoàn toàn tiểu là chẳng thèm ngó tới, đối với Phương Vân, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thực lực cường đại. Chỗ mang đến tự nhiên là tuyệt đối tự tin, trên thế giới này có thể giết người của hắn không nhiều lắm, toàn bộ Âu Lan đại lục cũng chỉ là như vậy 2-3 cái mà thôi, cho nên hắn căn bản là không cần lo lắng Nguyệt Nhi, mặc dù nàng lại như thế nào quỷ kế đa đoan, trên lệch tiểu là trên lệch, hắn sẽ không bởi vì Nguyệt Nhi giảo hoạt, còn đối với nàng sinh ra sợ hãi. Phương Vân dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một bước, lại bước ra một bước, người đem lại cũng không có đường quay về có thể đi. Odin không chút do dự rơi bước tiếp theo, chỉ là... Một bước này về sau, hắn đột nhiên dừng bước, nghi hoặc nhìn Phương Vân. Hắn cảm giác được, chung quanh làm như có thay đổi gì, nhưng là lại không thể nói được đến cùng địa phương nào cải biến. Hoặc là nói, đây chỉ là lỗi của hắn cảm giác, cái gì cải biến đều không có, xa xa núi vẫn là núi, chỗ gần cây vẫn là cây. Thế nhưng mà tối tăm ở bên trong, lại rõ ràng có cái gì đặc thù đồ vật, đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn. Ta nói rồi, một bước bước ra, ngươi đem lại không quay đầu lại cơ hội. Phương Vân trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, con mắt có chút nhắm lại, thân thể chậm rãi nghiêng té trên mặt đất, Phương Vân cuối cùng một tia thần niệm cũng tại thời khắc này hoàn toàn mất đi. Odin nhìn xem gần trong gang tấc Nguyệt Nhi, lộ ra một tia cười lạnh, ra vẻ thần bí, kết quả là nhưng lại không chịu nổi một kích. Odin thò tay chụp vào Nguyệt Nhi, thế nhưng mà hắn cái này khẽ vươn tay, lại phát hiện Nguyệt Nhi té trên mặt đất thân hình, so với hắn dự tính muốn xa một ít. Odin lại đi đến trước vài bước, thế nhưng mà lại xem xét Nguyệt Nhi thân hình, trở nên càng khoảng cách xa. Chuyện gì xảy ra? Odin sững sờ, không hiểu tự nói lấy. Lần đầu tiên xem, rõ ràng ngay tại trước mắt, thế nhưng mà đi vài bước, lại phát hiện Nguyệt Nhi nằm ở vài chục trượng bên ngoài. Chẳng lẽ là huyễn thuật? Odin khó hiểu, thân thể phi, thế nhưng mà đã bay mấy hơi, lại phát hiện mình y lì nguyên dừng lại tại mấy trượng cao địa phương, cũng không tiếp tục lên cao, bất luận hắn như thế nào sử dụng lực lượng của mình, thân thể rõ ràng cảm giác, đã bay lên trên không trung. Thế nhưng mà cách mặt đất tiểu là vài chục trượng cao. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Odin càng thêm khó hiểu, trong lòng bay lên một cỗ táo hỏa. Càng là nếm thử, Odin lại càng là mê mang. Giờ phút này hắn, giống như là một cái lạc đường hài tử giống như, cao thấp chung quanh đông nam tây bắc. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể nếm thử, hắn tất cả đều thử qua rồi. thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào tìm kiếm đường ra, đều sẽ phát hiện, chính mình đi không xuất ra phương viên ngàn trượng phạm vi, phi không xuất ra 20 trượng bên ngoài. Cảm giác kia giống như là, hắn bị một cái vô hình lao lung chú ý đồng dạng, cái này lao lung lại là giúp nhau tính cả cùng một chỗ, rất thường xuyên đi qua một bước, hắn sẽ xuất hiện tại Nguyệt Nhi chỗ một phương hướng khác. Gần đây thời điểm, hắn khoảng cách Nguyệt Nhi chỉ có một bước ngắn, tuy nhiên lại như thế nào cũng bắt không được Nguyệt Nhi, mặc dù hắn vận dụng lực lượng của mình, công kích hoàn cảnh chung quanh, cũng không cách nào cải biến cái gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Đến cùng hắn ở chỗ này làm cái gì tay chân? Odin nhìn xem Nguyệt Nhi, đột nhiên Odin nghĩ đến Phương Vân trước khi hôn mê, cuối cùng một câu, không có đường lui. Odin lần thứ nhất quay đầu lại, hắn nói không có đường lui, đến cùng là có ý gì? Odin quay đầu hồi tưởng, chính mình chỗ đi qua bộ pháp, thực lực đến hắn loại trình độ này cứng giả, muốn phải nhớ kỹ một sự tình, tự nhiên là dễ dàng, rất dễ dàng có thể hồi tưởng lại hắn chỗ đi qua từng cái bộ pháp, thậm chí là trong lúc này, hắn hô hấp mấy lần, hắn đều có thể nhớ rõ thanh thanh sở sở. Odin bắt đầu thử, đi về hướng đường rút lui, chỉ là, cái này đường rút lui, so với hắn tưởng tượng muốn gian nan, mỗi một bước bước chân, đều giống như tại hấp thu lấy trong thân thể của hắn ma lực. Chỉ là, loại cảm giác này, lại mang cho hắn một loại hy vọng, tựa hồ đây là chính xác con đường, chỉ cần mình có thể theo vào không thiếu, từng bước một đi trở về đi, có thể phá giải cái này ảo giác. Odin mỗi một bước đường lui, đều tương đương với một cái cựu giai cường giả một kích toàn lực, tuy nhiên loại này một kích toàn lực, đối với Odin mà nói, không coi vào đâu, thế nhưng mà liên tục không ngừng đường lui, hay vẫn là mang cho Odin áp lực cực lớn, hơn 1000 bước bộ pháp lui ra đến, Odin cơ hồ hao phí gần nửa ma lực. Mà hắn thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt, rốt cục trở nên thanh minh, phía trước một tòa màu trắng thác nước, theo trên núi cao rơi, trên núi che một đoàn sương mù sắc, bao phủ lúc trước hắn trôi trải qua địa phương, rất xa tiểu chứng kiến, Nguyệt Nhi mông lung thân ảnh, nằm trên mặt đất. Lần này, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Chỉ là, tại hắn vừa rồi chỗ địa phương, tựa hồ còn có người nào ảnh ở trong đó. Chương 455, tình thế nghịch chuyển. Odin ánh mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì tại hắn vừa rồi mê ly địa phương, bóng người chính đang không ngừng tăng nhiều, một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều. Xuất hiện tại Odin trước mặt, đương đệ một thiếu niên, ôm Nguyệt Nhi đi ra trong sương mù thời điểm, Odin ánh mắt đã toát ra một tia bối rối. Ngươi là người nào? Odin trầm mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Vân. So sánh với Phương Vân, Odin càng chú ý chính là Phương Vân sau lưng đi tới người, những người này khí tức, xem chỉ có cựu giai, thế nhưng mà trên người lại nhộn nhạo lấy một cỗ không hiểu nguyên tố chấn động. Hơn nữa đám người kia số lượng, hơn làm cho người tức luận ruột. Người giết ngươi. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Odin. Ta cùng với các hạ chưa từng gặp mặt, các hạ vì cái gì vừa gặp mặt, tiểu muốn lấy tính mạng của ta. Odin vừa nói, thân thể lại không tự chủ được hướng lui về phía sau. Chỉ là, Hắc Long binh đoàn binh sĩ, đã đem Odin bao quanh vây quanh, chung quanh thiên không, toàn bộ đều bị Hắc Long binh đoàn binh sĩ ngăn trở đường đi. Tất cả mọi người không đốc, đã ngươi dám đến cổ Đức Quốc. Tự nhiên tin tưởng ta là người như thế nào? Phương Vân âm lãnh nói. Nguyên lai là Vô Song Vương các hạ. Odin ánh mắt lập lòe bất định, khoe miệng khẽ cười lên, chỉ là xem, hắn cười có chút miễn cưỡng. Vô Song Vương các hạ, hiện tại hẳn là tại Đại Lan lãnh thổ một nước nội a, như thế nào đột nhiên? Cái này còn may mà các hạ, hao phí lớn như vậy khí lực, đem ta cùng với một vạn Hắc Long binh đoàn truyền tống trở lại, nói đến ta thực nên hảo hảo cảm tạ một phen các hạ. Phương Vân cười nói. Odin sắc mặt biến hóa. Vừa rồi cái kia ma pháp trận, là ngươi cố ý thiết kế ta sao? Khó trách đi một bước, đều cảm giác muốn rút sạch ma lực của mình đồng dạng, vốn là Odin chỉ là tưởng rằng ma pháp trận bản thân đặc tính, không nghĩ tới lại là tại chút bất chi bất giác, đem ma lực của hắn thu lấy đi, với tư cách truyền tống chi dụng. Với tư cách đối với ngươi hồi báo, ta cũng làm cho ngươi làm mình bạch quỷ, ngươi vừa rồi chỗ bước vào ma pháp trận, thế nhưng mà ta cố ý vì ngươi cường giả như vậy chỗ chuẩn bị, chỉ cần ngươi tại ma pháp trận ở bên trong, ma lực của ngươi tiểu sẽ không ngừng sói mòn, do đó với tư cách chuyện tiễn đưa năng lượng của ta làm chuẩn bị, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao phải đem ngươi dẫn đến nơi đây. Phương Vân lạnh lùng nói ra, ngươi không dám giết ta. Ta là Cô Đi Đế Quốc Đại Công Tước, hơn nữa sau lưng của ta, còn có một càng thêm khổng lồ thế lực. Odin uy hiếp nói, ngươi chỉ cần dám đụng đến ta một căn lông tơ, chẳng những là cùng Cô Đi Đế Quốc công khai là địch, càng là sẽ gặp đến cái kia cái thế lực toàn lực trả thù. Phương Vân nở nụ cười. Hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ uy hiếp, càng không sợ loại này không hề thực chất uy hiếp. Sau lưng ngươi cái thế lực là kia cái gì, ta ngược lại là muốn kiến thức, có thể làm cho ngươi lấy ra uy hiếp ta, có lẽ rất có phân lượng à. Đã thực lực của ngươi đến loại trình độ này, có lẽ nghe nói qua đỉnh phong, cũng nên minh bạch, đỉnh phong chỗ đáng sợ a. Odin lạnh lùng nói. Đỉnh phong. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia tàn khốc, tốt, rất tốt. Đã ngươi thức thời, cái kia chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Ta đang lo tìm không thấy đỉnh phong người, rõ ràng chính ngươi đưa lên cái thất gỗ, ta đây tiểu mượn ngươi, câu ra cá lớn. Phương Vân ngoan lệ khe nói. Đỉnh phong. Phương Vân nhưng cho tới bây giờ chưa từng quên cái này cái thế lực, cái này thiếu chút nữa lại để cho hắn đã chết, thiếu chút nữa lại để cho hắn đang giúp Vân Nhi chuyển hóa quỷ thổ tinh hoa thời điểm, ôm hận chấm dứt. Giết hắn đi. Phương Vân chỉ vào Odin, hạ đạt ra lệnh. Tiểu tử, ngươi dám động ta. Odin có chút không dám tin tưởng, hắn song trọng thân phận, bất luận là đế quốc hay vẫn là cường giả tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kiêng kỵ dị thường. Thế nhưng mà Phương Vân đang nghe hắn hai cái thân phận thời điểm, rõ ràng không có có do dự chút nào. Nếu như là tại bình thường, Odin cũng chưa chắc hội sợ Phương Vân, thế nhưng mà tại vừa rồi đi ra ma pháp trận thời điểm, ma lực của hắn, cơ hồ tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này chưa nói xong có một vạn cái như lang như hổ hắc long binh đoàn, chỉ cần là Phương Vân một người, tiểu lại để cho hắn không chịu được nổi. Phương Vân đã xung trận ngựa lên trước, buôn lôi giống như tốc độ, quét ngang qua Odin trước mặt. Odin vốn là ma pháp sư, thân thể liền bình thường hắc long binh đoàn binh sĩ đều so ra kém, một quyền này xuống dưới, lúc này lại để cho hắn răng cửa hợp với một búng máu, trực tiếp bay ra đến. Odin giống giận, thế nhưng mà hắc long binh đoàn binh sĩ, căn bản là không để cho hắn cơ hội. Đã có ba người, đồng thời nhào lên. Một cái ma pháp sư, kiên kỵ nhất đúng là bị địch nhân lấn thân cận chiến, đặc biệt là tại cấp bậc không sai biệt nhiều thời điểm. Hơn nữa giờ phút này Odin, ma lực cũng thiếu thốn, lại bị Phương Vân đánh cho trở tay không kịp, kế tiếp vây công, tự lộ ra có vài phần ngược đãi ý tứ hàm xúc rồi. Odin giống như là cái gầy yếu vô lực lão giả, bị mười mấy cái đại hán, vây vào giữa hành hung. Bất quá là một lát công phu, Odin cũng chỉ còn lại có một hơi rồi. Không thể không nói của hắn sinh mệnh lực cương ngạnh, nếu như là người bình thường, chỉ sợ liền một quyền đều nhịn không được, thế nhưng mà Odin cũng là bị đánh hơn 10 phút, hay vẫn là chống một hơi, không có quả điệu. Odin nằm trên mặt đất, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, Phương Vân đi đến trước, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Odin, trên mặt hiện lộ ra vẻ tươi cười. Cảm giác như thế nào? Có đi đế quốc? Có đi đế quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Đỉnh phong càng sẽ không bỏ qua ngươi. Odin trong miệng không ngừng hẹn ra mang theo nghiền nát nội tạng tụ huyết. Bất quá trước đây, ta tiểu sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Vân cười lạnh, nhẹ nhàng bẻ gãy Odin tay chân. Đại nhân, không hiện tại sẽ giết hắn sao? Ệ sở cả đi đến trước hỏi. So sánh với hiện tại giết hắn đi, ta cảm thấy được hắn vẫn có một ít tác dụng. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, mang lên hắn, cho ngoài hoàng thành có đi đế quốc cùng những xâm lấn kia cứng, giả, một ít lễ gặp mặt. Bởi vì Hắc Long học viện xuất hiện, có đi đế quốc đại quân cùng với chư nhiều cường giả. Xuất hiện trước nay chưa có trận đánh. Giờ phút này có đi đế quốc giống như là một chỉ sư tử, mà cổ đức quốc thủ binh thì là bị thương lang. Xem sư tử đã là nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, thế nhưng mà cái này chỉ chịu thương lang nhưng lại liều chết phản công. Bất quá để cho nhất có đi đế quốc đại quân không cách nào thừa nhận chính là, trên người của bọn hắn, cắm một bà đao, mà cây đao này bọn hắn nhưng không cách nào nhổ đi, cái thanh này màu đen lưới đao, không ngừng mang đi sư tử lực lượng, lại để cho bọn hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, như gối khó ngủ. Cây đao này không ngừng thay đổi lấy chiến trường thế cục, mấy giờ trong thời gian, Hắc Long học viện đệ tử đã chém giết hơn 100 vạn đại quân, thế nhưng mà bọn hắn xem. Mặc dù là bằng chuyên nghiệp quân sự góc độ đến xem cái này chi do đệ tử tạo thành binh đoàn, cũng sẽ biết nhịn không được sợ hai thán phục tại cái này chi binh đoàn cường đại, tuy nhiên vẫn không được thủ, ít nhất trên phương diện chiến thuật, tiểu lộ ra non nớt rất nhiều, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hào quang. Mặc dù là loại này trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức, y lì nguyên giết có đi đế quốc đại quân, không hề có lực hoàn thủ, chỉ lần này một điểm, cũng đủ để chứng minh giá trị của bọn hắn cùng tồn tại. Bất quá, bọn hắn dù sao không phải Hắc Long binh đoàn, người của bọn hắn mấy cùng Hắc Long binh đoàn, cũng có chênh lệch rất lớn. Dần dần, cả buổi thời gian về sau, Hắc Long học viện đệ tử, bắt đầu xuất hiện mệt mỏi mỏi mệt, tuy nhiên ác ma sao trang, có thể cung cấp cho bọn hắn lực lượng cường đại, thế nhưng mà thân thể của bọn hắn cường độ cũng không thể đề cao quá nhiều, cho dù có lực lượng vô cùng ma lực, cũng sẽ có mỏi mệt thời khắc. Thomas trên người màu đen áo giáp, đã bị máu tươi sau đó, ở bên cạnh hắn hai cái đệ tử, đồng dạng đã biến thành huyết nhân. Hai cái đồng học khí tức, so với hắn thở gấp quá nặng, mà Thomas giờ phút này giơ lên ác ma chi nhận, đều trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Một cái có đi đế quốc binh sĩ trưởng thương đâm tới, Thomas phát hiện, cái kia hai cái đệ tử, rõ ràng không có kịp phản ứng. Coi chừng. Thomas kinh hô một tiếng, đồng thời ác ma chi nhận trở lại xẹt qua người lính kia trên người, lập tức bị phách thành hai đoạn, mà hắn đứt gãy chỗ, lập tức xuất hiện màu đen ôn dịch. Mặc dù một kiếm này không nguy hiểm đến tánh mạng, màu đen ôn dịch cũng sẽ biết rất nhanh ăn mòn tánh mạng của bọn hắn lực. Chỉ là, Thomas tại trở lại bảo hộ hai cái học viên thời điểm, một cây trường thương đã theo sau lưng của hắn đâm tới. Thảm rồi. Thomas thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một cỗ không hiểu chấn động truyền đến, một cái thân hình cao lớn, từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy vẻ này chấn động truyền đến, một cỗ sóng nhiệt đổ xuống mà ra. Người lính kia, lập tức tiêu hóa thành một cái than cốc, Thomas trừng to mắt, nhìn xem kia mà, nét mặt đầy kinh ngạc cũng không dám tin, cha. Ngươi như thế nào tại đây? Thomas không thể tin được nhìn xem người tới, thân hình cao lớn, cái kia quen thuộc mà rộng thùng thình bóng lưng, không hề nghi ngờ là phụ thân của hắn, Hắc Long binh đoàn một người trong bình thường nhất binh sĩ. Thế nhưng mà hắn khí tức trên thân là chuyện gì xảy ra, hắn trên người hỏa diễm là chuyện gì xảy ra, Thomas nhưng cho tới bây giờ không biết, phụ thân hắn biết sử dụng ma pháp. Tiểu tử, làm không sai, ta thế nhưng mà nghe đại nhân nhắc tới qua ngươi, ngươi có thể thực cho ta tăng thể diện à, ha ha. Thomas phụ thân cười ha hả quay đầu, đại nhân thế nhưng mà về là tốt lâu rồi, hắn nói muốn nhìn các ngươi điểm mấu chốt, tại các ngươi không có gặp nguy hiểm thời điểm, không dùng đến. Biểu hiện không sai. Vô Song Vương đại nhân trở lại rồi. Thomas kinh nghi bất định mà hỏi. Mà ở Thomas kinh nghi thời điểm, trên bầu trời như là ngôi sao truy lạc giống như, bắt đầu xuất hiện lần lượt, mang theo tất cả sắc quang mang thân ảnh. Những thân ảnh này tựu như thiên thần hàng lâm giống như, lần lượt xuất hiện trên chiến trường, mà sự xuất hiện của bọn hắn đều muốn nhấc lên một hồi tai nạn. So về những tương đối kia ngây thơ đệ tử, những thân ảnh này, càng giống là nguyên một đám sát thần, những nơi đi qua, nhất định sở hướng bệ nghệ. Những thủ kia thành quan viên, quý tộc, nhìn xem gần đây hồ thần tích giống như cảnh tượng, đã kích động khó có thể tự kiềm chế. Thần phái tới cứu vớt ta cổ đức quốc thần binh quốc vương kích động hô to lấy. Trong những hào quang kia thân ảnh, căn bản là không giống người bình thường, từng cái đều có thể nhấc lên một trận gió bạo, một hồi địa chấn, một hồi sóng lửa. Nếu như nói Hắc Long học viện đệ tử, chỉ là lại để cho bọn hắn mệt mỏi ứng đối, như vậy những thân ảnh này xuất hiện, cái kia chính là một hồi khuynh đảo hết thể nghịch chuyển. Một ít Hắc Long binh đoàn binh sĩ, nhận đúng chính mình hậu bối, huynh đệ của mình chỗ địa phương, rũa ra viện thủ, hoặc là đại đội huynh đệ tâm, hoặc là phụ tử cùng chiến. Những vốn là kia đã mỏi mệt không chịu nổi Hắc Long học viện đệ tử, giống như là ăn hết thuốc kích thích giống như, một cỗ hào khí một cỗ chiến ý, lần nữa đốt đốt, không kém chút nào trưởng bối của mình. Chương 456, Khải Tát Thân Vương. Cái này một vạn Hắc Long binh đoàn xuất hiện, triệt để cải biến chiến trường thế cục, theo phía trước có đi đế quốc đại quân. Y Lệ Nguyên có thể phân ra đại bộ phận binh lực, đánh hoàng thành, đến vậy khắc sở hữu binh sĩ, toàn bộ đều đang lẩn trốn hướng, bọn hắn không biết muốn chạy trốn hướng nơi nào, muốn hướng địa phương nào trốn. Thế nhưng mà bọn hắn chính là muốn trốn, địch nhân của bọn hắn, căn bản chính là một đám, không cách nào chiến thắng ác ma, Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tùy ý một quyền, đều có thể lại để cho mấy chục thậm chí là hơn trăm người cho phi yên diệt, tùy ý một chiêu, đều có thể lại để cho bọn hắn trận tuyến sụp đổ. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào đánh, lấy cái gì đánh. Luca thắp xem kinh hãi, hắn muốn chạy trốn, hắn tuyệt đối muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết rõ. Phương Vân trở lại rồi. Nếu như không phải Phương Vân trở lại rồi, tuyệt đối không có khả năng có như vậy uy thế, cũng chỉ có hắn trở lại rồi, mới có thể xuất hiện lớn như vậy tỷ lệ nhập siêu, mới có thể để cho có đi đế quốc bại trận. Chỉ là, trước mặt của hắn, đột nhiên rơi kế tiếp thân hình, Luca thắp trong lòng kinh hãi, nhìn kỹ. Cái kia thân hình lại là có đi đế quốc đại công tước, cũng là có đi đế quốc cường đại nhất ba người bên trong đích một cái, ổ đỉnh đại công tước. Thân cấp đỉnh phong tồn tại. Chỉ là, xem hắn dương lần, tứ chi hoàn toàn vỡ vụn, thân thể như là bùn nhau giống như, gền trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít, trong miệng còn đang không ngừng ngẹ ra máu tươi, hiển nhiên đã là cách cái chết không xa. Mà lúc này, Luca tháp sau lưng truyền đến một thanh âm, một cái tại hắn nghe tới, tựu như ác ma nói nhỏ thanh âm. Một cái hắn đời này đều không muốn nghe đến thanh âm. Tướng quốc đại nhân, ngài trong là muốn đi đâu này? Luca Tháp có dũng khí phản bội cổ Đức quốc, có dũng khí cùng Nguyệt Ni đối kháng, thế nhưng mà hắn lại không có dũng khí xoay người, thậm chí liền nhấc chân chạy trốn dũng khí đều không có. Bởi vì hắn biết rõ, hắn trốn không thoát, không ai có thể ở trước mặt của hắn đào tẩu, mặc dù hắn có thần khí hộ thân cũng không được. Xem trên mặt đất Odin, Luca Tháp toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể cương tại nguyên chỗ, cứng ngắc quay đầu. Nhìn xem cái kia quen thuộc, khuôn mặt thiếu niên. Vô Song Vương đại nhân, chỉ cần ngài có thể thả ta rời đi, ngày khác ta tất có thâm tạ. Ly Cạ đặc làm lấy cuối cùng cố gắng. Không cần, ngươi có ta đều có, mà ta cần ngươi lại trò không được. Phương Vân mỉm cười nói, ngươi là ý định dãy rùa về sau, bị ta đánh gãy tay chân mang về đâu rồi, hay vẫn là nói thúc thủ chịu chói? Luca Tháp không có động thủ, hắn không có dũng khí động thủ, hắn dám khiêu chiến bất luận kẻ nào, duy chỉ có không dám khiêu chiến hắn, vô song vương. Phương Vân nhìn xem Luca Tháp biểu lộ, rất tốt. Cùng ta trở về gặp bệ hạ à, có lẽ bệ hạ lòng từ bi, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng đây này. Luca Tháp ánh mắt lập lòe, nhưng lại hiện lên một đạo tinh quang, Phương Vân đi ở phía trước, Luca Tháp đi theo tại sau lưng, chỉ cần có dám can đảm động thủ với hắn binh sĩ, đều có Hắc Long binh đoàn binh sĩ, chủ động vì hắn mở đường. Quốc vương nhìn xem cái kia một con đường bên trên Phương Vân, cả triều còn lại quan viên, tất cả đều nhìn xem cái kia thân ảnh. Bất luận lúc trước là cùng phe phái, hay vẫn là đối địch trận doanh, giờ phút này đều có một loại yên tâm, chỉ cần có cái kia thân ảnh thủ hộ cổ Đức Quốc, bọn hắn cổ Đức Quốc còn có thể sợ được rồi ai. Trên chiến trường chiến đấu Y Y Nguyên vẫn còn tiếp tục, bất quá trận này đại chiến kết quả, đã không có huyền niệm, cổ Đức Quốc tại Hắc Long binh đoàn trở về sau, cũng đã không hề là kết cục cảm thấy lo lắng, tại bọn hắn xem ra, chiến đấu sớm muộn gì đều chấm dứt, mà có đi đế quốc đại quân, lại một cái cũng sẽ không còn lại. Phương Vân ôm Nguyệt Nhi cùng Luca Tháp cùng nhau, nhảy lên tường thành, đi vào quốc vương trước mặt. Vậy hạ, vi thần trở lại rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, giống như là đang nói một kiện, không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Quốc vương đã kích động lôi kéo Phương Vân hai tay, nước mắt cũng đã rơi ra đến, hắn chưa từng có nghĩ như vậy niệm qua một người, Phương Vân là người thứ nhất. Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Quốc vương kích động nói. Vậy hạ, trước hết để cho người vịn công chúa điện hạ xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phương Vân nói ra. Nguyệt Nhi nàng làm sao vậy? Quốc vương nhìn xem Nguyệt Nhi, lo lắng mà hỏi. Không có cái đại sự gì, tiểu là quá mức mệt nhọc, nghỉ ngơi vài ngày, có lẽ tiểu có thể khôi phục à? Phương Vân nói ra. Hắn đã xem bệnh qua Nguyệt Nhi mạch đập, cũng không có bị cái gì tổn thương, chỉ là tiêu hao quá thịnh, cho nên mới phải hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ, ta còn đem chúng ta tướng quốc đại nhân mang trở lại rồi. Phương Vân tránh ra thân, mắt nhìn Luca Tháp, vừa cười vừa nói. Quốc vương cùng sở hữu đại thần sắc mặt, lập tức gâm trầm xuống, quốc vương càng là nghiến răng nghiến lợi xông lên trước, phẫn nộ hướng phía Luca Tháp trên mặt chém ra một quyền. Quốc vương thực lực tốt xấu cũng có bắt dai, Luca Tháp cái này không tránh không né một quyền, oanh tại trên mặt của hắn trực tiếp bị đánh đích biến hình, thân thể té xuống ngoài mấy trượng, bất quá Luca Tháp ý liền nguyên thần sắc không thay đổi đứng. Bái kiến bệ hạ. Luca Tháp ngữ khí lạnh nhạt, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Ngươi còn có mặt mũi bảo ta bệ hạ, còn có tư cách bảo ta bệ hạ. Ngươi cái này đủ tạp chủng, cổ Đức Quốc ở đâu thực xin lỗi ngươi rồi, ở đâu bạc đãi ngươi rồi, ngươi rõ ràng cấu kết có đi đế quốc, phản bội cổ Đức Quốc. Quốc vương gầm thét, hắn tại thổ lộ lấy lửa giận trong lòng. Nếu như không phải Luca Tháp, nếu như không phải hắn âm thầm cấu kết mấy cái đại lãnh chúa, có đi đế quốc 500 vạn đại quân, cũng sẽ không biết vô thanh vô tức xuất hiện tại hoàng thành. Mà Luca Tháp phản bội, cơ hồ muốn lại để cho cổ Đức Quốc phá quốc gia vong. Cái này lại để cho quốc vương như thế nào không phẫn nộ, làm sao có thể không oán hận. Bệ hạ, cái gọi là phản bội, chẳng qua là ngươi thuyết pháp mà thôi, trong mắt của ta, cái này cũng không tính toán phản bội, bởi vì ta vốn cũng không phải là cổ Đức Quốc người, mà gia phụ bản thân tiểu là cái gian tế, chỉ là cả đời vô vi mà thôi. Luca Tháp lạnh nhạt nói ra. Hảo hảo hảo. Ngươi rốt cục chịu nói ra, ngươi rốt cục chịu đem trong nội tâm lời nói ra. Quốc vương phẫn nộ nói. Đúng vậy à. Bí mật này giấu ở trong lòng của ta, trọn vẹn 60 năm thời gian, ta cũng cảm thấy mệt mỏi, hôm nay nói ra, dễ dàng rất nhiều. Luca Tháp trên mặt triển lộ ra một đạo dáng tươi cười, một đạo hoàn toàn buông lòng tâm tình. Rất tốt, ngươi là tự hành kết thúc, hãy để cho ta một đao đao sống róc xương lóc thịt ngươi. Quốc vương chỉ vào Luca Tháp hỏi. Hai ta cái đều không chọn. Luca Tháp trên mặt, dáng tươi cười càng tăng lên, bởi vì ta đoán, bệ hạ không dám giết ta. Ta không dám giết ngươi. Ngươi tại sao loại này dũng khí? Quốc vương càng thêm phẫn nộ, chứng kiến Luca Tháp dáng tươi cười, hắn trong lòng đích vô danh hỏa, tiểu không ngừng rực đốt. Luca Tháp tự tin nhìn xem quốc vương, đồng thời ánh mắt liếc mắt Phương Vân, nếu như trên chiến trường, Phương Vân trực tiếp giết hắn đi, hắn tuyệt đối không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, bởi vì Phương Vân ngang ngược cùng hắn không sợ hãi, cái kia là có tiếng, mặc dù Luca Tháp đem ông trời chuyển ra đến, đều không thể chấn nhiếp ở Phương Vân. Thế nhưng mà quốc vương bất động, hắn sẽ biết sợ. Hắn hội bận tâm, hắn hội sợ hãi, hắn sợ hai đồ vật nhiều lắm, cả triều đại thần, Phương Vân, địch quốc, đế quốc khác, đều là quốc vương làm hại sợ. Luca Tháp xuất ra một mặt kim sắc lệnh bài, nhẹ nhàng phóng tới quốc vương trong tay, kính xin bệ hạ thứ tội. Quốc vương cầm lấy kim sắc lệnh bài, nhìn mấy lần, sắc mặt bắt đầu theo phẫn nộ, chuyển biến làm sợ hãi, khủng hoảng, bất an. Ngươi đến cùng là người nào? Quốc vương chỉ vào Luca thắp hỏi. Ta là Khải Tát đế quốc người, hoặc là nói là tại ba thay chi trước, gia gia của ta là Khải Tát đế quốc thân vương, mà bởi vì trách nhiệm mà bị phái đi co đi đế quốc, với tư cách gian tế, bất quá phụ thân của ta bối phận, lại với tư cách co đi đế quốc gian tế, bị sắp xếp đã đến cổ đức quốc, tính toán xem như tam trọng thân phận. Luca thắp trên mặt tự tin dáng tươi cười, lại để cho tất cả mọi người sinh lòng hàn ý. Bệ hạ có lẽ tin tưởng, cái này tấm lệnh bài chỗ đại biểu ý nghĩa, Khải Tát đế quốc thân vương, tam thế hiệu dụng, bệ hạ đã cùng có đi đế quốc kết thủ, không muốn lại trêu chọc Khải Tát đế quốc ca. Luca thắp ngạo mạn nhìn xem quốc vương, đó là một loại dưới cao nhìn xuống ánh mắt, đó là một loại chẳng thèm ngó tới ánh mắt. Hắn hôm nay, thản lộ ra thân phận chân thật của mình, như vậy hắn tiểu là Khải Tát đế quốc thân vương, mà Khải Tát đế quốc thân vương, cái kia thân phận tuyệt đối so với một cái công quốc quốc vương, địa vị tôn sùng gấp 10 lần. Quốc vương sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên, quốc vương ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Quốc vương nở nụ cười, hắn cười rất vui vẻ, rất tự tin, đem kim sắc lệnh bài phóng tới Phương Vân trong tay. Phương Vân mắt nhìn quốc vương, bệ hạ là lúc nào biết đến. Trên thực tế, tại ngươi xuất hiện thời điểm, ta tiểu phái người đi điều tra lai lịch của ngươi, tại Khải Tát đế quốc, thân phận của ngươi cũng không coi vào đâu bí mật, ít nhất người biết không ít. Quốc vương nói ra, kỳ thật tương so với, ta càng ưa thích cổ đức quốc vô song vương cái này thân phận. Phương Vân thở dài nói ra, tại đây dù sao có lãnh địa của hắn, một cái hắn thực đang cần lãnh địa, còn có hắn sáng chế kiến học viện, còn có hắn dị thú sáng lập đi ra Hắc Long binh đoàn, nơi này có quá nhiều, hắn lưu lại niệm đồ vật rồi. Ngươi vĩnh viễn đều là cổ đức quốc vô song vương, chỉ cần ngươi nguyện ý. Quốc vương rất nghiêm túc nói ra. Luca thắp nhìn xem quốc vương cùng Phương Vân đối thoại, có chút không rõ bọn hắn ở giữa một kia, trong ngựa khi kia, tựa hồ là đang đàm luận cái gì, cùng hắn chặt chẽ tương quan sự tình, thế nhưng mà hắn lại không có đầu mối. Phương Vân cầm kim sắc lệnh bài, kim sắc trên lệnh bài một mặt là Khải Tát hai chữ, mặt khác một mặt, nhưng lại một đầu hắc long. Vô song vương đại nhân, ngài còn có gì chỉ giáo? Luca thắp cười mỉm nhìn xem Phương Vân, hắn hiện tại, thân phận y lì nguyên cao hơn Phương Vân, mặc dù Phương Vân liều lĩnh muốn giết hắn, quốc vương cũng sẽ biết dốc sức liều mạng ngăn trở. Không có gì chỉ giáo, ta chỉ là cảm thấy, mặt này lệnh bài không tệ, nghĩ đến Luca thắp đại nhân chắc có lẽ không keo kiệt, ban thưởng tặng cho ta đi. Phương Vân cười mỉm nói. Luca thắp sắc mặt biến hóa, mặt này lệnh bài là thân phận của hắn biểu tượng, làm sao có thể nói cho tự cho, huống chi mặc dù là lệnh bài bị cổ đức quốc đã đoạt. Thân phận của hắn ý thì nguyên không có chỗ cải biến. Vô song vương không phải nói đùa sao, cái lệnh bài này là thân phận ta biểu tượng, làm sao có thể nói cho tự cho, chẳng lẽ vô song vương muốn đem cổ đức quốc kéo vào cùng Khải Tát đế quốc trong chiến xa đi không? Luca tháp uy hiếp nói, cổ đức quốc sẽ không cùng Khải Tát đế quốc khai chiến, ta cam đoan. Sẽ không. Phương Vân tự tin nói. Chương 457, sóng vai vi vương. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan? Chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu Khải Tát đế quốc sao? Chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu Ngô Hoàng sao? Luca Tháp cười lạnh nói. Luca Tháp thân vương, ta đại biểu Hoàng đế bệ hạ, thu hồi ngươi lệnh bài, đồng thời thu hồi còn có ngươi địa vị cùng vinh quang. Phương Vân trên mặt mỉm cười mà ôn hòa. Quốc vương bệ hạ, chẳng lẽ ngươi liền cho rằng, dùng loại này ti tiện đích thủ đoạn, tiểu thật sự có thể có hiệu quả sao? Ngươi cũng không nên quên, hôm nay cổ đức quốc cùng có đi đế quốc thủ, tất nhiên là kết xuống rồi. Nếu như không có ta Khải Tát đế quốc kiềm chế, cổ đức quốc tất vong, đi con đường nào, kính xin bệ hạ nghĩ lại, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Luca thắp quay đầu đối với quốc vương nói ra. Hiển nhiên, cùng Phương Vân nói chuyện, không bằng cùng quốc vương đối thoại mà nói hành chi hữu hiệu, nghĩ đến dùng quốc vương tâm tính, mới có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Lớn mật, ngươi nếu là Khải Tát đế quốc thân vương, như thế nào hội không nhận biết Phương Vân, hắn chính là Khải Tát đế quốc Tịnh Kiên vương. Quốc vương nộ quát một tiếng. Nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc chỉ vào Luca Tháp. Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu đại thần, tất cả đều ồ lên, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Tịnh Kiên Vương. Khải Tát đế quốc Tịnh Kiên Vương. Cái này chẳng phải ý nghĩa, cùng Khải Tát hoàng đế, ngang nhau thân phận sao. Một cái thân vương lại có thể thế nào, không có bất kỳ thực quyền, mặc dù Luca Tháp trở lại Khải Tát đế quốc, cũng chỉ là lưng đeo một hoàng tộc danh hiệu mà thôi, thế nhưng mà một cái Tịnh Kiên Vương, vậy cũng lại bất đồng. Ở đây đại thần. Tất cả đều minh bạch, Tịnh Kiên Vương ý tứ, quốc vương câu này Tịnh Kiên Vương trôi nhắc lên sóng gió, không thể bảo là không lớn, tất cả mọi người không dám tin ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Tịnh Kiên Vương cũng bất đồng những thứ khác phong vương, hoặc là với tư cách thành viên hoàng thất thân vương, Tịnh Kiên Vương là cái phi thường tồn tại đặc thủ. Tại Âu Lan Đại Lục trong lịch sử, tổng cộng xảy ra 3 cái Tịnh Kiên Vương, mà từng cái, đều là đối với cái nào đó quốc gia, đều có được cực lớn ân đức công tích. Hôm nay cổ Đức Quốc, Phương Vân đồng dạng có trở thành Tịnh Kiên Vương tư cách. Bất quá quốc vương cũng không có phong Phương Vân vì Tịnh Kiên Vương, bởi vì hắn không dám, Phương Vân đã thành khải tát đế quốc Tịnh Kiên Vương. Cái kia nếu như quốc vương lại ngăn Phương Vân vì Tịnh Kiên Vương, cái kia phép ẩn dụ quốc vương cùng khải tát hoàng đế sóng vai mà ngồi, đây là đối với khải tát thật lớn vũ nhục. Cho nên quốc vương không dám. Luca Tháp ánh mắt ngốc trệ, trong đó lại dẫn một tia không cam lòng, gạt người, nói hưu nói vượng. Ta cho tới bây giờ không có nghe nói, khải tát đế quốc có cái gì Tịnh Kiên Vương, các ngươi đều đang gạt ta. Các ngươi, các ngươi. Đột nhiên, Luca Tháp hai mắt tỏa sáng, các ngươi có chứng cứ gì, có thể chứng minh thân phận của hắn. Ta không cần chứng cứ, ta nói ta là tự là, huống chi ta muốn giết ngươi, cần lý do sao? Phương Vân lạnh lùng nhìn xem Luca Tháp. Đúng vậy a, bị hắn giết người cần lý do sao? Sở hữu đại thần trong nội tâm nói thầm, hơn nữa bọn hắn không biết là, Phương Vân thân phận giả bộ, nếu như quốc vương liền loại này nói dối cũng dám nói, vậy cũng so giết Luca Tháp cái này hữu danh vô thật thân vương, chịu tội càng lớn. Quốc vương đã dám nói như vậy, chuyện này 89/10, tự là sự thật. Chúng đại thần trong nội tâm nghĩ đến, khó trách Phương Vân đối với đất phong, đối với sở hữu quyền vị, chẳng thèm ngó tới, nguyên lai hắn còn có như vậy một tầng thân phận. Chỉ sợ toàn bộ Âu Lan Đại Lục, cũng không có thể có so vị trí này, rất cao được rồi, hơn nữa bọn hắn ti không chút nghi ngờ, Phương Vân phải chăng có thể có được Tịnh Kiên Vương xưng hô thế này, Phương Vân lần lượt với tư cách, đã lại để cho người cũng hoài nghi, Phương Vân chỗ lập hạ đích công tích, có phải là hay không nhân loại có thể làm được. Chúng đại thần muốn đến, Luca Tháp làm sao lại nghĩ không đến, thế nhưng mà hắn không cam lòng như vậy bị thua, không cam lòng tiểu trong chết tại đây như vậy, chết ở Phương Vân trong tay. Theo lúc ban đầu thời điểm, Luca Tháp sẽ không có đem Phương Vân để vào mắt, lúc trước một cái nho nhỏ thị vệ trưởng, tại hắn xem ra, cũng chỉ là cái tiện tay có thể bóp chết con sâu cái kiến. Thế nhưng mà tại sau đó mấy tháng trong thời gian, Phương Vân đáng sợ cùng ngàn dặm, lại để cho Luca Tháp càng phát ra tim đập nhanh, đặc biệt là đường Phương Vân lên tới trên chiến trường, lại để cho Luca Tháp khắc sâu ý thức được, nếu như mặc cho Phương Vân phát triển xuống dưới, cổ Đức Quốc đều muốn không có hắn nơi sống yên ổn. Cho nên hắn mới không thể chờ đợi được phát động phản loạn, cấu kết cò đi đế quốc, cầm xuống cổ Đức Quốc. Lần này Hắc Long binh đoàn rơi vào tay giặc, 4 quốc làm phản, đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp, đem Hắc Long binh đoàn rơi vào Đại Lan Quốc, sau đó lại dùng cái này điều đi Phương Vân. Nếu như kế hoạch lần này, có thể làm cho Phương Vân đồng dạng rơi vào tay giặc, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu như không được, ít nhất cũng có thể lại để cho hắn tại có đi đế quốc tiến vào cổ Đức Quốc thời điểm, hắn không cách nào chạy về cổ Đức Quốc. Đến lúc đó cổ Đức Quốc rơi vào tay giặc, mà hắn cũng tiến vào có đi đế quốc, lại có khải tát thân vương thân phận làm yểm hộ, có thể nói là không chê vào đâu được. Thế nhưng mà hắn cuối cùng hay vẫn là coi thường Phương Vân, mặc dù hắn không tại hoàng thành, không tại cổ Đức Quốc, hắn ý liền nguyên ảnh hưởng chiến tranh hướng phát triển. Luca Tháp chưa từng có nghĩ tới, chính là một cái Hắc Long học viện, có thể đối với chiến tranh có cái dạng gì ảnh hưởng, huống chi vì cam đoan kế hoạch thuận lợi tiến hành, hắn còn lại để cho có đi trong đế quốc phân ra 2 cái thần cấp cường giả, ngăn trở Hắc Long học viện người. Thế nhưng mà Hắc Long học viện cường đại, lại vượt xa Luca Tháp tính toán ở trong, thậm chí mà ngay cả quốc vương cùng với chúng đại thần, cũng không nghĩ tới, Hắc Long học viện sẽ trở thành trận chiến tranh này nhân vật chính. Rồi sau đó đến tới Hắc Long binh đoàn, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà đây cũng chỉ là phong quyển tàn vân, so sánh với trước đó lần thứ nhất trong chiến tranh huy hoàng chiến tích cùng với không gì sánh kịp ánh sáng chói lọi, lần này ngược lại biểu hiện không có lần trước như vậy chói mắt. Đương nhiên, Hắc Long binh đoàn tự nhiên sẽ không đi ghen ghét Hắc Long học viện, dù sao những này, đều là bọn hắn hậu bối, huống chi Hắc Long học viện đồng dạng là xuất từ Phương Vân chi thủ. Đột nhiên, Luca Tháp nổi giận phóng tới quốc vương, trên người ngũ thải quang mang đại thịnh. Chúng đại thần kinh hô, biết rõ Luca Tháp đây là muốn liều cái cá chết lưới rách, chỉ là Luca Tháp thực lực, hay vẫn là so những đại thần này cùng quốc vương, mạnh nhiều lắm. Quốc vương không có động, hắn biết rõ thực lực của mình, so ra kém Luca Tháp. Cho nên dù thế nào trốn cũng không có dùng. Thế nhưng mà, hắn càng tin tưởng Phương Vân, dùng Phương Vân thực lực, trừ phi hắn cố tình lại để cho chính mình chết, bằng không thì Luca Tháp dù thế nào dốc sức liều mạng, cũng không có khả năng làm bị thương chính mình. Phương Vân ba lượng chạy bộ đến quốc vương trước mặt, nhìn xem vội xông mà đến Luca Tháp, mà Luca Tháp đang nhìn đến Phương Vân đồng thời, quay người muốn nhảy xuống tường thành. Phương Vân cũng không có truy, mà là hét lớn một tiếng, ai có thể chém dụng cái này bạn thần một đầu ngón tay. Tiêu ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy, thương tánh mạng hắn khấu trừ 500 vạn điểm tích lũy. Quốc vương cùng người khác đại thần kinh hô, Phương Vân chiêu này không thể bảo là không độc ác, không có trực tiếp hạ lệnh, muốn Luca tháp mạng già, mà là nói một đầu ngón tay 100 vạn điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này đối với những người khác vô dụng, đối với Hắc Long học viện đệ tử cùng đạo sư, đây chính là thiên đại hấp dẫn. Phương Vân thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả mọi người đồng thời sững sờ. Chỉ một thoáng, toàn bộ chiến trường bên trên Hắc Long học viện đệ tử cùng Hắc Long binh đoàn binh sĩ, tất cả đều đốt đốt. Thomas kinh hô lấy, cha, mau đuổi theo giết hắn, ta còn kém 500 vạn điểm tích lũy, có thể đổi đến một khỏa bát phẩm toàn tâm đan rồi. Cái này là cái liều cha thời đại, Thomas phụ thân có thể không do dự, lập tức mang theo một đoàn hỏa diễm, xông mạnh qua chiến trường, vội xông hướng Luca tháp phương hướng. Lao cẩu không được chạy. Đương nhiên, so với hắn nhanh đến người chỗ nào cũng có, đã có mấy cái học viên ra trường, mang theo phong lôi điện vũ, điên cuồng đuổi theo đến Luca tháp trước mặt. Đột nhiên, một thanh lưới dao khổng lồ trực tiếp rơi ở trước mặt mọi người, trực tiếp đám đông đường đi ngăn lại. Cũng ngay, hắn là lão tử. Mã sắt đốn phong độ tư thái chắc tuyệt vọt tới Luca tháp trước mặt, thò tay đã bắt hướng Luca tháp, mà trong tay của nàng, chính dẫn theo ken đầu, máu tươi giải đầy toàn thân của nàng, tựu như một cái nữ ma thần giống như, lăng nhưng mà lợp. Bất quá, lúc này thời điểm lại là một khỏa hỏa cầu, quét ngang qua mã sắt đốn trước mặt, thản tư đinh đột nhiên ngăn tại mã sắt đốn trước mặt, một cái khác thần cấp phó viện trưởng, đột nhiên thoáng hiện đến Luca tháp trước mặt, dùng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trực tiếp một cái phong ấn rơi vào Luca tháp trên người. Luca tháp căn bản không có biện pháp ngăn cản một cái thần cấp cường giả thế công, cái kia thần cấp cường giả nhắc tới bị phong ấn Luca tháp, mời đến thản tư đinh. Thản tư đinh, đắc thủ rồi. Rút lui. Quốc vương cùng rất nhiều đại thần, giống như là xem cuộc vui đồng dạng, nhìn xem Luca tháp vận mệnh bi thảm. Cái này xa so giết Luca tháp, lại để cho tâm tình của bọn hắn càng thêm vượt qua, Phương Vân thì là ngồi ở trên đầu thành, nhìn xem trận này nho nhỏ hỗn loạn. Đương nhiên, đại bộ phận Hắc Long binh đoàn binh sĩ, hay vẫn là tại anh dũng giết địch. Tham dự phân tranh, ngược lại hay vẫn là một số nhỏ, đối với chiến tranh kết cục, không có bất kỳ ảnh hưởng. Mã sắt đốn phẫn nộ gào thét một tiếng, mấy người các ngươi chán sống, phía trước đã mạnh một cái con mồi, hiện tại rõ ràng lại đây đoạt con mồi của ta. Chỉ là, một đạo thanh quang đi ngang qua mà qua, bóng kiếm trực tiếp kích xạ tại cái đó phó viện trưởng trong tay, cái kia phó viện trưởng đỉnh đầu bông lỏng, Luca tháp chật vật ngã trên mặt đất, hắn muốn trốn, thế nhưng mà trên người lực lượng bị hoàn toàn phong ấn chặt, mặc dù hắn muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Thôi lẩy cầm trong tay thanh kiếm, chỉ vào mọi người, muốn hắn tiểu đả bại ta. Vương Phi, cho dù ngài là đại nhân phu nhân, chúng ta cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Thản tư đinh hô to nói. Điểm tích lũy đối với bọn hắn mà nói, có thể là có thêm trí mạng lực hấp dẫn, thôi lẩy cười nhạt một tiếng, chính hợp ý ta. Phần đông thần cấp cường giả, lập tức hôn chiến đến cùng một chỗ, trang diện hỗn loạn mà rực rỡ tươi đẹp, ngũ quang thập sắc ma pháp bay tứ tung, tung hoành bát phương kiếm khí, cùng với những Hắc Long kia binh đoàn binh sĩ, đồng dạng đều là hữu lực người cạnh tranh. Phương Vân nhìn xem đây hết thảy, nhìn xem tuyệt vọng Luca tháp, giết người phương pháp có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm cho người báo thù, không nhất định muốn giết người như vậy trực tiếp, có chút thời điểm, lại để cho bọn hắn sống không bằng chết, càng có thể làm cho người nếm đến báo thù tư vị. Quốc vương cùng chúng đại thần, tất cả đều lộ ra hiểu ý cười cười, tại kém như vậy điểm diệt quốc thời điểm, bọn hắn cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ, ta thế nhưng mà nhớ rõ ngài hứa qua một cái hứa hẹn. Phương Vân đột nhiên nói ra. Ta hứa hẹn qua cái gì? Quốc vương sững sờ, nhìn xem Phương Vân rất nghiêm túc thần sắc, không khỏi hỏi. Ngài cũng đã có nói, ta vĩnh viễn là cổ đức quốc vô song vương, không có sai a. Chương 458, sứ giả tới chơi. Trận chiến tranh này mặc dù so với trước đó lần thứ nhất, càng thêm hung hiểm, thế nhưng mà chỗ gặp tổn thất, rõ ràng so sánh với lần thiếu đi gấp trăm lần, ngoại trừ tường thành cùng với hơn 10 vạn chết trận binh sĩ bên ngoài, cơ hồ không có hắn tổn thất của hắn. Nếu như không nên nói tổn thất, dưới tiểu là kia mã đi một tí quan to hiển quý, xét nhà mười mấy cái quý tộc, còn có mấy cái xuyến mưu có đỉ đế quốc đại lãnh chúa. Hiển nhiên tại trận chiến tranh này phía trước, những cái kia đại lãnh chúa, đều không cho rằng cổ đức quốc có phần thắng. Cho nên bọn hắn rất tự nhiên đứng ở cường giả cái kia một mặt, chỉ là, kết quả lại làm cho bọn hắn thất vọng. Cái này rất giống là một hồi hào đánh bạc, bọn hắn đem sở hữu thân gia cùng với tánh mạng, tất cả đều đặt ở Luca tháp trên người, thế nhưng mà lấy được kết quả lại là dùng thảm đạm xong việc. Mà trận chiến tranh này ở bên trong, nhất lóe sáng, không hề nghi ngờ, là Hắc Long học viện đệ tử cùng đạo sư, tại cổ đức quốc nguy cấp nhất thời khắc, là bọn hắn động thân mà ra, ngăn cơn sóng dữ, tranh thủ quý giá nhất 3 giờ thời gian. Nếu như không có bọn hắn, hoàng thành thế tất cáo phá, Nguyệt Nhi khẳng định rơi vào có đỉ đế quốc trong tay. Đến lúc đó mặc dù Phương Vân trở về, cũng là vô sự vô bổ, bất quá, Phương Vân có thể thuận lợi đổi tới, nhất nên cảm tạ người nhưng lại hai cái vốn nên là người của địch nhân. Một cái là Odin, nếu như không có ma lực của hắn, Phương Vân cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn nhất, chạy về hoàng thành. Mà thứ hai muốn cảm tạ người, thì là Đại Lan Quốc Vương, hiển nhiên, vì bảo tồn quốc gia của mình, vì bảo tồn chính mình vương vị, Đại Lan Quốc Vương bán rẻ có đi đế quốc. Hiện tại có đi đế quốc nhất định phi thường hối hận, rõ ràng lại để cho Đại Lan Quốc Vương đã biết kế hoạch của bọn hắn. Bất quá cái thế giới này cũng không có đã hối hận, cổ Đức Quốc tổn thất, tuy nhiên không nhỏ, tuy nhiên lại bởi vì chiến thắng có đi đế quốc, khiến cho quốc uy tại trong thời gian ngắn, tăng lên tới cực hạn. Thế cho nên Đại Lan chờ quốc, tất cả đều dâng tặng cổ Đức Quốc cầm đầu, dù sao cổ Đức Quốc thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có tiêu diệt thực lực của bọn hắn. Tuy nhiên cổ Đức Quốc chưa hẳn dám tìm có đi đế quốc báo thù rửa hận, thế nhưng mà tìm mấy người bọn hắn nhưng lại không có vấn đề gì cả. Từng quốc gia, tất cả đều chủ động cắt nhường ra một khối quận đấy, với tư cách lần này bồi thường. Theo ý nào đó đi lên nói, cổ Đức Quốc cũng không tổn thất, ngược lại vì vậy mà mở rộng quốc lực cùng lãnh địa. Cái này có lẽ tiểu là cái gọi là phúc họa tương y dìa, bất quá, cổ Đức Quốc liên tiếp hai lần đại chiến, cơ hồ khiến bổn quốc bình thường quốc lực, thấp tới cực điểm. Thậm chí không đến toàn thịnh thời kỳ 1/10. Bất quá, Phương Vân thân phận, cũng tại Phương Vân yêu cầu xuống, cũng không tiết lộ đi ra ngoài. Lần trước Phương Vân đi xa, chỉ có quốc vương biết được, tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Hôm nay 10 cái đại thần biết đến tin tức, lại bởi vì Phương Vân cảnh cáo, rõ ràng không ai dám lan truyền đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, hôm nay Phương Vân, đã là cổ Đức Quốc lớn nhất quyền vị người, trước kia còn có một lù ca tháp, hiện tại cũng đã bị Phương Vân làm cho tàn. Có thể nói là muốn sống không được muốn chết không xong. Thời thế tạo anh hùng, hôm nay Hắc Long học viện, nghiễm nhiên đã thành anh hùng học viện. Từng đại thần, thậm chí nghĩ đem người đưa vào Hắc Long học viện, thế nhưng mà Hắc Long học viện nhập học điều kiện, lại trở nên càng thêm hà khắc. Hắc Long học viện cơ hồ sáng tạo ra một cái truyền kỳ, xây dựng học viện không đến 3 tháng thời gian, tiểu cứu vãn cổ Đức Quốc, từng đệ tử đã thành anh hùng giống như đãi ngộ. Mà càng làm cho người sợ hãi thán phục chính là, Hắc Long học viện đệ tử, giết địch trăm vạn. Lại một cái bỏ mình cầu nguyện đều không có, thậm chí liền một cái trọng thương đều không có xuất hiện. Một hồi đại chiến về sau, những học viên này tiền lời tương đối khá, so sánh với quốc vương phong thưởng, trong học viện bộ ban thưởng, càng làm cho bọn hắn điên cuồng. Đối với Phương Vân tỏ thái độ, quốc vương vui vẻ tiếp nhận, Phương Vân ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn vĩnh viễn làm cổ Đức Quốc vô song vương, cái này ý nghĩa, Phương Vân không có hắn tâm tư của hắn. Vốn là chỗ lo lắng công cao chấn chủ, cũng tiểu hoàn toàn thoải mái. Nếu như Phương Vân thật sự có tâm mưu đoạt cổ Đức Quốc, chỉ sợ không ai có thể ngăn trở. Đáng được ăn mừng chính là, Phương Vân không có cái kia tâm tư, Phương Vân chính thức để ý, hay vẫn là lãnh địa mình cùng Hắc Long học viện cái kia một mẫu ba phần địa phương. Đó mới là Phương Vân căn cơ, nếu như cổ Đức Quốc bị phá, hắn cái này lãnh chúa cũng liền làm chấm dứt, đến lúc đó muốn bảo trụ lãnh địa của mình, xa so bảo trụ một cái cổ Đức Quốc còn muốn phiền toái rất nhiều. Cho nên Phương Vân tại bảo hộ cổ Đức Quốc thời điểm, cũng sẽ biết tận hết sức lực. Quốc vương tuy nhiên không rõ Phương Vân ý đồ, thế nhưng mà đã Phương Viên nguyện ý chủ động thừa nhận thân phận của mình, quốc vương làm sao có thể chủ động cự tuyệt. Mỗi ngày đều có người đến nhà bái phỏng, mỗi ngày đều muốn cự tuyệt lấy ngàn mà tính khách tới thăm, ngoại trừ số ít giao thuộc người, như cỡ lùn các loại quý tộc bên ngoài, những thứ khác khách tới thăm, Phương Vân hết thể không thấy. Phương Vân mấy ngày nay, một mực đang bận lấy kiểm kê, theo Đại Lan Quốc cướp đoạt đến tài nguyên. Không thể không nói, Đại Lan Quốc tài nguyên chi phong phú. Lại để cho Phương Vân ăn no thỏa mãn, tại kiểm kê trong quá trình, Phương Vân thậm chí phát hiện chút ít, có thể dùng đến luyện chế thượng phẩm pháp bảo tài liệu. Những tài liệu này giá trị, không chút nào tại tử tinh thiết phía dưới, có một ít thậm chí rất cao tại tử tinh thiết giá trị. Trong đó một ít tài liệu, chính dễ dàng lấy ra luyện chế một cái càng lớn trăm nạp túi. Phương Vân từ đó lựa chọn sử dụng đi một tí tài liệu, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, luyện chế trăm nạp túi khúc nhạc dạo. Lúc này thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Một cái người hầu thanh âm truyền đến, đại nhân, bệ hạ sứ giả cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Sứ giả, lại để cho hắn đi phòng khách chờ. Phương Vân thu hồi tài liệu, sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi cửa phòng. Quốc vương tìm hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không phái cái gì sứ giả. Phương Vân trong nội tâm nói thầm lấy, đi đến phòng khách thời điểm, sắc mặt không khỏi sững sờ. Một cái lao giả chính vểnh lên chân bắt chéo, có chút thưởng thức trà, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dạng. Phương Vân đi đến trước. Ngồi đến lão giả bên người, sao ngươi lại tới đây? Lão giả chứng kiến Phương Vân đã đến, cười khổ nhìn Phương Vân, cuối cùng hãy tìm đến ngươi rồi, ngươi có thể thực khó tìm à? Ta lại không có tàng, nếu thật là cố tình tìm ta, như thế nào hội tìm không thấy? Phương Vân khinh bỉ nhìn lão giả, lão đầu tử này, không phải là Khuê Lâm Ân sao? Phương Vân không nghĩ tới, Khuê Lâm Ân hội chạy cổ Đức Quốc đến tìm hắn, lão nhân này có thể là nổi danh lời, lúc trước tìm hắn gia nhập Hắc Ám Quốc hội phe phái chi tranh, hắn đều ra sức khước từ, hiện tại như thế nào lại đột nhiên chạy tìm đến mình? Khuê Lâm Ân cười khổ lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết, tại ta không cùng Khải Đức Văn đại chiến về sau, Khải Tát Đế quốc loạn thành cái dạng gì, từng thân vương thậm chí nghĩ leo lên vương vị, An Bắc vừa muốn nguyên một đám xử lý, Võ Luân Đế quốc cùng có Đỉ Đế quốc lại nhìn chằm chằm, ngươi cho rằng An Bắc như ngươi cái này không có tim không có phổi tiểu tử đồng dạng, trốn đến cái này xa xôi tiểu quốc ra đến, vô tư à? Phương Vân cũng không muốn cùng Khuê Lâm Ân dây dưa vấn đề này, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi như thế nào trở lại cổ Đức quốc, tại sao lại thành quốc vương sứ giả rồi hả? Cái này nói rất dài dòng rồi Khuê Lâm Ân lại là một tiếng thở dài. Vậy thì nói ngắn gọn. Phương Vân khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ân. Sự tình là như thế này, An Bắc biết rõ ngươi tại cổ Đức quốc, cũng biết cổ Đức quốc cùng có Đỉ Đế quốc ở giữa phiền toái, sau đó thì sao? An Bắc tiểu để cho ta tới tìm ngươi, cho ngươi nói động cổ Đức quốc quốc vương, hiệp trợ Khải Tát Đế quốc, tiền hậu giáp kích, không muốn cổ Đức quốc đánh vào có Đỉ Đế quốc, chỉ cần có thể cho bọn hắn tạo thành đầy đủ phiền toái là được. Khuê Lâm Ân nói ra. Chuyện này ngươi không nên tới tìm ta, dùng ngươi Khải Tát sứ giả thân phận, đi tìm quốc vương so tìm ta dễ dàng hơn. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Đúng vậy à, ta đã tìm cổ Đức quốc quốc vương rồi, bất quá cổ Đức quốc quốc vương nói, chỉ cần ta có thể nói động tới ngươi, hắn tiểu đáp ứng Khải Tát yêu cầu. Khuê Lâm Ân nói ra. Khuê Lâm Ân phát hiện, bất luận là An Bác hay vẫn là Phương Vân, hay hoặc giả là cổ Đức quốc quốc vương, tất cả đều tại đá bóng, đem phiền toái ném cho đối phương. Chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Phương Vân nói ra, cổ Đức quốc hay vẫn là quá yếu, nếu như Khải Tát Đế quốc có thể giải quyết có Đỉ Đế quốc khá tốt, thế nhưng mà nếu như không giải quyết được, đến lúc đó phiền toái hay vẫn là cổ Đức quốc. Tuy nhiên hôm nay có Đỉ Đế quốc cùng cổ Đức quốc kết thù, thế nhưng mà cũng không đến sinh tử bức bách thời điểm, có Đỉ Đế quốc không có khả năng vận dụng toàn bộ đế quốc lực lượng đi công kích cổ Đức quốc tự nhiên cũng sẽ không biết chủ động đi trêu chọc có Đỉ Đế quốc. Nghĩ đến cũng đúng như vậy. Khuê Lâm Ân đối với Phương Vân trả lời, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Nếu như Phương Vân vì bang An Bác, không để ý cổ Đức quốc an nguy mà động, đó mới thật sự kỳ quái. Mà quốc vương tựa hồ cũng là coi trọng Phương Vân điểm ấy, hắn thân là cổ Đức quốc quốc vương, tự nhiên là không tốt cự tuyệt Khải Tát sứ giả, thế nhưng mà Phương Vân lại không hề phương diện này bận tâm. Kỳ thật lần này tới, kéo cổ Đức quốc bên trên chiến xa, cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Khuê Lâm Ân lạnh nhạt nói ra. Đối với Khuê Lâm Ân, Phương Vân cũng không cảm thấy nghi hoặc. Dùng Khuê Lâm Ân đích thói quen, nếu như là loại này quốc sự, lại lần nữa đại cũng không có khả năng lại để cho Khuê Lâm Ân không chối từ vạn giảm, chạy đến cổ Đức quốc đến tìm hắn. Cùng Thái Thản Mật có dấu quan. Phương Vân không khỏi hỏi. Về Thái Thản Mật tàng, ngươi biết bao nhiêu? Khuê Lâm Ân hỏi. Không nhiều lắm, ngoại giới truyền lưu bao nhiêu, ta biết ngay nhiều như vậy. Đối với Thái Thản Mật tàng, Phương Vân cũng không có quá mức để bụng, tuy nhiên không phải Phương Vân vô dục vô cầu. Thế nhưng mà đối với loại này mật tàng các loại thứ đồ vật, thực kích không dậy nổi hắn bao nhiêu dục vọng. Trong tu chân giới mật tàng đâu chỉ trăm ngàn, thế nhưng mà rất nhiều cái gọi là mật tàng, bất quá là đồ có hư bề ngoài, thậm chí là một ít bẫy dập mà thôi, Phương Vân không có hứng thú đi trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. Trừ phi trong Thái Thản Thần Điện, có Phương Vân cần có Bách Thế Thần Liên cánh sen hạ lạc, Phương Vân mới có thể tâm động. Sở hữu biết rõ Thái Thản Thần Điện người, đều muốn đi vào trong Thái Thản Thần Điện. Tìm kiếm trong truyền thuyết thần khí, tuy nhiên lại không có bao nhiêu người tin tưởng, Thái Thản Thần Điện bản thân chính là một cái thần khí, mà cái gọi là cái chìa khóa. Trên thực tế cái gọi là cái chìa khóa, kỳ thật tiểu là Thái Thản Thần Điện khí linh. Khuê Lâm Ân nghiêm túc nói. Thần khí? Khí linh? Phương Vân một xá, kinh ngạc nhìn Khuê Lâm Ân. Tin tức này mặc dù biết người không nhiều lắm, thế nhưng mà từng cái người biết, không có chỗ nào mà không phải là một phương bá chủ. Khuê Lâm Ân nghiêm túc nhìn xem Phương Vân. Lão đầu tử ngươi cũng không phải là một phương bá chủ. Phương Vân lạnh nhạt cười nói. Chương 459, Thái Thản Chi Mật. Phương Vân có thể không biết là, lão đầu tử là tới cùng hắn giải thích, Thái Thản Thần Điện tồn tại, hơn nữa dùng lão đầu tử lười biếng trình độ, cũng sẽ không biết là vì như vậy chuyện nhảm chán, mà chạy đến tìm kiếm Phương Vân. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem Khuê Lâm Ân, là ngươi muốn vào Thái Thản Thần Điện hay vẫn là An Bác tiểu tử kia? Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nhìn xem Phương Vân, ngươi cũng đã biết. An Bắc cùng với tổ tiên của hắn Khải Tát, là như thế nào đạt được Bạch Liên Niết Hỏa hay sao? Phương Vân sững sờ, hắn thật đúng là không muốn qua vấn đề này, Bạch Liên Niết Hỏa thuộc về tâm hỏa một loại, cùng Phù Đồ Thánh Hỏa có chút tương tự, bất quá cả hai lại có bất đồng chỗ. Phù đồ thánh hỏa có thể thăng cấp, thất cấp phù đồ thánh hỏa, cơ hồ có thể áp chế thiên hạ hết thể hỏa diễm. Mà Bạch Liên Miết Hỏa tắc thì thuộc về tâm chi lực, tâm lực càng cường, Bạch Liên Miết Hỏa tự nhiên cũng lại càng cường, cái này chủ yếu là xem một người đích ý chí, theo trên lý luận mà nói, nếu như một người tâm trí đầy đủ kiên cường, một người đích ý chí lực đầy đủ kiên định, như vậy người này Bạch Liên Miết Hỏa cũng là có khả năng phản áp qua phù đồ thánh hỏa. Cả hai cũng không thể nói ai mạnh ai yếu, tại trong tu chân giới, cái này hai chủng hỏa diễm đều thuộc về nghịch thiên thần hỏa. Mà Bạch Liên Miết Hỏa xuất xứ, Phương Vân Tắc thì không có nghiên cứu qua, nói như vậy, tâm hỏa đều là tự nhiên sinh ra, nếu như nội tâm một ít ý chí, sinh ra nào đó chuyện xấu, mà tạo ra Bạch Liên Miết Hỏa. Thế nhưng mà Phương Vân cũng không xác định, dù sao Bạch Liên Miết Hỏa ghi lại, thật sự là quá ít. Hôm nay đi qua Khuê Lâm Ân nhắc tới, Phương Vân không khỏi đích cô, ngươi biết không? Ta không phải biết sao? Khuê Lâm Ân hỏi ngược lại, trong giọng nói trong lời nói có chuyện. Phương Vân khó hiểu nhìn xem Khuê Lâm Ân. Bởi vì từ lúc khải tát đế quốc thời điểm, hắn cũng đã đoán được Khuê Lâm Ân thân phận. Thậm chí còn, tại khải tát đế quốc thời điểm, Phương Vân Tiểu đã từng đề phòng qua Khuê Lâm Ân. Chỉ là, Khuê Lâm Ân tựa hồ cũng không có ý tứ động thủ, cũng không có nhúng tay An Bắc cùng Khải Đức Văn tầm đó ân oán chuẩn bị. Ngươi có lẽ tin tưởng thân phận của ta. Khuê Lâm Ân thản nhiên nói. Ta biết rõ. Nhưng là bây giờ không biết rồi. Phương Vân ngóng nhìn lấy Khuê Lâm Ân, ta rất ngạc nhiên, ngươi này đây cái dạng gì tâm tính. Nhìn xem Khải Đức Văn cùng An Bác tranh đấu. Tuy nhiên Khải Đức Văn thất bại, để cho ta cảm giác có chút thất vọng, bất quá với ta mà nói, cái kia đã không là chuyện trọng yếu nhất. Khuê Lâm Ân thản nhiên nói, giống như là đang nói một kiện, không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Tại Khải Tát Đế Quốc, Phương Vân liền phát hiện Khuê Lâm Ân thân phận chân chính, Ma Long Vương. Tại Hắc Ám Quốc hội hội nghị tuyển cử trước, hắn cơ hồ hoàn mỹ ngụy trang, xem hoàn toàn chính là một cái lao già khỏng khẹm, thế nhưng mà đang cùng Hỉ Gỗ quyết đấu ở bên trong. Khuê Lâm Ân tại lọt vào Hỉ Gỗ một cái trọng kích về sau, rõ ràng có thể tại thời gian cực ngắn nội khôi phục, đó cũng không phải là nhân loại bình thường có thể làm được. Ít nhất một cái bản thân thực lực tại cửu giai đỉnh phong hắc ám thuật sĩ, là không thể nào làm được sự tình. Ở đằng kia sau đó, Phương Vân âm thầm đem Khuê Lâm Ân huyết cầm lấy đi làm nghiên cứu, mà hắn rất nhanh liền phát hiện, Khuê Lâm Ân huyết cùng Hỏa Long huyết cực kỳ tương tự, bất quá tương so với, càng thêm cuồng bạo, hơn nữa mang theo hắc ám tính chất. Cái này lại để cho Phương Vân không thể không hoài nghi Khuê Lâm Ân thân phận, mặc dù Khuê Lâm Ân là hắc ám thuật sĩ, cũng không có khả năng cải biến máu của mình, cho nên Phương Vân người can đảm phỏng đoán, Khuê Lâm Ân thân phận là tại không biết bao nhiêu đại trước, đã từng cùng vua Xê Gia tranh đấu qua, vua Xê Gia cả đời địch nhân vốn có Ma Long Vương. Bất luận là An Bác hay vẫn là Khải Đức Văn, căn bản cũng không có ý thức được Khuê Lâm Ân tồn tại. Mà Khuê Lâm Ân tựa hồ không có ý nhúng tay bọn hắn ở giữa tranh đấu. Mặc dù là cuối cùng nhất Khải Đức Văn bị thua, Khuê Lâm Ân cũng như là làm một cái ở ngoài đứng xem đồng dạng. Cơ hồ không có chính thức nhúng tay đi vào, mặc dù là Phương Vân Cường lôi kéo Khuê Lâm Ân, gia nhập An Bác trận doanh, mà Khuê Lâm Ân cũng chỉ là tượng trưng ra tay. Bất quá, hôm nay An Bác đem Khuê Lâm Ân phái ra, hành động này đã làm cho nghiền ngẫm rồi, cái này lại để cho Phương Vân hoài nghi, An Bác phải chăng đã biết Khuê Lâm Ân thân phận chân chính. Ta cùng với vua Xê gia thù cũ, sớm đã chấm dứt. Khuê Lâm Ân ngữ khí lạnh nhạt, hào không thèm để ý nói, năm đó ta thua, dĩ nhiên là dựa theo ta chỗ ưng thuận hứa hẹn, từ nay về sau không hỏi qua ta cùng với hắn sau thay chi gian sự tình. Như vậy đương An Bác tiêu diệt ngươi hậu đại đế quốc thời điểm, ngươi cũng là như thế bình tĩnh sao? Phương Vân rất ngạc nhiên. Khuê Lâm Ân từng nói qua, hắn đã từng là khải tát đế quốc tả tướng, mà khi trước đây khải tát hoàng đế tiêu diệt Khuê Lâm Ân hậu đại đế quốc thời điểm, Khuê Lâm Ân lúc ấy cũng hẳn là ở đây. Thì tính sao? Chúng ta Ma Long nhất tộc, theo sinh ra bắt đầu, muốn tự lực cánh sinh, huống chi bọn hắn liền huyết mạch lực lượng đều không có kích hoạt, như thế nào tính toán là của ta hậu đại. Khuê Lâm Ân khinh thường nói. Hiển nhiên, với tư cách Ma Long Khuê Lâm Ân, cùng nhân loại quan niệm, có rất lớn bất đồng. Phương Vân cũng không biết, nên hỏi Khuê Lâm Ân lánh khốc vô tình, cần phải nói hắn rộng rãi rộng lượng, ít nhất Phương Vân làm không được loại trình độ này. Vậy ngươi bây giờ, vì cái gì lại bắt đầu trợ giúp An Bác rồi hả? Chẳng lẽ hắn có thể cấp cho ngươi chỗ tốt gì sao? Phương Vân hỏi. Bởi vì vì chúng ta mục đích đều rất rõ ràng, giống nhau, hơn nữa không xung đột. Khuê Lâm Ân nói ra. À, chẳng lẽ trong Thái Thản Thần Điện, còn có đồ vật gì đó, có thể làm cho ngươi động tâm hay sao? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Có thể nói như vậy. Khuê Lâm Ân ánh mắt lập lòe nói. Không thể nói với ta sao? Phương Vân hỏi. Thời điểm đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết, bất quá An Bác mục tiêu. Nhưng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, mà đây cũng là An Bác giao cho ta chuyển cáo ngươi. Khuê Lâm Ân nói ra. Phương Vân ánh mắt biến đổi, ngóng nhìn lấy Khuê Lâm Ân, chẳng lẽ nói chuyện này cùng Bạch Liên Niết Hỏa có quan hệ? Phía trước Khuê Lâm Ân tiểu đã nói qua, về vua Xê ra Bạch Liên Niết Hỏa vấn đề, Phương Vân rất dễ dàng tiểu liên tưởng đến Thái Thản Thần Điện. Khuê Lâm Ân gật gật đầu, trên thực tế, tại vua Xê ra Bạch Liên Niết Hỏa là nguồn gốc từ trong Thái Thản Thần Điện. Chẳng lẽ vua Xê ra đã từng tiến vào qua Thái Thản Thần Điện? Đúng vậy, hơn nữa hắn là duy nhất còn sống đi tới nhân loại. Khuê Lâm Ân nói ra. Phương Vân không có xen vào, tiếp tục nghe Khuê Lâm Ân đến tiếp sau. Khuê Lâm Ân chậm rãi nói, không chỉ có như thế, hơn nữa vua Xê ra cũng là một người duy nhất đi đến Thái Thản Thần Điện cuối cùng nhân loại, cái thứ nhất nhìn thấy Viễn Cổ Chi Vương người. Viễn Cổ Chi Vương? Phương Vân kinh ngạc nhìn Khuê Lâm Ân, chẳng lẽ hắn gặp được Thái Thản? Tại Viễn Cổ thời đại, tại còn không có hưu thần cùng nhân loại phía trước thời đại, được gọi là Viễn Cổ thời đại, lúc kia là được gọi là Thái Thản cự nhân thống trị rất nhiều thế giới, vị diện thời đại, bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều chủng tộc, mà cho đến hôm nay, bọn hắn lực ảnh hưởng, y lì nguyên ảnh hưởng nhân loại. Bất quá, không biết từ chỗ nào cái niên đại bắt đầu, Thái Thản theo rất nhiều trong thế giới biến mất, hoàn toàn mất đi dấu chân, rồi sau đó chư thần thời đại, cũng thời gian dần trôi qua kéo ra mở màn. Đây cũng là Phương Vân biết rõ, mà hắn biết đến những này, cùng người bình thường biết rõ, không có gì khác nhau. Đương nhiên, trên thế giới này, vẫn có rất nhiều chủng tộc, thờ phụng Thái Thản vi bọn hắn thần, trong đó ải nhân tự xưng là Sơn Khâu Chi Vương hậu đại, Sơn Khâu Chi Vương đồng dạng cũng được gọi là Thái Thản. Đúng vậy, vua Xê ra gặp được Thái Thản, một cái liền thần đều chưa thấy qua tồn tại. Khuê Lâm Ân cảm khái nói, là một cái còn sống Thái Thản sao? Phương Vân thất kinh hỏi. Hắn hiện tại đã động Thái Thản Thần Điện động tâm, dù sao tại trong Thái Thản Thần Điện, có tồn tại trong truyền thuyết. Cái này rất giống trên địa cầu, nếu có người nói cho hắn biết, đi mộ cái địa phương có thể nhìn thấy khủng long, Phương Vân cũng sẽ biết tâm động, cũng sẽ biết hiếu kỳ. Một cái đã bị chết Thái Thản. Đại khái A Khuê Lâm Ân ngữ khí cũng có chút không dám khẳng định, ít nhất vua Xê ra là như thế nói cho ta biết. Cái kia Bạch Liên Niết Hỏa, tự là nguồn gốc từ Thái Thản trên người. Phương Vân thất kinh hỏi. Có lẽ như thế đi. Vua Xê ra Bạch Liên Niết Hỏa, là nguồn gốc từ Thái Thản trên người, nghe nói tại Thái Thản Thần Điện chỗ sâu nhất, vua Xê ra ở đằng kia gặp Thái Thản thi thể, về phần hắn rốt cuộc là như thế nào đạt được Bạch Liên Niết Hỏa, vậy thì không được biết rồi. Khuê Lâm Ân nói ra. Nghe nói. Ngươi sẽ không là theo An Bác tiểu tử kia nói a? Phương Vân hỏi. Là vua Xê ra còn sót lại tư mật ghi lại trong ghi chép. Khuê Lâm Ân nói ra. Nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết, An Bác đến cùng nghĩ muốn cái gì? Phương Vân hỏi. Tại vua Xê ra ghi lại ở bên trong, hắn lúc ấy sở được đến, là một đoàn Bạch Liên Niết Hỏa tử hỏa diễm, mà tử hỏa diễm, thì có như thế hiệu quả, An Bác tự nhiên là muốn sở hữu hỏa diễm. Khuê Lâm Ân nói ra, bất quá quan trọng nhất là, không thể để cho co đi đế quốc công chúa, đạt được Bạch Liên Niết Hỏa, hoặc là bất luận cái gì đối với hắn có uy hiếp đồ vật. Ta có chút đã minh bạch ý của hắn. Phương Vân gật gật đầu, hết thảy tất cả, kỳ thật cũng còn không xác định thật không. Có thể nói như vậy. Vậy ngươi lại có cái gì cần ta trợ giúp hay sao? Phương Vân hỏi. Chúng ta chỉ cần liên thủ là được, địch nhân của ta hoặc là địch nhân của ngươi, tự là chúng ta cùng chung địch nhân. Khuê Lâm Ân nói ra. Cuối cùng một vấn đề, nghe lời ngươi thuyết pháp, An Bắc cùng có đi đế quốc người, đều đã được đến cái chìa khóa sao. Trên thực tế, là cổ đức quốc quốc vương, đã đồng ý, chỉ cần tại khải tát đế quốc có thể cung cấp đủ nhiều che chở, hắn nguyện ý chia sẻ cái chìa khóa, đương nhiên, cũng có thể nói là hợp tác. Khuê Lâm Ân nói ra, về phần có đi đế quốc, căn cứ An Bắc lấy được tình báo, tựa hồ bọn hắn bên kia cũng đã tìm kiếm được một cái khác, có được cái chìa khóa người. Xem ra An Bắc tiểu tử kia, tự là thuần túy đem ta coi như tay chân. Phương Vân bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi trên quán như vậy cái vô lại huynh đệ. Khuê Lâm Ân nhìn có chút hả hê nói. Những tin tức này, những người khác biết không? Hoặc là nói cái gì, thế lực khác? Phương Vân hỏi. Ta không biết, An Bắc cũng không biết. Bất quá, tựa hồ từng tiến vào Thái Thản Thần Điện người, đều có được bất đồng mục đích. Nói thí dụ như ngươi. Phương Vân ý vị thâm trường mắt nhìn Khuê Lâm Ân, ta chỉ hy vọng sẽ không thay đổi thành được chim quên á, đặng cá quên nơm cái kia đầu nấu cẩu. Lời này của ngươi nói, ta không biết là chúng ta mục đích, sẽ có xung đột. Khuê Lâm Ân rất nghiêm túc nói ra. Hy vọng như thế. Phương Vân gật gật đầu. Chương 460, vô chi vô vị. Đang cùng Khuê Lâm Ân nói qua về sau, quốc vương lại triệu kiến Phương Vân, đàm không có gì hơn Thái Thản Thần Điện sự tình. Hiển nhiên hắn cũng là tại trưng cầu Phương Vân ý kiến, bất quá loại này ý kiến, đối với Phương Vân mà nói, cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Bởi vì ai cũng không biết, Thái Thản Thần Điện đến cùng lúc nào xuất hiện, lại hội ở địa phương nào xuất hiện. Mà Phương Vân để ý nhất, hay vẫn là Khuê Lâm Ân mục đích, mỗi lần Phương Vân hỏi điểm sự tình, Khuê Lâm Ân tiểu hàm hồ suy đoán, cũng không muốn nói chuyện nhiều, cái này lại để cho Phương Vân, bao nhiêu có chút sinh nghi. Dù sao nếu như không có xung đột, Khuê Lâm Ân không đến mức sẽ như thế hàm hồ suy đoán, huống chi Khuê Lâm Ân thực lực, thật sự không dung hắn xem nhẹ, Khuê Lâm Ân thế nhưng mà cùng vua Xê ra cùng một cái niên đại người. Mà thực lực của hắn tại cái đó niên đại, liền đã đạt tới thần cấp đỉnh phong, tuy nhiên Phương Vân thấy rõ đến Khuê Lâm Ân thân phận, thế nhưng mà đối với thực lực của hắn, Phương Vân ý gì hành nguyên không có đầu mối. Phương Vân tại Hoàng Thành trên đường phố đi tới, trong đầu thủy chung bồi hồi lấy về Thái Thản Thần Điện sự tình. Đột nhiên, phía trước bị một người mặc hoa phục quý tộc thiếu niên kia vẻ mặt ngạo khí, vô song vương, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đối với cái này dạng quyết đấu, Phương Vân đại bộ phận dưới tình huống, đều làm như không thấy. Bởi vì chắc chắn sẽ có như vậy người như vậy, muốn tại Phương Vân trên người tìm vận may, nếu như trùng hợp bọn hắn đánh bại Phương Vân, bọn hắn tiểu tự cho là có thể thay thế Phương Vân địa vị. Đương nhiên, cũng có một ít người, tắc thì là vì thăm dò Phương Vân thực lực. Phương Vân mắt nhìn thiếu niên, trực tiếp xẹt qua thiếu niên bên cạnh thân, liền cảnh hội đều không có để ý tới thiếu niên. Vô song cửa vương phủ mỗi ngày thu được khiêu chiến thư, đều có thể nhóm lửa nấu cơm rồi, đau nhức cho trong phủ đệ hạ nhân một bữa cơm rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu niên phát hiện Phương Vân tại bỏ qua hắn, phẫn nộ quát. Chỉ là, Phương Vân giống như là không có nghe được đồng dạng, thiếu niên thẹn quá hóa giận, đột nhiên ra quyền, hướng phía Phương Vân sau lưng vung đi. Phương Vân quay người, khó hiểu nhìn xem thiếu niên, nhẹ nhàng tiếp được thiếu niên nắm đấm, thiếu niên dùng sức thu hồi nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm của mình, rõ ràng bị Phương Vân bàn tay, chăm chú mút ở. Buông tay. Thiếu niên gầm lên. Để cho ta buông tay cũng có thể, bất quá ngươi muốn trả lời trước vấn đề của ta. Phương Vân nhìn xem thiếu niên này, so với hắn còn muốn nhỏ một tuổi bộ dạng, một đầu trói mắt tóc vàng, ánh mắt cao ngạo, xem xét đã biết rõ, là cái đó người quý tộc nuông chiều từ bé thiếu ra. Ta dựa vào cái gì phải về đáp vấn đề của ngươi? Thiếu niên khinh thường nhìn xem Phương Vân. Ta nên hỏi ngươi không sợ đây này hay vẫn là vô tri? Phương Vân cười mỉm nhìn xem thiếu niên. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta thiên sinh chính là vì đã bại cường giả mà sinh, mặc dù ta hiện tại so ngươi yếu. Dùng không được bao lâu, ta có thể đem ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân, cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta, chó vẩy đuôi mừng chủ. Thiếu niên ngạo mạn nói, dũng khí có thể khen. Phương Vân gật gật đầu, chỉ là ngươi liền ngươi thật lực của đối thủ cũng không biết, lại dám hướng ta khiêu chiến. Ngươi không phải là so với ta đại một hai tuổi ấy ư, nếu như hai chúng ta cùng tuổi, coi như là mười cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thiếu niên khinh thường nói, khoác lác mỗi người đều nói, thế nhưng mà không thấy mỗi người cũng có thể làm đến. Phương Vân cười mỉm nhìn xem thiếu niên, nếu như ngươi trung thực trả lời vấn đề của ta, ta để lại ngươi rời đi, như nếu không. Phương Vân dáng tươi cười mang theo vài phần hàn ý, thiếu niên trong lòng run lên, bằng không thì như thế nào. Bằng không thì ta tiểu một đầu ngón tay, đem tay chân của ngươi sở hữu đầu ngón tay, toàn bộ tách ra đoạn, cho ngươi tên thiên tài này đời này liền giao nĩa đều cầm bất ổn. Phương Vân trong tay nhẹ nhàng vuốt thiếu niên đôi má. Ngươi, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không. Phương Vân cười lạnh nói, tốt rồi. Vấn đề thứ nhất, ngươi là ai ra đệ tử? Phương Vân hỏi, trong Hoàng Thành có lẽ không có cái nào ăn no trống, tìm ta phiền toái. Ta thiếu niên nhìn xem Phương Vân thần sắc, trong lòng có chút phát run, vốn là ngoan thoại, đã đến bên miệng, lại toàn bộ nuốt trở vào. Hắn đã cảm giác được, Phương Vân cầm lấy quả đấm của hắn, bắt đầu nắm chặt, cảm giác kia giống như là nắm chặt trái tim của hắn, thời gian dần qua có rút nhanh đồng dạng. Ta là một chờ công tức cờ lùn ra người. Thiếu niên nói ra, cơ lùn, khắc dạ là gì của ngươi? Phương Vân sững sờ, khó hiểu mà hỏi. Xem như muội muội ta. Thiếu niên nói ra, như vậy tùy ta về nhà a. Phương Vân buông ra nằm đấm. Thiếu niên đột nhiên quay người bỏ chạy, Phương Vân một bả nhắc tới thiếu niên cổ áo. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta không muốn cơ lùn tại nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi thiếu cánh tay gãy chân. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, oán hận trừng mắt Phương Vân, chờ coi à. Ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã, đến lúc đó cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Phương Vân đem thiếu niên nâng lên trước mặt, để sát vào thiếu niên đôi má, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Ngươi biết ta gặp được đối với ta có uy hiếp thiên tài, hội làm như thế nào sao? Thiếu niên toàn thân một cái lạnh run, có chút nơm nớp lo sợ nhìn xem Phương Vân, sao? Làm như thế nào? Ta sẽ đem thiên tài bóp chết trong trứng nước, lại để cho hắn vĩnh viễn đều không có uy hiếp của ta một ngày. Phương Vân hung dữ nhìn xem thiếu niên. xem ra ta có tất yếu cho ngươi vĩnh viễn đều không thể đối với ta sinh ra uy hiếp. Ngươi, ngươi dám? Thiếu niên thất kinh dãy rủa. Vậy ngươi tiểu cho ta thành thật một chút, ta cũng không muốn tại trên đường động thủ. Phương Vân lạnh lùng nói ra, không cho phép ly khai bên cạnh ta vượt qua một trượng, vượt qua một bước, ta tiểu đánh gãy ngươi một chân, nếu như vượt qua 10 trượng, ta tiểu phế đi đấu khí của ngươi. Thiếu niên triệt để yên tĩnh, hoảng sợ trong ánh mắt, mang theo nồng đậm hận ý, thế nhưng mà cũng không dám nữa nói một câu ngoan thoại. Phương Vân mắt nhìn thiếu niên, lúc này mới thỏa mãn gật đầu, trên đường đi thiếu niên rõ ràng tiểu rất là biết điều, lại không dám chạy trốn chạy. Khi thấy Phương Vân đã đến thời điểm, thủ vệ người hầu đã dùng vô cùng tôn sùng thái độ, đem Phương Vân nên tiến vào phủ công tước để trong. Liên thông báo đều đã giảm bớt đi, bởi vì Phương Vân đã tới mấy lần, lần thứ nhất thời điểm, bởi vì hạ nhân không biết Phương Vân, gây ra một ít xấu hổ sự tình, kết quả chính là cuối cùng Cỡ Lùn hồi phủ mới phát hiện, cuối cùng Cỡ Lùn trực tiếp lại để cho sở hữu trong phủ hạ nhân, để một cái yêu cầu tiểu là nhớ kỹ Phương Vân dung mạo. Nếu ai lại nhận lầm, trực tiếp bán đi hải ngoại đánh cá đi, cho nên hiện tại Cỡ Lùn trong phủ hạ nhân, chứng kiến Phương Vân phản ứng đầu tiên tiểu biểu hiện nhiệt tình như vậy. Một thân ảnh đã bay nhào đến Phương Vân trên người, Khắc Dạ đã hưng phấn theo trong phòng lao tới, hai tay vây quanh tại Phương Vân trên người, lao sư. Ngài là đến xem ta sao của ta. Cha ngươi có ở đây không? Phương Vân hỏi. Cha ta không tại, ngươi tìm ta cha có việc. Khắc Giải A hỏi. Phương Vân liếc mắt sau lưng thiếu niên, hắn là tỷ tỷ của ngươi. Khắc Giải A sững sờ, Quỳnh Ti tỷ tỷ. Ngươi, nhận ra là tốt rồi. Phương Vân gật gật đầu, mắt nhìn sau lưng Quỳnh Ti, tuy nghèo chết một thân nam trang, hơn nữa tóc đoàn bó, trước ngực càng là dùng vải vóc trói chặt, thế nhưng mà hay vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra thân nữ nhi. Ngươi cái này Quỳnh Ti tỷ tỷ, có phải hay không vừa mới theo bên ngoài trở lại hay sao? Phương Vân hỏi. Cái này, Quỳnh Ti tỷ tỷ nhưng thật ra là nhà của ta khách nhân, vừa xong nhà của chúng ta không có hai ngày. Lão sư, Quỳnh Ti tỷ tỷ hắn làm sao vậy? Khắc Giải A hỏi. Vừa xong hai ngày, tiểu hiểu được chạy tới khiêu chiến ta, ta nên hỏi nàng lớn mật đâu rồi, hay là nên nói nàng vô chi? Phương Vân nhìn xem Khắc Giải A. Chơi ạ. Quỳnh Ti tỷ tỷ, ngươi điên rồi à? Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, vì cái gì còn muốn đi khiêu chiến thầy của ta. Khắc Giả kinh hô lấy, tuy nhiên nàng mới 11 tuổi, thế nhưng mà biết rõ Phương Vân đáng sợ, cùng với hắn lực ảnh hưởng, chọc giận người của hắn, có thể chưa từng có kết cục tốt. Quỳnh Ti cũng sớm đã xấu hổ vô cùng rồi, nàng vừa xong không có 2 ngày, vẫn luôn là Khắc Giả cùng tại bên cạnh của nàng. Mà Khắc Giả trong miệng nhắc tới, tất cả đều là thầy của nàng, cùng chết tâm cao khí ngạo, tự nhiên là không phục. Tự nhiên là nói vài câu không chúng nghe, Khắc Giả khí bất quá, hai người khoa tay múa chân mấy chiêu. Tuy nói Khắc Giả căn cơ, không bằng Quỳnh Ti vững chắc, thế nhưng mà hay vẫn là dựa vào Phương Vân cho nàng một kiện pháp bảo, đơn giản thủ thắng. Cái này lại để cho Quỳnh Ti, càng thêm không cách nào dễ dàng tha thứ, nàng một mực đều dùng thiên tài tự cho mình là, tự nhiên không cam lòng, bị một cái tiểu cô nương đả bại, mà đả bại nàng tiểu cô nương, hắn lao sư rõ ràng hay vẫn là một cái, chỉ là so nàng lớn hơn một tuổi thiếu niên. Cái này làm cho nàng càng thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái này mới có đằng sau đầu đường gặp nhau, bất quá, nếu như Quỳnh Ti biết rõ Phương Vân chiến tích, chỉ sợ nàng tiểu cũng không như thế vô lý rồi. Tại nàng xem ra, Khắc Giả trong miệng, hơn phân nửa là nói ngoa, so nàng lớn một chút, không thấy tiểu so nàng mạnh bao nhiêu, ít nhất nàng là như vậy nhiệm vụ. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi, nàng không phải cổ đức quốc người, đến Hoàng Thành không 2 ngày nữa nhiều một chút thời gian, chưa có tiếp xúc qua những người khác. Đối với Khắc Giả trong miệng vô địch thiên hạ lao sư, tự nhiên không có gì xâm nhập rất hiểu rõ. Mặc dù là hiện tại, nàng vẫn là như thế cảm thấy, nàng cho rằng Phương Vân thực lực, bất quá là bởi vì thân phận của hắn, những thứ khác cường giả hơn phân nửa là nhường cho hắn, dù sao Phương Vân vẫn chưa tới 16 tuổi. Mà nàng tại trong nhà mình thời điểm, những nàng kia chỗ khiêu chiến cường giả, đồng dạng cũng sẽ biết bởi vì thân phận của nàng, mà cố ý tích nhường cho nàng, tuy nhiên nàng mỗi lần đều có thể chiến thắng, thế nhưng mà nàng cũng biết, thực lực chân chính chênh lệch. Bổn tiểu thư không dùng được 1 năm, có thể đưa hắn giẫm nát dưới chân, đến lúc đó lại để cho tỷ tỷ ta dạy ngươi vũ khí cùng đấu khí. Quỳnh Ti tự ngạo nói. Khắc Giả đã lật lên bạch nhãn rồi, nếu như Phương Vân là dễ dàng như vậy đả bại, chỉ sợ sớm đã bị người đánh bại. Hắn cũng không phải là bởi vì vô song vương thân phận mà có như vậy chiến tích, mà là vì hắn có như vậy chiến tích, cho nên mới có thể được đến vô song vương xưng hô. Quỳnh Ti tỷ tỷ, thực lực của ngài đừng nói đả bại lão sư rồi. Coi như là chúng ta trong học viện, bài danh 500 đệ tử, ngươi đều đả bại không được. Khắc Giả nói ra, các ngươi đệ tử có bao nhiêu người? Quỳnh Ti khinh thường mà hỏi. 500 người. Nhiều một chút khắc dạ chi tiết nói. Tốt ngươi cái tiểu nha đầu, cứ như vậy xem thường ta sao? Quỳnh Ti rất là bất mãn nói. Quỳnh Ti tỷ tỷ, ta thế nhưng mà chi tiết nói, không phải ta xem nhẹ ngài, là thực lực của ngài, tại chúng ta học viện thực không coi là cái gì. Khắc dạ nói ra. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta tiểu đi các ngươi học viện nhìn xem, nếu như thực lực của ta liền 500 tên đều đả bại không được, ta tiểu tiến các ngươi học viện, lại học vài năm. Quỳnh Ti tức giận bất bình nói. Cái này chỉ sợ không được, chúng ta học viện cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể tiến. Chương 461, đệ nhất học viện. Cái gì? Bổn tiểu thư thân phận, liền một cái học viện đều vào không được. Lúc trước ta thế nhưng mà liền thánh tử La Lan học viện, đều không có tiếp nhận nhập học mời. Các ngươi cái này một cái nho nhỏ học viện, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt bổn tiểu thư nhập học yêu cầu sao? Quỳnh Ti rất là bất mãn nói. Thánh tử La Lan học viện. Ngươi nói là Tây Dương Đại Lục tốt nhất học viện một trong, thánh tử La Lan học viện. Khắc dạ kinh hô mà hỏi. Đúng vậy à, lúc trước ta là đã tiếp nhận đạt kéo cống học viện, đó là cùng thánh tử La Lan học viện nổi danh học viện. Quỳnh Ti chứng kiến khắc dạ biết rõ thánh tử La Lan học viện, không khỏi càng thêm đắc ý. Khắc dạ phát hiện mình thất thố, không khỏi thu hồi ánh mắt hâm mộ, cái kia có gì đặc biệt hơn người, chúng ta Hắc Long học viện thế nhưng mà Âu Lan Đại Lục đệ nhất học viện, không có một trong. Ngươi nói ngươi học viện, là Âu Lan Đại Lục đệ nhất học viện. Quỳnh Ti không khỏi hoài nghi nhìn xem khắc giải ạ. Trước đây, nàng thế nhưng mà nghe đều chưa nghe nói qua Hắc Long học viện tồn tại, không khỏi có chút không tin, nàng cảm thấy khắc giải ạ nhất định là đang khoác lác. Thực lực của ta tại chúng ta học viện, thế nhưng mà sắp xếp ở phía sau đây này. Khắc giải ạ nói ra, cái kia bất quá là ngươi ủy vào chính mình ma đạo khí mà thôi, ngươi thực lực bản thân, tự nhiên không có khả năng sắp xếp rất cao. Quỳnh Ti y kìa nguyên đúng, bại bởi khắc giải ạ, lòng có oán nghiệm. Nàng cảm thấy nếu như nói là thực lực chân chính so sánh, nàng không có khả năng bại bởi khắc giải ạ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta học viện chỗ đáng sợ. Khắc giải ạ tức giận bất bình nói. Lao sư ngài cùng chúng ta một sao. Khắc giải ạ quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Không được, ta tìm ngươi trà còn có chuyện khác. Phương Vân có thể không có hứng thú, cùng lương tiểu cô nương tranh cường hào thắng. Quỳnh Ti đi theo khắc giải ạ phía sau, dùng 2 giờ mới đến bạch thác nước dưới núi. Quỳnh Ti nhìn chung quanh sân thủy. Các ngươi học viện thật sự ở loại địa phương này sao? Không muốn xem nhẹ chúng ta học viện, đây chính là lao sư tỉ mỉ chọn lựa. Khắc giả cãi lại nói. Một loại đại học viện, đều chọn tại phồn hoa thành thị, hơn nữa nhất định là tại khu vực phồn hoa nhất, nói thí dụ như Hoàng gia học viện, nói như vậy, chỉ có những mua không nổi kia khu vực học viện, mới chọn tại vắng vẻ địa phương mở học viện. Đọc truyện ở. Bất quá, hôm nay Hoàng gia học viện sớm đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt, trước kia thời điểm. Hoàng gia học viện còn có thể lấy ra cùng Hắc Long học viện làm thoáng một phát so sánh. Hôm nay Hoàng gia học viện, liền tam lưu quý tộc, đều không muốn chờ lâu địa phương, Hoàng gia hai chữ hưu danh vô thực. Trái lại Hắc Long học viện, lại thành từ quý tộc, cho tới bình dân, tranh nhau gia nhập học viện, bởi vì Hắc Long học viện đệ nhất học kỳ chỉ lấy lục Hắc Long binh đoàn đệ tử, tương so với, sắp đã đến thứ hai học kỳ, tiểu mở ra rất nhiều, bất luận là quý tộc hay vẫn là bình dân, đều có tiến vào hy vọng. Chỉ là Quỳnh Ti đi không có vài bước, cũng cảm giác trên người như là treo rồi khối chỉ đồng dạng, càng chạy gánh nặng lại càng nặng, cuối cùng liền bước chân đều dơ lên không đi lên. Khắc giải ạ. Chờ một chút, ta không biết. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Khắc giải ạ quay đầu, đột nhiên giật mình. À đúng rồi, cái này là chúng ta học viện thủ hộ ma pháp trận, nếu như không có đệ tử huy chương, cũng sẽ bị ma pháp trận công kích. Ma pháp này trận coi như là thần cấp cường giả, cũng muốn chịu thiệt. Cái gì? Như vậy học viện, sẽ có loại này siêu cấp ma pháp trận. Quỳnh Ti hoài nghi mà hỏi. Đó là đương nhiên. Khắc giả đắc ý nói, ta thông chi phiên trực đệ tử, cho ngươi tạm thời huy chương. Học viện không lớn, quy củ cũng không phải thiếu, đặt kéo cống học viện cũng không có quy củ nhiều như vậy. Quỳnh Ti nhỏ giọng thầm nói. Rất nhanh, hai cái đệ tử từ trên trời giáng xuống, chứng kiến khắc giả, lập tức nhiệt tình tiến lên mời đến. Khắc giả học muội, là ngươi triệu hoán chúng ta sao? Đây là lão sư khách nhân. Nghĩ đến đi thăm thoáng một phát học viện, các ngươi thuận tiện, cho ta một cái tạm thời huy chương. Khắc giả cố ý chuyển ra Phương Vân. Nguyên lai là đại nhân khách nhân, đương nhiên thuận tiện. Hai cái đệ tử rất nhanh mượn ra một quả tạm thời huy chương, đưa cho khắc giả. Khắc giả rất có lễ phép nói, cảm ơn hai vị học trưởng rồi. Hai cái đệ tử gật gật đầu, hai đạo bạch quang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Quỳnh Ti kinh nghi nhìn xem cái kia hai đạo biến mất ở phía xa bạch quang. Bọn họ là các ngươi học viện đạo sư a? Quỳnh Ti hoài nghi mà hỏi. Đương nhiên không phải, bọn họ là chúng ta học viện bình thường nhất đệ tử. Khắc giả nói ra. Làm sao có thể? Thực lực của bọn hắn, ít nhất tại thất giai đã ngoài. Quỳnh Ti trừng to mắt, có chút không tin Khắc Giải ạ, nàng cảm thấy Khắc Giải ạ nhất định là tại nói ngoa. Đã nhận được huy chương, Quỳnh Ti thân thể, lập tức dễ dàng rất nhiều, trong nội tâm không khỏi thất kinh, ma pháp này trận uy lực, nàng thế nhưng mà lục giai đỉnh phong thực lực, tại trong ma pháp trận rõ ràng không hề chống cự chi lực. Nếu như nàng biết rõ, tại nơi này thủ hộ trong trận pháp, vẫn lạc qua hai cái thần cấp cường giả, tiểu cũng không như thế khinh thị. Đi tại bạch thác nước núi trên đường núi, bạch thác nước núi còn đem đặc biệt cao, Khắc Giải ạ đi nhẹ nhõm, thế nhưng mà Quỳnh Ti cũng đã thở không ra hơi. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, một chỉ vài chục trượng cự thú ầm ầm rơi vào Quỳnh Ti trước mặt. Sợ tới mức Quỳnh Ti kinh hô đại gọi, thiếu chút nữa không có lăn xuống núi, trong miệng đại thì thầm lấy, Khắc Giải ạ muội muội coi chừng. Cái này chỉ cự thú khí tức, ít nhất tại bát giai phía trên, về phần đến cùng có nhiều khủng bố, nàng căn bản là thấy không rõ lắm. Tại đây chỉ cự thú trước mặt, nàng cảm giác mình giống như là con sâu cái kiến một loại, chỉ cần cự thú tùy ý một kích, nàng sẽ cho phi yên diệt. Quỳnh Ti tỷ tỷ đừng sợ, cái này là chúng ta học viện thủ hộ thú, Mây Đen bỏ đi, nàng là lao sư khách nhân. Khắc Giải ạ xua đuổi lấy cái này chỉ màu xám cự thú. Cái này chỉ gọi là Mây Đen màu xám cự thú, tại Quỳnh Ti trên người hít hà, Quỳnh Ti cảm giác trên thận của mình tuyến tố, đều muốn mất đi khống chế, toàn thân lông tơ cũng đã dựng thẳng. Mây Đen đích thật là tại Quỳnh Ti trên người, ngửi được một tia cực kỳ mỏng phương vân mùi, ngao kêu gào hai tiếng, liền lắc đầu bỏ đi. Quỳnh Ti cho rằng nàng ác ngộng như vậy chấm dứt, thế nhưng mà nàng bi ai phát hiện, cái này xa lớn lên đường núi, cũng không biết ngồi xổm bao nhiêu chỉ khủng bố dị thú, nàng đoạn đường này xuống, trọn vẹn gặp được 8 cái cự thú, mà mỗi một chỉ dị thú khí tức, tất cả đều đáng sợ làm cho người tức luận ruột. Thật vất vả đi đến trên núi, Quỳnh Ti đã sắp hư thoát, đặt ngông ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Lúc này thời điểm, mấy cái trên người đen kịt, giống như là vừa mới theo mỏ than trong động bò ra tới người, theo Quỳnh Ti trước mặt đã đi tới. Quỳnh Ti lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia bất mãn thần sắc, thế nhưng mà Khắc Giải ạ lại rất nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Đột nhiên, trong đó một cái người chứng kiến Quỳnh Ti, ba lượng chạy bộ tiến lên, vị tiểu thư này, có thể làm cho ngươi tránh ra thoáng một phát sao? Làm gì? Quỳnh Ti khinh thường mắt nhìn đối phương, nàng tại trong học viện thời điểm. Bị nam đệ tử đến gần đã nhiều vô số kể rồi, đối với trước mặt cái này đầy mặt màu đen đệ tử, căn bản là chẳng thèm ngó tới. Hoa! Quỳnh Ti tỷ tỷ, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá, rõ ràng tùy tiện ngồi xuống, thì ngồi vào một khối lớn như vậy mỏ linh lên rồi, cái này nếu như bị chúng ta học viện đệ tử biết rõ, sợ là muốn cướp biến mất. Khắc Giải ạ lớn tiếng hoảng sợ nói. Cái gì? Là mỏ linh, thật sự là mỏ linh, thật lớn mỏ linh a. Lúc này thời điểm, mặt khác mấy cái đệ tử cũng đi tới, lúc ban đầu chính là cái kia đệ tử, rất là bất mãn nói, các ngươi bỏ đi, đây là ta phát hiện ra trước. Cái gì là ngươi phát hiện ra trước, cái này khối mỏ linh cũng không ghi tên của ngươi. Mặt khác mấy cái đệ tử bất mãn nói là của ta chính là ta. Cái kia đệ tử thò tay tiểu muốn nắm cái kia khối trọn vẹn 3 thước rộng đích mỏ linh. Thế nhưng mà học viên khác không đã làm, trong đó một cái đệ tử thân ở một cước, dùng sức đập mạnh. Mặt đất ẩm ẩm xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Khủng bố khe hở, trực tiếp kéo dài đến Quỳnh Ti bên người, cái kia khối mỏ linh cũng thuận thế rơi trong cái khe. Quỳnh Ti lập tức sợ tới mức liên tục nhảy ra vài chục trượng bên ngoài, kinh hãi nhìn xem cái kia đệ tử, một kích này ít nhất cũng phải bắt dài, mới có thể, thế nhưng mà cái kia toàn thân đen nhánh đệ tử, rõ ràng tùy tiện một cước, chỉ làm thành khủng bố như thế lực phá hoại. Ngươi muốn bàn tay mỏ linh. Không dễ dàng như vậy khởi điểm cùng Quỳnh Ti đối thoại chính là cái kia đệ tử, lúc này giận dữ, một quyền oanh tại mặt đất, chỉ một thoáng, vài chục trượng mặt đất, ầm ầm sụp xuống, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem nguyên vốn đã bị khe hở thôn phệ mỏ linh, oanh bay đến giữa không trung. 4-5 cái đệ tử, lập tức tiểu làm cho khối mỏ linh, đánh đập tàn nhẫn, hắn ảnh hưởng đến phạm vi, cơ hồ khiến Quỳnh Ti trợn mắt há hốc mồm, ở nơi này là học viên tranh đấu, căn bản chính là một đám cao thủ quyết đấu. Hắn bọn hắn đang làm cái gì? Quỳnh Ti cổ có chút cứng ngắc chuyển hướng Khắc Giải ạ. Đương nhiên là vì cái kia khối mỏ linh, cái này khối mỏ linh lấy được ngoại giới, ít nhất giá trị 300 vạn kim tệ. Khắc Giải ạ nói ra. Làm sao có thể? Vậy làm sao xem cũng chỉ là một khối bình thường thạch đầu. Với anh, cái kia khối bình thường thời điểm, nện trên mặt đất trực tiếp sụp xuống ra một khối mấy trượng đại hồ to. Quỳnh Ti đôi má cứng lại rồi, miệng há thật to, kinh ngạc nhìn xem tảng đá kia. Cái này khối mỏ linh, ít nhất tại 10 vạn cân đã ngoài, mà như vậy vì khoáng thạch mà phát sinh tranh đấu, tại trong học viện chỗ nào cũng có, may mắn giờ phút này không có đạo sư đi ngang qua, bằng không thì mặc dù là đạo sư, cũng không chịu nổi lớn như vậy mỏ linh sức hấp dẫn. Bọn hắn thật sự chỉ là bình thường đệ tử. Quỳnh Ti không dám tin mà hỏi. Thực lực của bọn hắn ít nhất đứng vào trước 100 tên. Khắc Dạ nói ra. Không thể nào đâu. Ngươi nói là, tại Hắc Long học viện ở bên trong, chí ít có 100 tên, thực lực cùng bọn hắn tương đương đệ tử. Quỳnh Ti khiếp sợ nhìn xem Khắc Dạ. Đương nhiên không phải. Khắc Dạ mở trừng hai mắt, thực lực của bọn hắn, không cao hơn 80 tên, 80 tên trong vòng đệ tử, cũng không yếu như vậy. Tại Hắc Long học viện ở bên trong, mỗi một đoạn bài danh thực lực di động đều rất lớn, thật giống như 100 tên trong vòng cùng 100 tên bên ngoài, chính là một cái đường danh giới, mà 80 tên lại là một cái đường danh giới, 50 tên lại là một cái đường danh giới. Gạt người A Quỳnh Ti không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cái này làm cho nàng sao có thể tiếp nhận. Chương 462, Quỳnh Ti lai lịch. Đại nhân, ngài có thể tới thật làm cho tiểu nhân phủ đệ vẻ vang cho kẻ hèn này. Tuy nhiên Vương Vân không là lần đầu tiên đến, thế nhưng mà mỗi lần Cỡ Lùn tổng muốn nói những lời khách sáo này. Đang nghe nói Vương Vân đã đến thời điểm, Cỡ Lùn lập tức liền phóng hạ đỉnh đầu công vụ, 10 vạn hỏa nhanh chóng đuổi trở lại. Tại hắn xem ra, không có việc gì, có thể so sánh tiếp đãi Vương Vân chuyện trọng yếu hơn rồi. Hôm nay Cỡ Lùn, sớm đã đứng hàng trọng thần liệt kê, mà cái này còn muốn cảm tạ cái kia cái không có tiền đồ cháu trai, nếu như không phải của hắn cháu trai Lô Mãng, hắn còn không có hôm nay cơ duyên. Nếu như không phải sợ chọc giận Phương Vân, hắn thật đúng là muốn cho cái kia cái cháu trai lập một cái tấm bia to. Phương Vân phất phất tay, tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hôm nay tới, là có một việc hỏi ngươi. Đại nhân ngài nói, Cỡ Lùn cung kính nói, ta muốn hỏi chính là, ngươi trong phủ đến chính là cái kia gọi là Quỳnh Ti nữ hải, thân phận của nàng. Phương Vân nói ra, Quỳnh Ti tiểu thư đắc tội đại nhân. Cỡ Lùn kinh hãi mà hỏi, việc nhỏ, hôm nay tới ta chỉ là muốn hỏi lai lịch của nàng. Không có ý khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phương Vân thản nhiên nói. Quỳnh Ti tiểu thư là Tây Dương Đại Lục mà đến, cũng không phải là Âu Lan Đại Lục bản thổ nhân sĩ. Cỡ Lùn nói ra, nhưng thật ra là tiểu nhân 10 năm đã từng đi qua Tây Dương Đại Lục, một lần gặp trên đường đi đạo tặc, may mắn Quỳnh Ti tiểu thư phụ thân xuất thủ cứu giúp, tiểu nhân mới may mắn thoát khỏi tại khó, tiểu nhân cảm kích thân nhân, cho nên lưu lại qua chính mình tin tức. Vài ngày trước Quỳnh Ti tiểu thư đột nhiên tìm tới cửa, đồng thời mang theo phụ thân nàng tự tay viết bao thư. Nói là Quỳnh Ti tiểu thư muốn du lịch Âu Lan Đại Lục, lại để cho tiểu nhân thay chiếu cố. Cái kia phụ thân nàng là thân phận gì? Phương Vân hỏi. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù nhỏ người cùng Quỳnh Ti tiểu thư phụ thân, từng có một ít giao tình, thế nhưng mà ân nhân cũng không lộ ra thân phận, tiểu nhân cũng là không thể nào biết được. Cỡ Lùn bất đắc dĩ nói, Quỳnh Ti tiểu thư còn trẻ, nếu có mạo phạm đại nhân địa phương, kính xin đại nhân xem tại tiểu nhân trên mặt, tha thứ Quỳnh Ti tiểu thư mạo phạm chi tội. Yên tâm đi. Ta không có ý định cầm nàng thế nào, nếu như ta thật muốn cầm nàng thế nào, nàng hiện tại đã sớm đầu người rơi xuống đất rồi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết, phụ thân nàng thực lực, phụ thân nàng sử dụng chính là đấu khí hay vẫn là ma pháp. Ta vị kia ân nhân thực lực, có lẽ tại thất giai đã ngoài à, lúc ấy vây công của ta đạo tặc có chừng hơn 100 cá nhân, trong đó còn có 2 cái là lục giai cao thủ, mà vị kia ân nhân bỏ ra hơn 10 phút, liền đem những đạo tặc kia đều giết sạch. Cỡ Lùn nói ra. Hơn 10 phút giết sạch hơn 100 cái đạo tặc, trong đó còn có 2 cái lục giai cao thủ. Cỡ Lùn chỗ cung cấp tin tức rất mơ hồ, bởi vì Cỡ Lùn bản thân cũng không có gì thực lực, có thể phỏng đoán đến trên phần này, đã xem như đáng quý rồi, chỉ là loại này mơ hồ tin tức, Phương Vân muốn phỏng đoán ra đối phương đại khái thực lực, cũng không dễ dàng. Dù sao hơn 100 cái có thể là 101 cái, cũng có thể là 199 cái gọi là lục giai cao thủ, cũng chỉ là Cỡ Lùn bằng cảm giác đoán ra được. Về phần cái kia 2 cái lục giai cao thủ, rốt cuộc là mấy phẩm, cũng không cách nào phỏng đoán. Kỳ thật, lúc ấy nếu như ta cái vị kia ân nhân không phải là vì bảo hộ ta cùng với hắn lượng đứa con gái, có lẽ có thể nhanh hơn giải quyết những đạo tặc kia. Cỡ Lùn lại bổ sung nói. Hắn có lượng đứa con gái sao? Phương Vân sững sờ, kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy à, hắn một cái khác con gái, có lẽ so Quỳnh Ti đại 2-3 tuổi bộ dạng, đồng dạng tóc vàng mắt xanh, đồng dạng xinh đẹp đáng yêu. Cỡ Lùn cười ha hả nói. Cỡ Lùn cũng là có ơn tất báo người, bằng không thì cũng sẽ không biết vì 10 năm trước sự tình, một mực ghi khắc đến bây giờ, còn có thể vì Quỳnh Ti mà hướng Phương Vân cầu tình. Hắn một cái khác con gái tên gì? Phương Vân hỏi. Gọi Cỡ Lùn lộ ra suy nghĩ thần sắc, gọi. Bích. Bích cái gì kia mà? Bệ rổ ẹ. Phương Vân ma xui quỷ khiến nói. À đúng rồi, tự là gọi bệ rổ ẹ. Cỡ Lùn đột nhiên kinh dị nhìn xem Phương Vân. Đại nhân, ngài làm sao biết? Chẳng lẽ ngài nhận thức bệ rổ ẹ tiểu thư? Đâu chỉ nhận thức. Phương Vân trên mặt, lộ ra một đạo dáng tươi cười. Phương Vân sở dĩ hội hướng Cờ Lùn nghe ngóng Quỳnh Ti lai lịch, cũng là bởi vì hắn cảm giác Quỳnh Ti rất giống một người, mà Quỳnh Ti lại đến từ chính Tây Dương đại lục, tự lại để cho Phương Vân càng thêm hoài nghi lai lịch của nàng. Kinh này vừa hỏi, thật đúng là cùng Bệ Rồ Ẹ quan hệ sâu, nếu như từ dung mạo đến xem, Quỳnh Ti cùng Bệ Rồ Ẹ rất khó liên tưởng đến cùng một chỗ, đặc biệt là Quỳnh Ti hay vẫn là đoạn giòn tóc vàng, Bệ Rồ Ẹ thì là một đầu kim sắc tóc dài xóa vai. Hơn nữa hai người tính cách cũng là khác khá xa, thế nhưng mà cái loại cảm giác này lại làm cho Phương Vân ma xui quỷ khiến liên tưởng đến Bệ Rồ Ẹ trên người đi, chỉ là cảm giác tương tự. Chứng kiến Phương Vân trên mặt thần sắc, Cỡ Lùn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như Phương Vân thật có lòng khó xử Quỳnh Ti, mặc dù hắn vô lực ngăn trở, không thể nói trước hay là muốn cùng Phương Vân làm một lần đúng. Quỳnh Ti kinh ngạc phát hiện, nàng đi vào căn bản cũng không phải là một cái học viện, mà là một cái kỳ quái, cường giả như mây thần điện, nàng cái kia vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại những học viên này trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Không phải nàng không đủ xuất sắc, thật sự là Hắc Long học viện, so nàng xuất sắc quá nhiều, nhiều lắm. Từ nay về sau một điểm cũng đủ để nhìn ra, Khắc Dạ nói không uổng, ít nhất tại Âu Lan đại lục bên trên, hoàn toàn chính xác có khinh thường sở hữu học viện vô liếng. Ít nhất không có cái nào học viện dám nói, nhất định có thể đem cái nào đệ tử, bồi dưỡng đến bát giai đã ngoài, thế nhưng mà Hắc Long học viện dám, mà Hắc Long học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn, thấp nhất hạn độ, là bát giai, mà cái này tại Hắc Long học viện, cơ hồ không có gì độ khó. Gần như vô hạn tài nguyên, có thể cung cấp cho bọn hắn, chỉ cần bọn hắn cố gắng, đầu không phải ngốc tới trình độ nhất định, tại năm thứ nhất thời điểm, ít nhất cũng đã là bát giai tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Quỳnh Ti nhận thua, nàng Y Lệ Nguyên hay vẫn là cố chấp cho rằng, nàng so sánh với chưa đủ, so dưới có dư. Hiển nhiên, Quỳnh Ti vẫn không rõ, Hắc Long học viện chính thức nội tình, mặc dù là một cái cựu giai cường giả, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng, có thể đả bại Hắc Long học viện đệ tử. Chỉ cần theo Hắc Long học viện đi tới đệ tử, cơ hồ cũng đã dự định cường giả vị. Bất quá, Quỳnh Ti rất nhanh tiểu phát hiện mình sai rồi, sai không hợp thói thường, nàng thậm chí chưa kịp phát ra quyết đấu, chưa kịp cố lấy dũng khí, lòng tin của nàng cũng đã thảm bại. Bởi vì theo nàng đi vào Hắc Long học viện đến vậy khắc, rõ ràng liền một cái thất giai trở xuống đích đệ tử đều không có gặp được qua, một cái đều không có. Khắc Dạ không thể nghi ngờ là thấp nhất một cái, thế nhưng mà Quỳnh Ti không biết, Khắc Dạ hiện tại tuy nhiên không được, thế nhưng mà đợi đến lúc nàng tuổi tròn 12 tuổi thời điểm, thì có một khỏa cựu phẩm đang ăn dược, cùng đợi nàng. Hắc Long học viện bên trong đích đệ tử, lớn tuổi chính là cũng chỉ có 18 tuổi tả hữu, còn trẻ khả năng cũng chỉ là ca điệp giã đại 1-2 tuổi, thế nhưng mà bọn hắn đã ra trận giết địch đã qua. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, một lần chiến trường sẽ không đối với thực lực của bọn hắn, mang đến bao nhiêu tăng lên. Thế nhưng mà nhưng không ai muốn đến, đây là một loại lột xác, một loại học viện khác đệ tử, chưa từng có cơ hội thể nghiệm đến, cho tới bây giờ không cách nào thể nghiệm đến cơ hội. Đối mặt thiên quân vạn mã thời điểm, cái loại này bình tĩnh, đối mặt vạn binh tùng trong cái chủng loại kia nuối tiếc, đây là học viện khác chỗ không cách nào có được. Quỳnh Ti đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng vẫn lấy làm ngạo thực lực, tại Hắc Long học viện ở bên trong, rõ ràng liền tìm về tự tin cơ hội đều không có. Hắc Long học viện mang cho nàng quá nhiều rung động rồi, mặc dù là nàng đã từng được chứng kiến Thánh tử La Lan học viện cùng với Đạt Kéo Cống học viện, đều không thể cùng Hắc Long học viện so sánh với. Đương nhiên, nếu như gần kề theo học viên số lượng đi lên nói, cái này hai chỗ Tây Dương Đại Lục học viện, tất cả đều là Hắc Long học viện mười mấy lần, thế nhưng mà nếu như từ bình quân trình độ đến xem, Hắc Long học viện đã vượt lên đầu cái này hai cái học viện ba đầu phố khoảng cách. Quỳnh Ti tỷ tỷ, bề ngoài giống như ta không tìm được thích hợp quyết đấu đối tượng, hiện tại đang tại đi học hai cái lớp đệ tử, toàn bộ đều không có thấp hơn 400 tên đã ngoài. Khắc Dạ bất đắc dĩ nói. Quỳnh Ti đã mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng rồi, lần này nàng thế nhưng mà dã tâm bừng bừng đến Hắc Long học viện khiêu chiến, vốn là tại trong tính toán của nàng, nàng tối thiểu cũng có thể đứng vào top 30 tên, thế nhưng mà thực tế thì tàn khốc, nàng hiện tại liền tìm một cái, có thể cùng nàng xứng đôi đối thủ đều không có, cái này là bực nào bi ai sự tình. Dùng thực lực của nàng, mặc dù là tiến vào Hắc Long học viện, cũng là ở cuối xe. Được rồi, ta không quyết đấu, ta muốn vào Hắc Long học viện. Quỳnh Ti đột nhiên kiên quyết nói. Hắc Long học viện có thể không nói tiến có thể tiến. Khắc Dạ rất nghiêm túc nói ra, chẳng qua nếu như ngươi lại để cho lão sư hỗ trợ, có lẽ hắn có thể đáp ứng ngươi tiến Hắc Long học viện. Hắn tại Hắc Long học viện có thể xếp bao nhiêu thứ tự? Quỳnh Ti hỏi. Khắc Dạ dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Quỳnh Ti, lão sư vô danh lần. Vô danh lần? Chẳng lẽ hắn là Hắc Long học viện đạo sư? Quỳnh Ti truy vấn. Hắn cũng không phải đạo sư, Khắc Dạ lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ hắn là viện trưởng? Không thể nào đâu. Khắc Dạ hay vẫn là lắc đầu, Quỳnh Ti nhíu mày, vừa rồi ta nghe những học viên kia gọi hắn kiêu ngạo người, chẳng lẽ Hắc Long học viện là ở trong quản hạt của hắn? Bởi vì Hắc Long học viện tiểu là sư phụ của ta sáng tạo. Khắc Dạ dùng vô cùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ngươi gạt người, tiểu tử kia mới bao nhiêu, làm sao có thể sáng tạo ra Hắc Long học viện, cái này sở học viện lịch sử, khẳng định không thể so với Thánh Tử La Lan học viện cùng Đạt Kéo Cống học viện chênh lệch. Quỳnh Ti đương nhiên nói. Kỳ thật Hắc Long học viện kiến thành đến bây giờ, còn chưa tới nửa năm thời gian. Khắc Dạ nói ra. Điều đó không có khả năng. Như thế vĩ đại học viện, làm sao có thể còn chưa tới nửa năm thời gian. Nếu như ngươi biết, lão sư lúc trước thành lập Hắc Long học viện mục đích, chẳng qua là vì trả thù Hoàng gia học viện cự tuyệt hắn biểu tỷ, biểu đệ nhập học, ngươi hội càng thêm không tin. Khắc Dạ nói ra. Ngươi không có gạt ta. Quỳnh Ti ngóng nhìn lấy Phương Vân, kinh nghi mà hỏi. Ngươi cho dù có thể đánh bại Hắc Long học viện sở hữu đệ tử, có thể đánh bại Hắc Long học viện sở hữu đạo sư, thậm chí là chúng ta 6 vị viện trưởng, ngươi cũng không có khả năng đả bại lão sư. Thực lực của hắn đến cùng tới trình độ nào rồi hả? Chương 463, đả bại Phương Vân. Quỳnh Ti đã hồ đồ rồi, trước mắt giảm bớt cái gọi là cùng nàng trong tiềm thức cho rằng Phương Vân bắt đầu lẫn nhau mâu thuẫn. Nàng bái kiến quá nhiều thiên tài rồi, bái kiến quá nhiều như thế nào học viên ưu tú, mà trong ý thức của nàng cho rằng, mặc dù Phương Vân lại ưu tú, cũng không có khả năng vượt qua những thiên tài kia. Thế nhưng mà, biểu hiện cũng không phải là như thế, sáng tạo một người học viên, nay đã là dám người khác chỗ không dám, có thể người thường không thể. Điều này cần hạng gì tinh lực, hạng gì đích ý chí, đừng nói sáng tạo một cái học viện, mặc dù chỉ là quản lý một cái học viện, cũng đã không có người thường có khả năng vi. Huống chi, Hắc Long học viện vượt qua xa bình thường học viện có thể so sánh. Vốn là Quỳnh Ti cũng không phát hiện Hắc Long học viện huyền diệu chỗ, thế nhưng mà càng là xâm nhập, càng là hiểu rõ, cũng lại càng tăng thấu triệt. Quỳnh Ti tầm mắt không thấp, thậm chí so một ít đạo sư tầm mắt cao hơn ra một ít, nàng ẩn ẩn có thể nhìn ra, tại Hắc Long học viện bên trong đích sơn thủy thiết trí, ẩn ẩn lộ ra vài phần huyền cơ. Bởi vì tại quê hương của nàng, cũng có như vậy ma võ hảo cảnh, loại này hảo cảnh, là lấy cực kỳ cao thâm huyền thuật ma pháp chế tạo mà thành. Mà loại này ma võ hảo cảnh chẳng những sẽ không đối với nhân tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại có thể đem người dẫn vào một loại hảo cảnh chỗ kiến tạo đi ra ý cảnh ở bên trong, lại để cho tiến vào hảo cảnh người, cảm nhận được người sáng tạo tâm ý, do đó lĩnh ngộ bước phát triển mới đồ vật. Thế nhưng mà Hắc Long học viện bố trí, so về nàng đã thấy ma võ hảo cảnh càng thêm tinh thâm huyền diệu, bởi vì ma võ hảo cảnh là cần đi vào trong đó, tự thể nghiệm mới có thể tiến nhập cái loại này ý cảnh. Nhưng lại cần phải có người cố ý đi duy trì, còn cần không ngừng bổ sung năng lượng thủy tinh, thậm chí tại không cần thời điểm, sẽ đi tạm dừng ma võ hảo cảnh, do đó hàng hao phí thấp. Thế nhưng mà Hắc Long học viện bố trí, nhưng lại theo trong hoàn cảnh ra tay, mỗi người đi qua đi ngang qua, đều chứng kiến, đều cảm nhận được, không cần đặc biệt đi dẫn đạo, cái này đã hoàn toàn sáp nhập vào từng học viên trong đầu, sáp nhập vào ý thức của bọn hắn bên trong. Thậm chí là từ khác nhau vị trí quan sát, bất đồng khoảng cách quan sát, sẽ cảm nhận được không đồng dạng như vậy ý cảnh. Loại này huyền diệu cảnh giới, tuyệt không phải người bình thường có thể bố trí đi ra. Đây cũng là Quỳnh Ti vì cái gì nhất định phải gia nhập Hắc Long học viện nguyên nhân, chỉ cần có thể ở lại Hắc Long học viện trong, nàng tốc độ phát triển, sẽ dùng gấp 10 gấp trăm lần tốc độ vượt qua. Đột nhiên, Quỳnh Ti sau lưng truyền đến một thanh âm, một cái nữ nhân đi đến trước, đứng lại. Quỳnh Ti quay đầu lại, phát hiện nữ nhân này làn da ngăm đen, trên người khăn phủ giường áo giáp màu đen, mà dung mạo của nàng, càng là tuyệt diễm vô cùng. Mã Sát Đốn tỷ tỷ. Khắc Dạ chứng kiến kia mà là Mã Sát Đốn, lập tức tiến lên chào hỏi nói. Mã Sát Đốn đột nhiên để sát vào Quỳnh Ti, dùng sức ở Quỳnh Ti trên người hít hà, Quỳnh mền tơ Mã Sát Đốn cử động lại càng hoảng sợ, bất quá lại không dám dị động, dù sao nơi này là Hắc Long học viện, tùy tiện đi ra một cái đến, đều có thể đem nàng đánh cho hoa rơi nước chảy. Các hạ đây là tốt thuần khiết thánh thiên sứ hương vị. Mã Sát Đốn ngưng trọng nói, trên người của ngươi có thánh thiên sứ hương vị. Ngươi là thánh thiên sứ về sau. Quỳnh Ti sững sờ, khó hiểu nhìn xem Mã Sát Đốn, các hạ đang nói cái gì, tại hạ không rõ. Mặc kệ ngươi hiểu không minh bạch, ngươi đem máu của ngươi lưu cho ta 1/3, ta cho ngươi một bộ ma long sáo trang. Mã Sát Đốn đón giao thừa ném ra một bộ ma long sáo trang. Quỳnh Ti kinh dị xem trên mặt đất ma long sáo trang, mắt của nàng giới hạng gì trí cao, liếc thấy ra, cái này vài món ma long sáo trang phẩm chất, nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này Hắc Long học viện đến cùng xa xỉ tới trình độ nào, tùy tiện đi ra một người, đều có thể xuất ra một bộ siêu việt cựu giai phẩm chất áo giáp. Mã Sát Đốn tỷ tỷ, ngươi muốn Quỳnh Ti tỷ tỷ 1/3 huyết, nàng sợ là sẽ phải trực tiếp chết mất. Khắc Dạ vội vàng ngăn lại Mã Sát Đốn, nàng biết rõ Mã Sát Đốn làm việc gần đây trực tiếp, hơn nữa bất kể hậu quả. Không chết được, đợi chút nữa ta đi đổi một khỏa bát phẩm bói tuyết đan, chẳng những không chết được, còn có thể làm cho đấu khí của nàng không nhỏ tăng lên, đột phá thất giai cũng không phải là không được. Mã Sát Đốn tùy ý nói. Quỳnh Ti trợn tròn mắt, tùy tiện có thể lấy được một khỏa bát phẩm bói tuyết đan, học viện này đến cùng có bao nhiêu nội tình a? Tùy ý giúp nàng đột phá thất giai, mặc dù là tại trong nhà của mình, phụ thân của mình cũng không có như vậy hùng hồn, thế nhưng mà đi một chuyến Hắc Long học viện, có thể đạt được cơ duyên như vậy. Đến cùng có đáp ứng hay không, chỉ cần ngươi đáp ứng, cho ta một phần ba huyết, điều kiện gì ngươi chỉ để ý khai, tại Hắc Long học viện còn không có có lao tử làm không được sự tình. Mã Sắt Đốn thuận miệng nói ra, nếu như ta muốn nhập học đâu này. Quỳnh Ti ánh mắt lập lòe nhìn xem Mã Sắt Đốn. Vấn đề nhỏ, đợi chút nữa ta tiểu đi tìm Phương Vân tiểu tử kia, muốn một cái nhập học danh lạch. Mã Sắt Đốn nói thẳng, không muốn cho hắn biết. Quỳnh Ti vội vàng nói, buồn cô nương nhưng là phải đưa hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân, hiện tại vừa muốn tiến học viên của hắn, khẳng định không thể cho hắn biết. Muốn đem hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân. Mã Sắt Đốn trên mặt, tràn đầy trở mặt nghệ nhân phân khích chuyển biến, theo kinh ngạc biến thành kinh hỉ, nàng rốt cục tại trong học viện, tìm được một cái chi kỷ, một cái dám nói ra, muốn đem Phương Vân giẫm nát lòng bàn chân người. Tốt, ta nhất định giúp ngươi, bất quá ngươi phải biết rằng, đem Phương Vân giẫm nát khá thấp có thể không dễ dàng, coi như là lao tử đều không phải là đối thủ của hắn. Mã Sắt Đốn nói ra, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Bát giai hay vẫn là cửu giai? Ta có lòng tin trong một năm, đem hắn đả bại, lại để cho hắn quỳ gối buồn cô nương trước mặt tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Quỳnh Ti nói ra, Mã Sắt Đốn cùng Khắc Dạ trên mặt, lộ ra cổ quái thần sắc, Mã Sắt Đốn kinh ngạc nhìn xem Quỳnh Ti, ngươi không biết thực lực của hắn, tiểu dám hướng hắn phát ra khiêu chiến sao? Trên thực tế Quỳnh Ti tỷ tỷ đã hướng lão sư phát ra qua khiêu chiến. Khắc Dạ cười khổ nói, ta chỉ có thể nói ngươi quá có dũng khí, toàn bộ cổ đức quốc cường giả đều chuyện không dám làm, ngươi rõ ràng dám làm. Mã Sắt nhất thời dừng lại trì hoan nói, vậy thì có sao, vậy thì sao, không có mục tiêu sẽ không có tiến lên, có khiêu chiến mới có niềm vui thú. Quỳnh Ti đắc ý nói, nói thật tốt quá, quả thực cùng với chủ nhân của ta nói, đồng dạng như vậy có đạo lý. Mã Sắt Đốn liên tục gật đầu. Đó là đương nhiên, ban đầu ở Đạt Kéo Cống học viện thời điểm, ta thế nhưng mà đem Đạt Kéo Cống học viện đám thiên tài bọn họ, làm cho nhìn thấy ta đều muốn hô đại tỷ đây này. Quỳnh Ti tự đắc nhìn xem Mã Sắt Đốn, tại Hắc Long học viện ở bên trong, cùng thực lực của hắn tiếp cận nhất người là ai? Ta trước hết đưa hắn coi như mục tiêu, sau đó lại từng bước một thực hiện kế hoạch của ta, lại để cho hắn trở thành ta đứng tại Hắc Long học viện tối đỉnh phong đá đặt chân. Cái kia ở trước đó, ngươi muốn đánh trước bại ta, bởi vì tại Hắc Long học viện, trừ hắn ra bên ngoài, tiểu là thực lực của ta mạnh nhất rồi. Mã Sắt Đốn nói ra. Là ngươi sao? Quỳnh Ti nhìn xem Mã Sắt Đốn, lại không nhìn ra nàng sâu cạn. Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, thực lực của ngươi như thế nào, cùng hắn chênh lệch thì như thế nào? Thực lực của ta Mã Sắt Đốn đích thoại ngữ đột nhiên một trầu, dùng Mã Sắt Đốn làm trung tâm, một cỗ cuồng bạo khí tức, điên cuồng tác dụng, phương viên ngàn trượng ở trong, hoàn toàn bao phủ tại Mã Sắt Đốn khí tức phía dưới, khủng bố khí tức, hình thành một cỗ màu đen gió lốc. Thiên không đám mây cũng bị bức tán. Quỳnh Ti sắc mặt kỳ biến, toàn bộ tâm thần đều cũng bị cỗ hơi thở này đè tán, hô hấp khó thuận nhìn xem Mã Sắt Đốn, trong mắt ngoại trừ kinh hãi, hay vẫn là kinh hãi. Thần cấp cường giả, nữ nhân này là thần cấp cường giả. Quỳnh Ti trong đầu trống rỗng, nàng vốn là còn tưởng rằng Mã Sắt Đốn cũng hẳn là trong học viện đệ tử hoặc là đạo sư, thực lực khả năng cũng tiểu so nàng phía trước chứng kiến đệ tử cao hơn một ít. Thế nhưng mà cái này độ cao, lại làm cho nàng khó có thể với tới. Cái loại nầy mênh mông bao la bắt ngát khí tức, làm cho nàng tâm sinh kính sợ. Cái này là thần cấp cường giả cùng dưới của hắn người, chỗ sinh ra khoảng cách cảm giác, cái này là sự thật chênh lệch. Tại thần cấp cường giả trước mặt, kẻ yếu cơ hồ liền hô hấp dũng khí đều không có, trừ phi có thể đối kháng cỗ hơi thở này, bằng không thì đừng nói chiến thắng, động liên tục tay dũng khí đều không có. Mã Sắt Đốn tỉ tỉ, mau dừng lại đến. Ta chịu không được rồi, Khắc Dạ lớn tiếng hoảng sợ nói. Mã Sắt Đốn mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Quỳnh Ti, lúc này mới thời gian dần trôi qua thu hồi khí tức, hoàn toàn nội liễm ở vô hình, xem giống như là cái người bình thường đồng dạng. Quỳnh Ti đã cả kinh, nói không ra lời, chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Mã Sắt Đốn. Ngươi ít nhất phải so với ta mạnh hơn đại gấp trăm lần, mới có thể đi khiêu chiến Phương Vân cái kia tiểu quái vật, nếu như ngươi làm không đến, ta đây tiểu khuyên ngươi, chết cái này đầu tâm, hắn một đầu ngón tay, có thể nghiền chết ngươi. Mã Sắt Đốn mắt nhìn Quỳnh Ti, lạnh nhạt nói ra. Hắn so với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Quỳnh Ti ánh mắt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem Mã Sắt Đốn. Đây chỉ là của ta ước định, có lẽ hắn cường đại hơn a, dù sao ở trước mặt của hắn, ta là không có cơ hội hoàn thủ. Hồi tưởng lại Phương Vân cuồng bạo thời điểm bộ dạng, Mã Sắt Đốn trong lòng tiểu là một hồi phát lạnh, hắn đời này đều không có dũng khí, lại đi khiêu chiến Phương Vân rồi. Bất quá, ngươi đã có quyết tâm đưa hắn giẫm nát dưới chân, ta sẽ hết sức giúp ngươi, tuy nhiên ngươi khả năng không lớn đả bại hắn, thế nhưng mà có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền toái, hay vẫn là rất không tệ. Mã Sắt Đốn nói ra. Quỳnh Ti nuốt ngụm nước miếng, nàng đột nhiên phát hiện, nàng nói một cái rất ngu, làm một cái rất ngu quyết định, nàng lại để cho đi khiêu chiến một cái không thuộc mình tồn tại. Có người hay không chiến thắng qua hắn? Quỳnh Ti ngốc trệ mà hỏi. Không có, theo ta chỗ nhận thức hắn, lần trước hoàng thành đại chiến ở bên trong, cái kia có đi đế quốc thần cấp đỉnh phong lão đầu tử, bị hắn đùa bỡn đến chết, đại mấy tháng trước, nghe nói hắn còn trên chiến trường, liên tục đánh chết mấy cái thần cấp cường giả, tại Thâm Nguyên ma giới thời điểm. Hắn cũng biết chết qua mấy cái thần cấp cường giả, ta nghe nói hắn về sau đi Thâm Nguyên ma giới, còn đem 12 hỗn độn kỵ sĩ, giết chết mấy cái, dựa theo suy đoán của ta, nếu như ngươi muốn đánh bại hắn, ngươi ít nhất phải có hoàng giả chi cảnh thực lực. Mã Sắt Đốn nói ra. Mã Sắt Đốn hiển nhiên là rất thành khẩn cho Quỳnh Ti để ý kiến, thế nhưng mà nàng, hiển nhiên là đang không ngừng đả kích lấy Quỳnh Ti cuối cùng một tia tín nhiệm. Mã Sắt Đốn chỉ chữ phiến ngữ ở bên trong, nâng lên Phương Vân chiến tích. Nhưng lại nàng cả đời đều chưa hẳn có thể với tới độ cao, mỗi một kiện lấy ra, đều đủ để tại Tây Dương đại lục nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mà nàng cái này mới ra đời tiểu thí hải, rõ ràng rong rạc chạy tới muốn đem hắn dâm nát lòng bàn chân. Hắn nhất định cảm thấy, ta rất ngu rất ngây thơ. Chương 464, Thiên Sứ Chi Huyết. Mã Sắt Đốn tại Hắc Long Học Viện vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, nàng muốn an bài đệ tử tiến đến, những người khác tự nhiên không có ý kiến. Bất quá muốn giấu giếm được Phương Vân. Điều này hiển nhiên không thực tế, bất quá Phương Vân cũng chẳng muốn đi quản những việc vật này. Cổ Đức Quốc tại vững vàng khôi phục ở bên trong, lần này đại chiến ở bên trong, Cổ Đức Quốc theo một cái thụ hại quốc, đảo mắt tiểu biến thành lớn nhất được lợi quốc, tại nửa tháng sau chủ tính chung đi ra tổn thất binh lực, chưa đủ 100 vạn, tuy nhiên lại trước sau thu hoạch 5 quốc bồi thường lãnh thổ, trong đó Đại Lan Quốc cơ hồ kéo lên 1/5 quốc thổ, với tư cách bồi thường. Mặt khác 4 cái quốc gia chỗ bồi thường lãnh thổ vô cùng giống nhau, tổng số thêm. So về Đại Lan quốc một quốc gia bồi thường lãnh thổ, còn muốn lớn hơn gấp đôi. Mà bởi vì Cổ Đức quốc cường thế, thế cho nên mặt khác mấy cái cùng Cổ Đức quốc quan hệ không tệ quốc gia, cũng đều đối với Cổ Đức quốc ý bảo thiện ý thái độ. Bất quá, Phương Vân lại Thủy Trung không có thả lòng trong lòng, bởi vì những hắc dực kia thiên sứ, Thủy Trung không có tìm đến thăm, cái này lại để cho Phương Vân tiểu lộ ra có chút bất đắc dĩ, nếu như bọn hắn có thể tìm tới cửa, Phương Vân tự nhiên có vô số đối sách, chờ lấy bọn hắn. Còn có vô số cường giả bấy giờ, cùng đợi những hắc dực kia thiên sứ. Thế nhưng mà bọn hắn Thủy Chung không ra mặt, cái này lại để cho Phương Vân không thể làm gì, tìm lại tìm không thấy bọn hắn. Quỳnh Ti đã nhập học 1 tháng, mà nàng cơ hồ mỗi ngày, đều cùng Mã Sắt Đốn trà trộn cùng một chỗ. 1 tháng thời gian, cũng làm cho nàng khắc sâu nhận thức đến, nàng trước kia tầm mắt là bực nào tự đại, Hắc Long Học Viện so nàng xuất sắc so nàng ưu tú, thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa thêm chi đặc thù hoàn cảnh, đặc thù lịch lãm rèn luyện. Nếu như gần kề dựa vào bình thường tu luyện cùng phát triển, chỉ sợ cả đời đều đuổi không kịp Hắc Long Học Viện đệ tử, chớ đừng nói chi là đem Phương Vân dẫm nát dưới chân rồi. Mà 1 tháng này ở bên trong, Quỳnh Ti thấy được rất nhiều, cũng đã nghe được rất nhiều, nàng cũng hiểu được Mã Sắt Đốn tại Hắc Long Học Viện bên trong đích địa vị. Có thể nói, Mã Sắt Đốn là cái phi thường tồn tại đặc thù, với tư cách đã từng Hắc Long Học Viện địch nhân, Phương Vân địch nhân, lại có thể dung nhập Hắc Long Học Viện, hơn nữa có thể đạt được sở hữu đệ tử cùng đạo sư tán thành. Cái này liền đủ để chứng minh Mã Sắt Đốn địa vị. Mà ở Hắc Long Học Viện ở bên trong, muốn chứng minh chính mình, dĩ nhiên là tăng lên chính mình. Quỳnh Ti bắt lấy hết thảy, có thể làm cho nàng tăng lên cơ hội, mà 1 tháng này xuống, nàng cũng đã có rõ ràng phát triển. Hơn nữa vũ khí trong tay cùng bọc thép, tại Mã Sắt Đốn đặc thù chiếu cô xuống, một lần lại một lần đổi mới. Ngươi Thánh Thiên Sứ chi huyết rất đặc thù. Mã Sắt Đốn chăm chú nhìn Quỳnh Ti. Mã Sắt Đốn trong tay, chắt lọc ra một giọt Quỳnh Ti huyết dịch. Xem Quỳnh Ti huyết cùng bình thường máu tươi, cũng không có gì bất đồng, đỏ tươi nhan sắc. Thế nhưng mà, tại Mã Sắt Đốn đưa vào một tia đấu khí về sau, trong tay huyết dịch, lập tức trở nên kim quang lập lòe, tựu như một khỏa kim sắc bảo châu giống như, làm cho người không thể ghé mắt. Quỳnh Ti kinh dị nhìn xem máu tươi của mình, nàng dị vãng đồng dạng bái kiến máu của mình, thế nhưng mà chưa bao giờ đã từng gặp, như thế kỳ dị cải biến. Máu tươi của mình, tại Mã Sắt Đốn trong tay, trở nên dị thường sáng chói chói mắt. Hơn nữa trong đó còn tản ra một cỗ làm cho người hà mê hoặc khí tức. Phương Vân từng nói qua, từng chủng tộc đều có được chính mình đặc thù cùng độc lập tính, mà loại này đặc thù cùng độc lập tính, thường thường tiểu là thể hiện tại bản thân máu tươi ở bên trong, đồng thời cũng là tan tại trong máu tươi của mình. Mã Sắt Đốn nói ra, nhân loại đặc thù ngay tại ở thiện biến, loại này thiện biến không dùng được, ít nhất tại rèn áo giáp thời điểm, cơ hồ không có gì ưu điểm đáng nói, bất quá tại lúc tu luyện, loại này thiện biến thành đặc tính, lại thể hiện đưa ra khác thường chỗ, cũng chính là loại này đặc tính, mới có thể để cho nhân loại tại ngắn ngủn trăm năm sống lâu, phát triển đến thần cấp trình độ. Quỳnh Ti chăm chú nhìn Mã Sắt Đốn, tinh tế ninh nghe Mã Sắt Đốn giảng giải, Mã Sắt Đốn theo như lời hết thảy, là nàng trước kia đều chưa từng tiếp xúc qua. Nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp thần cấp cường giả, cũng không phải là không có cường giả cho nàng giảng giải tu luyện chi đồ, thế nhưng mà nhưng không ai như Mã Sắt Đốn như vậy, có thể theo nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua phương diện tự thuật. Cái này giống như là cho nàng mở ra một cái đại môn, một cái nàng chưa bao giờ tiến vào qua đại môn. Mã Sắt dừng giải thánh thiên sứ, tại dài dòng buồn chán vạn năm sống lâu, nàng cũng đã học được rất nhiều. Rất nhiều chủng tộc, đều bởi vì này loại đặc thù tính mà cường đại vô cùng. Mã Sắt Đốn tiếp tục nói, nói thí dụ như hỏa long, hay hoặc giả là ta như vậy thâm viên cự thú. Mã Sắt Đốn lại từ trong thân thể của mình, chắt lọc ra một giọt thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm máu tươi. Rất lớn trình độ bên trên, huyết dịch quyết định lấy mỗi người phát triển độ cao, mà trong cơ thể ngươi thánh thiên sứ chi huyết cũng như thế. Mã Sắt Đốn ngóng nhìn lấy Quỳnh Ti, Quỳnh Ti đồng dạng ngóng nhìn lấy Mã Sắt Đốn. Rất nhiều thời điểm, mọi người cũng không rõ ràng lắm, trong thân thể của mình phải chăng chạy xuôi theo nào đó cường đại mà vĩ đại sinh mệnh huyết mạch, cho nên bọn hắn mặc dù biểu hiện ra ưu dị thiên phú, y lý nguyên không thể đem chi phát huy đến mức tận cùng, bởi vì vì bọn hắn bản thân tu luyện con đường, cũng đã sai lầm. Thật giống như một cái nửa hỏa long máu người mạch nhân loại, bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng đã rất cường đại, bất luận là thân thể hay vẫn là ma pháp phương diện thiên phú, ngươi cảm thấy cái này nửa hỏa long người có lẽ lựa chọn ma pháp hay vẫn là đấu khí? Mã Sắt Đốn hỏi. Đương nhiên là đấu khí. Hỏa long nhất tộc thân thể, cường hãn vô cùng, tại trên nhục thể thiên phú, xa xa cao tại bọn hắn đều có thể lượng khống chế. Quỳnh Ti đương nhiên nói. Sai. Mã Sắt Đốn lập tức nói ra, nửa hỏa long người tuy nhiên cũng kế thừa một ít hỏa long nhất tộc thân thể cùng ma pháp bên trên thiên phú, thế nhưng mà bọn hắn cuối cùng nhất sẽ phát hiện, nhục thể của bọn hắn bị trói tại huyết mạch của mình, cuối cùng hội dừng bước tại bát giai, có lẽ sẽ càng hướng bên trên một ít, thế nhưng mà cuối cùng khó có thể đến hỏa long độ cao. Bởi vì vi huyết mạch của bọn hắn bản thân tiểu là không tinh khiết, mà ma pháp lại đến từ chính đối với năng lượng của mình, so. Sánh với thân thể trói buộc, ma lực của bọn hắn nhưng không thấy được sẽ phải chịu trói buộc, ta muốn ngươi nên biết chúng ta học viện viện trưởng, hắn tiểu là cái nửa hỏa long người tồn tại. Mã Sắt Đốn nói ra, khó trách hắn cường đại như thế. Quỳnh Ti giật mình gật đầu. Bất quá hắn có thể đến tới thần cấp, hay vẫn là Phương Vân tiểu tử kia một tay nhấc nổ đi lên. Mã Sắt Đốn tiếp tục nói. Bất quá, bất luận là tu luyện ma pháp hay vẫn là tu luyện đấu khí, theo thuộc về mà nói, bọn họ đều là muốn đem máu của mình chiết xuất, tận khả năng lại để cho chính mình xuất hiện phản tổ huyết mạch, ngươi cũng như thế. Mã Sắt Đốn nhìn về phía Quỳnh Ti, Quỳnh Ti sững sờ, chẳng lẽ ta hiện tại tu luyện, chưa tính là huyết dịch chiết xuất sao? Có thể, đương nhiên có thể. Mã Sắt Đốn cười, thế nhưng mà, loại này chiết xuất thủy chung không phải chính thống chiết xuất, mà là theo bản thân phát triển, bị động chiết xuất chính mình huyết mạch chi lực. Mà không phải là chủ động chiết xuất chính mình huyết mạch chi lực, trong lúc này khác biệt, chính ngươi suy nghĩ à. Cái kia như thế nào mới có thể chủ động chiết xuất? Quỳnh Ti truy vấn. Một là theo công pháp bên trên, một ít đặc thù công pháp, tuy nhiên giai đoạn trước không có thể có uy lực cường đại, tuy nhiên lại rất thích hợp một ít đặc thù huyết mạch đám người tu luyện, đương bản thân huyết mạch, chiết xuất tới trình độ nhất định thời điểm, liền đem phát huy ra càng thêm uy lực cường đại. Mã Sắt Đốn ngóng nhìn Quỳnh Ti, tại chúng ta Hắc Long học viện trong tiệm sách. Có một ít loại công pháp này bí tịch, nếu như ngươi điểm tích lũy đầy đủ, có thể đi hối đoái đến phụ tá huyết mạch của mình tu luyện. Cái kia còn có những phương pháp khác sao? Quỳnh Ti hỏi, đối với nàng mình bây giờ tu luyện đấu khí công pháp, Quỳnh Ti không biết là, có tất yếu cải biến, hoặc là nói đúng không muốn thay đổi biến. Cái này rất giống là người tính trơ, một khi thói quen đích sự vật, sẽ rất khó cũng không muốn đi cải biến. Loại thứ hai phương pháp tiểu là đan dược, loại đan dược này trong học viện không có, bất quá theo ta được biết. Phương Vân tiểu tử kia biết luyện chế. Mã Sắt Đốn nói ra. Còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Quỳnh Ti một tháng này đến, giống như là nghe một cái truyền kỳ đồng dạng, rất nhiều người đang đàm luận có chút sự vật thời điểm, đều không tự chủ được cầm Phương Vân mà nói sự tình. Mà ngay cả Mã Sắt Đốn, cái này cùng Phương Vân bất thường thâm viên ác ma, đều thỉnh thoảng nhắc tới Phương Vân danh tự. Mã Sắt Đốn không có để ý tới Quỳnh Ti phàn nàn, tiếp tục nói, nếu như ngươi không mở miệng được, cầu hắn luyện chế một khỏa. loại phương pháp này tự nhiên cũng sẽ không dùng. Cuối cùng một loại phương pháp, tự là thông qua ngoại lực, thông qua thay máu nhắc tới tinh khiết. Bất quá loại phương pháp này độ khó lớn nhất, ít nhất ngươi đầu tiên phải tìm một cái, cùng ngươi đồng dạng có được đồng dạng huyết mạch người, đem máu của hắn đổi đến trên người của ngươi, bình thường mà nói, không có. Ngươi nguyện ý làm như thế, chưa hẳn cần để cho người khác nguyện ý. Lúc này thời điểm, bên ngoài động khẩu truyền đến Phương Vân thanh âm, Phương Vân đã đi rồi tiến đến. Quỳnh Ti chứng kiến Phương Vân, không khỏi điếu môi, không có tiếp lời, Mã Sắt Đốn cũng là tức giận nhìn xem Phương Vân, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là tới tiến hành kế hoạch của chúng ta. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Mã Sắt Đốn. Cái gì kế hoạch? Mã Sắt Đốn khó hiểu mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi tới Hắc Long học viện mục đích sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Mã Sắt Đốn. Ngươi tìm được những hắc dược kia thiên sứ rồi hả? Mã Sắt Đốn lập tức nhảy, kích động mà hỏi. Ta không tìm được hắc dược thiên sứ, thế nhưng mà ta đã tìm được, có thể tìm được biện pháp của bọn hắn. Phương Vân đang khi nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô ý lườm hướng Quỳnh Ti. Phương pháp gì, ngươi nói mau. Mã Sắt Đốn không thể chờ đợi được mà hỏi. Đương nhiên là muốn nàng trợ giúp. Phương Vân chỉ hướng Quỳnh Ti. Ta có thể hỗ trợ cái gì, ta lại không biết các ngươi trong miệng hắc dược thiên sứ, càng không biết tung tích của bọn hắn. Quỳnh Ti bất mãn nói. Không biết không sao, ta tự nhiên có biện pháp, lại để cho ngươi biết. Phương Vân vừa cười vừa nói. Nàng khả năng giúp đỡ bên trên gấp cái gì? Nàng không được, thế nhưng mà trên người nàng huyết mạch, nhưng có thể làm được. Phương Vân ngóng nhìn lấy Quỳnh Ti nói. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Quỳnh Ti nhìn xem Phương Vân nói ra. Không phải nàng con buôn, mà là tại Hắc Long học viện ở bên trong, nàng đã gần son thì đỏ gần mực thì đen, học xong luận sự, có kẻ mặc cả, mà ở Hắc Long học viện ở bên trong, có thể có được lớn nhất lợi ích, tự là trợ giúp Phương Vân làm việc. Phương Vân nở nụ cười, nhìn xem Quỳnh Ti nói, ngươi không muốn kích hoạt ngươi huyết mạch của mình sao? Chương 465, chủ động xuất kích. Không hề nghi ngờ. Quỳnh Ti sẽ không cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt như vậy hấp dẫn, kích hoạt huyết mạch, kích hoạt chính mình thánh thiên sứ huyết mạch. Nhìn xem Phương Vân dáng tươi cười, Quỳnh Ti tuy nhiên rất muốn rất có cốt khí cự tuyệt, thế nhưng mà nàng cuối cùng còn không có quyết tâm kia, dù sao cái này hấp dẫn, thật sự là quá lớn, hơn nữa nàng cũng minh bạch, thánh thiên sứ tồn tại, cái kia là xa xa áp đảo chủng tộc khác phía trên tồn tại, nếu quả thật có thể kích hoạt thánh thiên sứ huyết mạch, như vậy nàng rất có thể chính thức đem Phương Vân giẫm nát dưới chân. Cái này lại để cho trong lòng của nàng mừng thầm không thôi, vì chính mình tiểu tâm tư đắc ý. Muốn làm như thế nào? Quỳnh Ti sụ mặt nhìn xem Phương Vân, chỉ là trong ánh mắt sắc mặt vui mừng, hay vẫn là bán rẻ nàng tâm tình bây giờ? Rất đơn giản, ta cần làm một ít thí nghiệm, mà bây giờ ngươi phải thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta, theo gọi theo đến, mà muốn ngươi cống hiến ra máu tươi thời điểm, ngươi muốn không chút do dự kính dâng đi ra. Phương Vân nói ra, muốn bao lâu? Quỳnh Ti hỏi, không biết. Phương Vân chi tiết hồi đáp, trên thực tế, Phương Vân kế hoạch cũng chỉ là một cái tưởng tượng, căn bản cũng không có nguyên vẹn phương án. Này làm sao có thể, ngươi ít nhất cũng phải cho ta một cái chuẩn xác thời gian, một tháng hoặc là một năm, nếu như ngươi 10 năm đều không thể thành công, ta đây không phải muốn tại bên cạnh ngươi đãi 10 năm. Quỳnh Ti bất mãn nói, bất quá, đang nói đến dừng lại ở Phương Vân bên người 10 năm thời điểm, Quỳnh Ti khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, vẫn là hơi đỏ lên nửa phiến. Cái kia ngươi cảm thấy ngươi chỗ tốt là dễ dàng như vậy có thể đạt được đấy sao? Phương Vân lạnh nhạt nhìn xem Quỳnh Ti, nếu như ngươi cảm thấy, trên cái thế giới này, còn có ai có thể giúp ngươi kích hoạt huyết mạch, vậy ngươi chỉ để ý đi tìm người khác tốt rồi, của ta từ tục tiểu tiểu bày ở cái này. Ngươi Quỳnh Ti giận dữ mắng mỏ lấy chỉ vào Phương Vân. Có đồng ý hay không? Phương Vân gọn gàng dứt khoát nói. Quỳnh Ti, chính ngươi cũng suy nghĩ một chút, chuyện này tuyệt đối không có khả năng 10 năm. Cho dù tiểu tử này không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ, đến lúc đó những hắc dược kia thiên sứ cũng sớm đã tìm tới cửa, không cần 10 năm thời gian. Mã Sắt Đốn khuyên giải nói. Quỳnh Ti một đôi con mắt linh hoạt ở bên trong, lóe ra do dự cùng không cam lòng thần sắc, ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng Phương Vân. "Tốt, bổn tiểu thư tiểu đáp ứng ngươi lần này, bất quá ngươi cũng đừng làm cho bổn tiểu thư thất vọng, bằng không thì bổn tiểu thư hội xem thường ngươi." Quỳnh Ti hoán hận nói. "Có nhìn hay không lên, không cần phải ngươi tới quản." Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ngươi chỉ để ý làm một cái thành thành thật thật huyết nô là được. Theo phương diện nào đó mà nói, Quỳnh Ti cùng huyết nô không có gì khác nhau, dù sao đều là cống hiến ra máu tươi đến, chỉ có điều huyết tộc dưỡng huyết nô là vì ăn, Phương Vân tắc thì là vì làm thí nghiệm. Quỳnh Ti khí nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận chỉ vào Phương Vân, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi lợi hại hung ác dẫm nát dưới lòng bàn chân, dùng sức trà đạp ngươi tôn nghiêm. Ta chờ mong ngày nào đó. Phương Vân cười lạnh không ngớt. Hắn có thể không biết là, Quỳnh Ti Quỳnh Ti kích hoạt lên huyết mạch của mình, có thể đơn giản trà đạp hắn. Mặc dù là lại vĩ đại huyết mạch, cũng không có khả năng một bước lên trời, tựa như An Bác, thân phụ vua Xê Gia chi huyết, mà hắn cũng hết cách rồi, lập tức tiểu có được một bước lên trời thực lực. Kế tiếp ta muốn làm như thế nào? Quỳnh Ti hỏi. Tạm thời còn không dùng đến ngươi. Phương Vân cơ cơ số, mã sát đốn, cho nàng chế tạo một bộ thích hợp khôi giáp của nàng, cái này tiểu thân thể, cái này nhỏ yếu thực lực, đi ra ngoài trực tiếp đã bị người nghiền chết, ta cũng không muốn tại kế hoạch của ta hoàn thành phía trước, nàng tiểu chết oan chết uổng. Ngươi Quỳnh Ti khí khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lại cả buổi nghẹn không xuất ra một cái ngoan thoại. Ta sớm đã có kế hoạch, vừa vận dụng nàng thánh thiên sứ chi huyết chế tạo, có thể là của ta thâm nguyên độc viêm, không thích hợp chế tạo ta trong đầu thiên sứ sáo trang. Mã sắt đốn nói ra, nếu như ngươi chưa có tới, nói không chừng ta tiểu đi tìm ngươi rồi. Thiên sứ sáo trang. Phương Vân sờ lên cái cằm, có chút kinh ngạc tại mã sắt đốn tưởng tượng. Hôm nay mã sắt đốn, đã không hề cực hạn tại giàn giáo bên trong. Có thể bởi vì người mà dị, chế tạo bất đồng, thậm chí là cùng mình phong cách hoàn toàn bất đồng bọc thép. Đem ngươi bản thiết kế cho ta xem một chút. Phương Vân nói ra. Mã sắt đốn xuất ra bản thiết kế, đưa cho Phương Vân. Phương Vân tinh tế quan sát mã sắt đốn bản vẽ, trên mặt lúc kinh lúc hỉ. Đúng vậy, phi thường không tệ. Phương Vân gật gật đầu. Bất quá ngươi có thể đem cái chỗ này cùng cái chỗ này cải biến thoáng một phát. Như vậy bộ này thiên sứ sáo trang, tiểu tiếp cận hoàn mỹ. Tiếp cận hoàn mỹ. Chẳng lẽ còn có cái gì chưa đủ chỗ sao? Mã sắt đốn bất mãn mà hỏi. Nàng ưa thích nghe được hoàn mỹ khen nói, đặc biệt là Phương Vân ca ngợi, cũng chỉ có Phương Vân khen nói, có thể khiến cho nàng chú mục. Ta muốn ngươi có lẽ đi học tập thoáng một phát trang trí. Phương Vân ý vị thâm trường nói. Trang trí? Vì cái gì? Mã sắt đốn khó hiểu mà hỏi. Phốc Quỳnh Ti che miệng lại, nhưng lại một hồi cười run rẩy hết cả người. Cười cái gì? Quỳnh Ti, hắn những lời này có ý tứ gì? Vì cái gì ta muốn đi học trang trí? Mã sắt đốn quay đầu hỏi. Mã sắt đốn đại tỷ, ta cũng hiểu được, ngươi có lẽ đi học tập thoáng một phát trang trí, ngươi nói cái này là thiên sứ sáo trang, ta thấy thế nào đều cảm thấy, cái này hẳn là ma vương sáo trang. Quỳnh Ti cắn môi dưới, vẻ mặt thành thật nói. Hiển nhiên, mã sắt đốn có thể nhảy ra giàn giáo, nhảy ra tư duy phạm chủ, thế nhưng mà hắn phong cách, lại thủy chung thói quen tại hắc ám, hỗn loạn, nếu như là có ác ma sáo trang. Hỗn loạn sáo trang hay hoặc là ma long sáo trang, hoàn toàn chính xác thích hợp với loại này phong cách sáo trang. Có thể là thiên sứ sáo trang hiển nhiên tiểu không thích hợp rồi, thiên sứ sáo trang vốn nên ánh sáng chói lọi, thánh khiết, nếu như một bộ thiên sứ sáo trang, chế tạo thành một cái đen kịt, tà ác ngoại hình, chỉ sợ bản chất đều bởi vì ngoại hình mà thay đổi. Nguyên lai là như vậy. Giống như hoàn toàn chính xác có một chút như vậy không cân đối mã sắt đốn gật gật đầu, cũng không có bởi vì Phương Vân cùng Quỳnh Ti cười nhạo mà tức giận. Tại rèn công nghệ bên trên, mã sắt đốn thủy chung truy cầu cực hạn, truy cầu hoàn mỹ, đã có người có thể vạch khuyết điểm, nàng tự nhiên vui với tiếp nhận hơn nữa nàng hội tiến hành sửa lại. Hắc Long học viện ở bên trong có người hội trang trí đấy sao? Mã sắt đốn hỏi. Không có. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, bất luận là con dòng cháu giống hay vẫn là Hắc Long binh đoàn hậu bối đệ tử, hiển nhiên đều khó có khả năng đi học tập trang trí loại vật này. Tuy nhiên không phải nói không có giá trị sử dụng, thế nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không cho rằng có thể đối với bọn hắn mang đến cái gì có lợi phát triển. Ta sẽ. Quỳnh Ti rất đắc ý nói, bổn tiểu thư thế nhưng mà có ưu tú nhất, chính thống nhất đạo sư, dạy bảo qua phương diện này, hơn nữa bổn tiểu thư thế nhưng mà thiên tài, loại vật này tự nhiên là một học thức hội, nhưng lại có thể suy một ra ba. Quỳnh Ti rất đắc ý, nàng cuối cùng đã tìm được một cái nàng hội, mà Phương Vân sẽ không đâu mới có thể, hơn nữa nàng còn khiêu khích mắt nhìn Phương Vân. Cái kia tốt, ngươi dạy ta trang trí, mà ta giúp ngươi chế tạo thiên sứ sáo trang. Mã sắt đốn rất dứt khoát nói. Phương Vân trên mặt đất bố trí một cái trận pháp, sau đó đem chính mình ba màu phù đồ thánh hỏa, đưa vào trận pháp bên trong, ba màu hỏa diễm, lập tức thiêu đốt tại trận pháp bên trong, sinh sinh bất tức. Đã ngươi thâm viên độc viêm không thích hợp chế tạo, vậy thì dùng của ta ba màu hỏa chế tạo. Phương Vân nói ra. Trên thực tế, trang trí loại vật này, là rất khó đi dạy bảo, bởi vì những phong cách này, rất dễ dàng đã bị một người nhận thức ảnh hưởng. Một cái tràn ngập phá hư dục vào người, sở thiết kế đi ra đồ vật, tất nhiên là tràn đầy hắc ám, hỗn loạn. Mà một cái lạc quan hướng lên người, tự nhiên mà vậy hội sinh ra quang minh, thánh khiết tác phẩm. Bất quá, Quỳnh Ti rất thông minh, hoặc là nói là nàng từng đã là đạo sư rất thông minh, đạo sư của nàng dạy nàng, cũng không phải là bảo thủ trang trí hình thái, mà là mang theo Quỳnh Ti đi cảm thụ, đi lĩnh ngộ, đi quan sát những tràn đầy kia đặc thù hào khí, những phong cách kia bất đồng tác phẩm, làm cho nàng đi suy đoán người kia tính cách. Đương nhiên, đạo sư của nàng mang nàng đi quan sát, chắc chắn sẽ không là đủ loại kiểu dáng áo giáp, mà là một ít nghệ thuật tác phẩm. Đây cũng là Quỳnh Ti dạy Mã Sắt Đốn, nàng mang theo Mã Sắt Đốn đi dạo phố, đi từng cái cửa hàng, từng cái áo giáp, vũ khí cửa hàng. Lại để cho Mã Sắt Đốn xem mặt khác đoán tạo sư tác phẩm, xem khá hơn rồi, Mã Sắt Đốn tự nhiên sẽ tại trong đầu của mình, hình thành một cái bất đồng tư tưởng. Bất quá, Quỳnh Ti cũng phát hiện, Mã Sắt Đốn chế tạo ra đến áo giáp, tại Hoàng Thành là bực nào được hoan nghênh, từng cái bọc thép điếm, đều dùng có thể có được một cái Mã Sắt Đốn chế tạo đi ra áo giáp, với tư cách trấn điếm chi bảo vẻ vang. Phương Vân sở dĩ cần Quỳnh Ti, là vì tại trong ấn tượng của hắn, là có như vậy một cái bí thuật, có thể thông qua giống nhau hoặc là thân thuộc trên thân người huyết, tìm kiếm được tương quan người huyết, cái này bí thuật Phương Vân cũng không. Hơn nữa theo thuộc về mà nói, Quỳnh Ti vốn có thánh thiên sứ huyết mạch, lại cùng hắc dược thiên sứ huyết mạch có chỗ bất đồng, bởi vì cả hai, bản thân cũng không phải là cùng một chủng tộc. Quỳnh Ti vốn có thánh thiên sứ huyết mạch, càng thêm trực tiếp, càng thêm thuần túy, giống như là nửa hỏa long người đồng dạng, cho nên Mã Sắt Đốn mới có thể trực tiếp ngửi được Quỳnh Ti vốn có thánh thiên sứ chi huyết. Mà hắc dược thiên sứ thì là đã hình thành một cái đặc thù chủng tộc, huyết mạch của bọn hắn lại là trải qua mấy đời, thậm chí hơn 10 đại làm nhạt mỏng manh, cơ hồ khó có thể phát giác thánh thiên sứ chi huyết. Muốn đem hai cái này mấy có lẽ đã ngăn ra kết nối huyết mạch, thông qua bí thuật, lại lần nữa liên tiếp, cái này độ khó cũng không nhỏ, cho nên Phương Vân mới không có nắm chắc, mới không có ưng thuận thời gian, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm, biện pháp này phải chăng làm được thông, hay hoặc giả là chính hắn một bên tình nguyện. Bất quá, Phương Vân đây cũng là không có cách nào đích phương pháp xử lý, đã những hắc dực kia thiên sứ không đến tìm hắn, vậy hắn chỉ có thể là chủ động xuất kích. Phương Vân cũng từng nghĩ tới vấn đề này, hắn suy đoán khả năng là của mình uy danh, làm cho những hắc dực kia thiên sứ không có nắm chắc đối phó hắn, cho nên mới phải án binh bất động. Phương Vân tự nhiên không có khả năng đợi đến lúc, bọn hắn có nắm chắc sau tìm tới cửa, tiếp tục chờ xuống dưới, ngược lại đối với hắn bất lợi, bởi vì thủy chung là địch tối ta sáng. Tương so với, chủ động xuất kích, tại hắc dực thiên sứ không có chuẩn bị cho tốt thời điểm, giết đến tận môn đi, như vậy phần thắng càng lớn, cũng càng thêm phù hợp Phương Vân phong cách. Chương 466, bói toán chi tâm. Vẫn chưa được. Đến cùng ở đâu có thiếu đâu này. Phương Vân đem luyện chế ra đến pháp bảo, ném ném một bên, lại một lần nữa tính hạ tâm lai, trong tay một khỏa kim sắc huyết dịch, ngưng tại trên lòng bàn tay. Phương Vân muốn mượn Quỳnh Ti huyết, luyện chế ra một cái, có thể cảm ứng được cùng nàng chạy xuôi theo đồng dạng huyết mạch người, thế nhưng mà Phương Vân thủy chung bắt không được cái loại cảm giác này. Dù sao không phải tự mình huyết mạch, hơn nữa Phương Vân cũng không am hiểu không sai, cái này rất giống là người mù sờ voi, càng sờ càng hồ đồ. Mấy ngày nay đến nay, Phương Vân một mực trầm luân không sai, một mực thử, chỉ là không có đầu mối. Thế nhưng mà lại có một loại cảm giác, như là tìm được cảm giác rồi, lại thủy chung sờ không tới chỗ mấu chốt. Lúc này thời điểm nhụy sen lên tiếng, ngựa khí của nàng y lìa nguyên bình thản không có gì lạ, Quỳnh Ti huyết mạch cùng hắc dực thiên sứ huyết mạch, trung châu ngay tại ở bọn hắn đều có thánh thiên sứ đặc thù, có lẽ ngươi có thể thông qua, đem Quỳnh Ti trong máu huyết mạch chi lực chiết xuất đi ra, sau đó thông qua huyết mạch tăng phúc, dùng cái này đến tìm kiếm giống nhau huyết mạch chấn động hắc dực thiên sứ. Phương pháp này ta đã thử qua rồi. Phương Vân lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn xem trong tay kim sắc huyết dịch, cái này khỏa huyết dịch đã là chiết xuất qua huyết mạch. Có thể nói đã đợi cùng với thánh thiên sứ chi huyết, đương nhiên, loại này thông qua ngoại lực chiết xuất thánh thiên sứ chi huyết, thủy chung không có hắn linh tính, thậm chí không có năng lượng ẩn chứa, còn không bằng hôn tạp nhân loại chi huyết trình độ. Đương ta dùng thông linh bí thuật đem cái này thánh thiên sứ chi huyết gia trì về sau, cũng không có được ta muốn hiệu quả, thánh thiên sứ chi huyết cũng không có cùng bất luận kẻ nào hoặc là huyết mạch sinh ra liên hệ. Mặc dù là hai cái không có huyết thống quan hệ người, cũng sẽ biết bởi vì nhân quả mà sinh ra liên hệ. Có lẽ ngươi có thể thông qua nhân quả ở giữa liên hệ, đem hắc dược thiên sứ cùng thánh thiên sứ chi huyết kết nối cùng một chỗ. Nhân quả đi qua nhụy sen nhắc tới, Phương Vân trong nội tâm trầm ngâm. Nhụy sen chỗ hội, nhụy sen biết rõ, tự là Phương Vân những gì mình biết, chỉ có điều nhụy sen lại có thể độc lập suy nghĩ, có thể từ khác nhau phương diện nhắc nhở Phương Vân, có thể chứng kiến Phương Vân không có chứng kiến đồ vật, chú ý tới Phương Vân không có chú ý tới đích sự vật. Cùng nhân quả quan hệ chặt chẽ tương liên dĩ nhiên là bói toán. Phương Vân hơi có đọc lướt qua. Phương Vân muốn chỉ chốc lát, lập tức tiêu động thủ, một khối tử tinh thiết rơi vào trong tay của hắn, Phương Vân nhẹ nhàng sờ, tử tinh thiết lập tức bị Phương Vân miêu tả thành một cái hình lập phương. Bạc thiên cơ, hỏi thiên đạo, tìm qua lại, dò xét âm dương. Cái này khối tử tinh thiết miêu tả mà thành hình lập phương, rất nhanh đã bị Phương Vân làm thành một cái xúc sắc, một cái nắm đấm lớn xúc sắc, Phương Vân đem thánh thiên sứ chi huyết một vòng, đem chi cùng xúc sắc dung làm một thể. Dung ta chi tâm, chứng nhận kia chi đạo, dung huyết chi hồn, tận chỗ chi năng. Rất nhanh, một cái xúc sắc pháp bảo xuất hiện tại Phương Vân trong tay. Phương Vân cầm cái này xúc sắc, cẩn thận dò xét, trong nội tâm thoáng có chút chần chờ, cầm trong tay. Cái này xúc sắc pháp bảo, cơ hồ không có gì lực công kích, bất quá lại có thể vọt tới bói toán thầy tướng số. Đương nhiên, Phương Vân cũng không chỉ là dùng để thầy tướng số đơn giản như vậy, bất luận là giang hồ thuật sĩ vẫn phải là đạo cao nhân, cũng sẽ không tính toán chuyện của mình, Phương Vân cũng không ngoại lệ. Một chữ động càn khôn, hai chữ hóa âm dương, ba chữ lui tới sinh, bốn chữ chuyển luân hồi, năm chữ phá hỗn độn, sáu chữ xâm tinh tú. Theo vừa đến sáu, mỗi một cái số lượng đều đại biểu cho một cái vận cật, những vận số này đối với người bình thường mà nói, khả năng tiểu là dườm già văn tự, thế nhưng mà đối với người biết, lại đại biểu cho sự thật. Có thể nói, ngoại trừ bản thân, trên đời này không có gì, là bói toán tính toán không đi ra. Đương nhiên, nếu như dùng cái năng lực được, muốn tính ra có chút cường đại tồn tại, tiểu cần trả giá một ít một cái giá lớn. Cái này pháp bảo tên gì? Nhụy Sen hỏi. Quẻ tâm. Phương Vân nói ra. Người tại trần chờ. Bởi vì ta phát hiện, ta không dùng được nó. Phương Vân bất đắc dĩ nói, pháp bảo đã luyện thành, thế nhưng mà hắn cái này tế luyện người, lại không dùng được hắn tự mình luyện ra pháp bảo. Cái này là bực nào bi ai sự tình. Loại sự tình này tại trong tu chân giới, cũng ít khi thấy, pháp bảo kháng cự người luyện chế, thường thường là vì có chút đặc biệt nhân tố. Có khả năng là người luyện chế siêu giai luyện chế ra so bản thân cao hơn quá nhiều pháp bảo, hoặc là bởi vì người luyện chế bản thân thuộc tính cùng pháp bảo thuộc tính chống đỡ. Đương nhiên, Phương Vân cũng không thuộc về kể trên cả hai, Phương Vân đem trong tay pháp bảo, nhẹ nhàng ném một cái, quẻ tâm bốn bề yên tĩnh rơi trên mặt đất, không có bất kỳ phiên cuộn. Không có phiên cuộn, tiểu ý nghĩa không có đổi mấy chẳng khác nào không có có kết quả, cho nên cái này cũng tương đương không có hiệu quả kết quả. Lúc này thời điểm, Quỳnh Ti đột nhiên chạy vào, mặc trên người một bộ ngân bạch áo giáp, vẻ mặt hưng phấn, Phương Vân, ngươi tới xem của ta thiên sứ sáo trang. Đương, Quỳnh Ti một cước đá trên mặt đất quẻ trong lòng, quẻ tâm lập tức cút ra hơn 10 thước bên ngoài, sau đó đứng ở sáo phía trên. Ồ, đây là xúc sắc ca. Quỳnh Ti tại Hoàng Thành cũng có một thời gian thật dài, nàng nghe nói qua xúc sắc điển cố, hơn nữa nàng đối với cái này cũng càng mê muội, nói nàng là cái tiểu ma bài bạc cũng không đủ. Phương Vân hai mắt tỏa sáng, nhìn xem Quỳnh Ti, không tệ. Không tệ. Ngươi cũng hiểu được không tệ sao. Quỳnh Ti trên mặt lộ ra một đạo nụ cười hân hoan, càng thêm thỏa mãn lộ ra được trên người mình áo giáp. Đem cái kia khỏa xúc sắc nhặt tới. Phương Vân nói ra. Thực đúng vậy, thứ đồ vật ném loạn. Quỳnh Ti khinh bỉ nhìn Phương Vân, nhặt qua quẻ tâm. Đoán một cái đợi chút nữa đi vào là nam là nữ. Phương Vân nói ra. Nhất định là nữ, lúc này thời điểm có thể tới tìm ngươi. Ngoại trừ mã sắt đốn tỉ tỉ, không có những người khác. Quỳnh Ti đương nhiên nói. Phương Vân mỉm cười nhìn Quỳnh Ti, đem trên tay ngươi xúc sắc nhét vào trên mặt bàn. Quỳnh Ti khó hiểu nhìn xem Phương Vân, nàng có chút không rõ. Hôm nay Phương Vân nói, luôn lộ ra một cỗ thần bí, luôn làm cho nàng sợ không được ý nghĩ. Bất quá Quỳnh Ti hay vẫn là theo lời, đem quẻ tâm ném trên bàn, quẻ tâm một hồi chuyển động, cuối cùng đứng ở hai điểm bên trên. Ta đoán người đến là nam. Phương Vân tự tin nói. Chúng ta đánh cuộc. Quỳnh Ti tự tin nhìn xem Phương Vân, nàng vừa rồi vốn là cùng mã sắt đốn cùng nhau đến tìm Phương Vân, thế nhưng mà mã sắt đốn đỉnh đầu công tác, vẫn chưa xong thành, cho nên làm cho nàng trước tới, nàng sau đó đi ra. Đại nhân. Đột nhiên, Thomas vội vã theo ngoài cửa chạy vào. Đại nhân, thúc thúc ta bên kia truyền đến tin tức, hôm nay tại trong lãnh địa bắt được một chi 10 người đội ngũ, chi kia đội ngũ theo xuất hiện tại Mông Trấn, tiêu khiến cho thúc thúc ta chú ý, hôm qua bọn hắn đột nhiên tiếp cận Mông Thôn. Phương Vân phất phất tay. Chuyện này để sau hay nói, ta cùng với Quỳnh Ti còn có việc cần. Thomas đột nhiên phát hiện, Quỳnh Ti đã ở, hiện tại đã là vào đêm thời gian, Quỳnh Ti rõ ràng còn tại Phương Vân trong phòng. Đột nhiên, Thomas làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, thực xin lỗi đại nhân, tiểu nhân quấy rầy. Tiểu nhân lúc này đi. Đợi một chút. Ta cùng hắn không có sao. Ta cũng không phải đến tìm hắn. Quỳnh Ti sao có thể không biết Thomas ý tứ, vội vàng giải thích nói. Quỳnh Ti tiểu thư không cần cùng tại hạ giải thích. Tiểu nhân cáo lui. Thomas xoay người rời đi. Quỳnh Ti gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân, ngươi ngược lại là giải thích à? Phương Vân cười mỉm nhìn xem Quỳnh Ti, giải thích cái gì? Giải thích. Giải thích chúng ta không có vấn đề gì. Không có quan hệ gì. Tự là. Chính là dạng quan hệ à? À, ngươi nói là cái loại này quan hệ đúng không? Bất quá người đều đi rồi. Nếu không ngươi đem Thomas gọi trở lại, ta cùng hắn giải thích. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ngươi là cố ý. Quỳnh Ti hổn hển chỉ vào Phương Vân. ngươi đã quên vừa rồi đánh cuộc sự tình sao, ngươi thật giống như thua đã cho ta. Phương Vân cười nói, ta lại không có đáp ứng cái gì, không tính. Hơn nữa cái này nhất định là ngươi sớm đã bố tốt bấy dập. Quỳnh Ti hoán hận nói, cái kia còn đánh cuộc sao? Phương Vân mắt nhìn Quỳnh Ti nói, lại đoán vừa rồi vấn đề kia sao? Tùy tiện. Phương Vân nhún nhún vai nói, nửa giờ sau, vì cái gì mỗi lần ngươi nói đáp án thời điểm, muốn ta quăng thoáng một phát xúc sắc cả. Nếu như nói Quỳnh Ti nhìn không ra đoan nghi, nàng kia thì có phụ thiên tài danh tiếng rồi. Nếu như ta nói, cái này xúc sắc, có lời tiên đoán năng lực, ngươi tin tưởng sao? Lời tiên đoán, cái này không phải là cái so bình thường lớn một chút xúc sắc sao, hơn nữa cũng chỉ có 6 cái mặt 6 cái con số, như thế nào lời tiên đoán? Quỳnh Ti hoài nghi nhìn xem Phương Vân hỏi, có chút thời điểm, con số có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Phương Vân nói ra, cái kia tốt, ta tiểu lời tiên đoán thoáng một phát, kế tiếp người tiến vào, câu nói đầu tiên hội nói cái gì? Quỳnh Ti đem quẻ tâm nhẹ nhàng một quăng, xúc sắc vòng vo hai vòng, hiện lộ ra hai điểm. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Quỳnh Ti ngẩng đầu hỏi. Đại nhân. Phương Vân cười. Đại nhân. Thomas đi mà quay lại. Không có tính không? Kế tiếp người Quỳnh Ti lại quăng thoáng một phát xúc sắc, vẫn là hai điểm. Phương Vân. Phương Vân đều muốn cười ra tiếng rồi, chỉ có Thomas là sợ không được ý nghĩ, không biết Quỳnh Ti cùng Phương Vân, tại chơi cái gì xiếc. Phương Vân mã sát đốn đã đi rồi tiền đến. Quỳnh Ti, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Các ngươi thông đồng. Nhất định là các ngươi thông đồng. Quỳnh Ti bịt lấy lô thai, đại lẩm bẩm. Có muốn học hay không? Phương Vân vô cùng đơn giản nói. Quỳnh Ti trừng to mắt, ngóng nhìn lấy nhìn xem Phương Vân, ngươi nói là, ngươi muốn dạy ta, như thế nào lời tiên đoán? Ta dạy cho ngươi, như thế nào xem chút mấy, như thế nào sử dụng cái này xuất sắc? Phương Vân nói ra. Thật sự, thật sự. Phương Vân gật đầu nói. Ngươi có điều kiện gì? Quỳnh Ti cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Sẽ không cần ngươi bán mình cho ta, ngươi yên tâm đi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Phi, bổn tiểu thư mới sẽ không bán cho Quỳnh Ti đột nhiên phát hiện nói sai lời nói, vội vàng dừng lại thanh âm, hung hăng trà sát mắt Phương Vân, trong miệng thầm mắng một tiếng, lưu manh. Đại nhân, ta Thomas muốn xen vào, thế nhưng mà không biết làm sao Quỳnh Ti cùng mã sắt đốn ở đây, lại không biết có thể hay không mở miệng. Việc gấp. Phương Vân hỏi. Việc gấp. Rất vội việc gấp. Thomas nói. Quỳnh Ti chúng ta đi, hai người này khẳng định lại đang thương lượng cái gì hoạt động rồi. Mã sắt đốn khinh thường nói, nhân loại chính là như vậy ti tiện. Quỳnh Ti đi đến mã sắt đốn bên người, tiểu là. Quỳnh Ti hiển nhiên quên, nàng cũng là nhân loại bên trong đích một thành viên. Chương 467, đề ra nghi vấn tù binh. Thomas sẽ rất ít lộ ra vội vã như vậy thần sắc, từ khi hắn cùng với Phương Vân quan hệ mật thiết về sau, tại trong gia tộc địa vị, cũng đang nhanh chóng kéo lên, mà gia tộc của hắn chỗ quản lý mông trấn. Đang tại bởi vì Phương Vân, mà xuất hiện mới đích khí tượng. Hôm nay mông trấn, tuy nhiên miệng người không nhiều lắm, thế nhưng mà hắn phồn hoa trình độ, vượt qua xa bình thường thành thị có thể so sánh, cái này là kinh nghiệm kéo lên phồn hoa. Bất quá mông trấn phồn hoa đồng thời, cũng xuất hiện một ít hỗn loạn, loại này hỗn loạn là ai đều không thể khống chế, đại lượng dòng binh qua lại vu mông trấn, đồng thời còn có một chút thế lực khác thám tử cùng gian tế, luôn muốn tìm kiếm Phương Vân lãnh địa bên trong đích bí mật. Mà với tư cách mông trấn, cùng với Phương Vân lãnh địa kẻ quản lý, Thomas gia tộc, đồng dạng phải chịu trách nhiệm quản lý, Phương Vân trong lãnh địa an toàn.